Đây thật là không động thì thôi, di chuyển thì nhất mình kinh nhân. Lúc này hắn chính là thực sự bị xẻn hạ cụ khí phách gây kinh hãi, như vậy khí phách, lúc trước hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá lập tức hắn liền hưng phấn lên, dù sao hắn chính là một gã hải quân, bắt hải tặc có thể là thiên chức của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là, loại sự tình này có thể đủ để rung động toàn bộ Đông Hải, thậm chí truyền tới đại hải trình tổng bộ hải quân đi, đến lúc đó hắn làm tham dự một thành viên, há lại không phải muốn lên như diều gặp gió. Không sai, ý của ta chính là lập tức xuất phát đi mật đảo, đem những này hải tặc trước giam giữ đến mật đảo căn cứ hải quân, tiếp tế tiếp viện hoàn hậu trực tiếp đem đám kia ở chung quanh hoạt động hải tặc bắt quy án. Xèn hạ củ chứng kiến trước mặt cái này trung tá hưng phấn mặt đều đỏ lên, cũng không để bụng, thậm chí còn nhạc kiến kỳ thành, tất lại chính mình thủ hạ, vẫn còn có chút lòng cầu tiến tốt, nếu là đều là cái loại này coi nhẹ danh lợi thế ngoại cao nhân, hắn thật là có chút đau đầu đâu. Là, vâng đúng, xèn hạ củ đại nhân. Đang nghe xác thực mệnh lệnh sau đó, tên này trung tá lập tức cao giọng hồi đáp, sau đó lập tức cũng có chút không kịp chờ đợi chạy về phía quân hạm bên trong khoang thuyền, bắt đầu đối với những cái này thao tác quân hạm hải quân hạ đạt mới đi mệnh lệnh. Xa xa, đứng ở thuyền thủ vị trí xẻn hạ củ ba người còn có thể nghe được tên này trung tá tiếng gầm gừ, hiển nhiên xẻn hạ củ lần này ý đồ cho tên này trung tá lớn lao động lực. Thời gian một ngày thiên quá khứ, trong nháy mắt xẻn hạ củ ngồi quân hạm đã tại trên biển liên tục đi hơn 3 tháng. Thế nhưng trên thuyền hải quân lại ngay cả một tia chán nản thần sắc cũng không có, tuy là không thể tránh khỏi có chút bị sắc, thế nhưng tại nơi chút hơi lộ ra vẻ vải trên mặt, đã từ từ đều là tình cảm mãnh liệt. Những hải quân này thật giống như đều đánh kích thích tố giống nhau, loại này tình cảm mãnh liệt từ từ trạng thái đã liên tục rằng có 3 tháng lâu. Tuy là nhìn qua có chút không đúng lẽ thường, thế nhưng bất kỳ một cái nào Đông Hải người, đều có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân chỗ. Nói cho cùng, đơn giản danh lợi hai chữ mà thôi. Sự tình còn muốn từ 3 tháng trước xẻn hạ cụ đang bắt hải tặc liên minh hết thể hải tặc, nhưng không có trở về địa điểm xuất phát, mà là đi trước mật đảo, đồng thời ở mật đảo Chu Vi Hải vực đều dẫn độ một cái treo giải thưởng 13 triệu đoàn hải tặc nói lên. Chuyện này cũng không phải kết thúc, vừa vặn tương phản, mà là một hệ liệt chuyện bắt đầu. Cùng phía trước giống nhau, đang bắt cái này treo giải thưởng 13 triệu đoàn hải tặc sau đó, xẻn hạ cụ cũng không có trở về địa điểm xuất phát. Mà là tiếp tục hướng phía kế tiếp có treo giải thưởng vượt lên trước 1.000 vạn hải tặc đoàn hải vực xuất phát. Còn là đồng dạng bước, đi, đem trên thuyền bắt hải tặc phụ cận giam giữ đến những thứ khác hải quân chi bộ bên trong, sau đó ở phụ cận hải quân chi bộ tiếp tế tiếp viện sau đó, cứ tiếp tục hướng phía trong tình báo những cái này treo giải thưởng vượt lên trước 10 triệu đoàn hải tặc phạm vi hoạt động tiến hành lùng bắt. Phải biết rằng, ở Đông Hải treo giải thưởng có thể vượt lên trước 10 triệu, hầu như đều có thể được cho đại hải tặc, dĩ nhiên. Đây chỉ là đối với Đông Hải mà nói. Mà những cái này đoàn hải tặc mặc dù có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, một nguyên nhân là những thứ này đoàn hải tặc quả thật có chút thực lực, những cái này hải quân chi bộ thậm chí còn không phải những thứ này đoàn hải tặc đối thủ, coi như một ít cường đại hải quân chi bộ, có thể đối với trả bọn họ, thế nhưng tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào, vì vậy, hải quân đối với mấy cái này đại hải tặc có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Mà khác một phương diện, những thứ này đoàn hải tặc ở vô định sở. Có thể nói ở Đông Hải chung quanh du đãng, ngay cả hải quân tổ chức tình báo, cũng chỉ có thể tập trung đại khái phạm vi. Nếu như muốn tiến thêm một bước xác định vị trí của bọn họ, cái kia liền cần xuất động bản bộ tình báo Internet, mà đối với loại này ở tứ hải tư hôn tiểu lâu la, bản bộ đương nhiên sẽ không đem quý báo tài nguyên tình báo lãng phí tại bọn họ trên người. Tổng hợp lại cái này hai phương diện nguyên nhân, cho nên những thứ này đại hải tặc mới có thể lớn lối như vậy, mới có thể sống như thế làm dịu. Thế nhưng những thứ này ở xẻn hạ cụ trước mặt không thể nghi ngờ là nói đùa. Luận thực lực, toàn bộ Đông Hải hết thảy đoàn hải tặc cộng lại cũng không đủ một mình hắn đánh. Đối phó những thứ này đoàn hải tặc, cũng chính là một kích sự tình, thậm chí căn bản cũng không cần đi theo hải quân xuất thủ. Mà hành tung lời nói, xẻn hạ cụ tẻn sầy gẳng có thể không phải bài biện, tuy là ngại với thế giới quy thì lại khác quan hệ, tẻn sầy gẳng phụ đái mỗi bên loại thần thông đều không thể sử dụng, thế nhưng trụ cột nhất thiên lý vẫn duy trì lấy. Xèn hạ củ con muốn mở ra kẹn sợi gẳng, trên cơ bản lấy quân hạm làm trung tâm, bán kính cân nhắc thập công cả sắp tỷ ẩn si vực nội đội thuyền ở xèn hạ củ trước mặt đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Những thứ này đoàn hải tặc ở xèn hạ củ trước mặt hành tung căn bản là không thể che giấu, giống như là bày ở xèn hạ củ trước mặt giống nhau. Nếu thực lực không bằng người, trốn cũng trốn không thoát, cầm những thứ này hải tặc kết cục cũng cơ bản quyết định. Trong 3 tháng này, Đông Hải hết thể treo giải thưởng vượt lên trước 10 triệu đoàn hải tặc toàn bộ đều bị xẻn hạ cụ dẫn người đuổi một cái sạch sẽ. Hiện tại toàn bộ Đông Hải may mắn còn sống sót hải tặc, có thể nói đều ở đây xẻn hạ cụ uy danh dưới lạnh run, căn bản cũng không có bất cứ người nào đuổi ra tạc đâm. Tốt! Có thể nói, miễn là Sèn Hạ Cụ rời bến, Đông Hải những cái này may mắn còn sống sót hải tặc toàn bộ đều sẽ không tiếp tục kinh doanh nghỉ ngơi. Mà như vậy hành vi, Công Hân tự nhiên không phải số ít, tuy là giống như là tiêu diệt hải tặc liên minh lúc giống nhau, Công Hân Sèn Hạ Cụ cùng Robin chiếm đầu to, thế nhưng còn dư lại cái kia tiểu bộ phân, cũng đủ để cho những hải quân này vui tìm không ra bắc. Phải biết rằng đây chính là toàn bộ Đông Hải tất cả. Đại hải tặc A, một cái đoàn hải tặc bọn họ chia lãi công lao không coi vào đâu, thế nhưng nhiều như vậy đoàn hải tặc, bọn họ đã có thể tưởng tượng sau này cái kia vô lượng tiền cảnh. Ma chuyến, chính là Đông Hải cuối cùng một cái treo giải thưởng vượt lên trước triệu đoàn hải tặc bị bọn họ dẫn độ, lúc này bọn họ đang lấy những thứ này hải tặc trở về địa điểm xuất phát đâu. Đây cũng là vì sao những hải quân này đều giống như đánh kê huyết nhất dạng. Chương 474, hàng ngày. Lúc này quân hạm trong phòng huấn luyện, Sèn Hạ Cụ nằm ngửa ở một tấm chỗ tựa lưng trên ghế dựa lớn, nửa hí mắt, trong lòng không ngừng cảm giác cùng với chính mình thân thể biến hóa, đồng thời căn cứ những biến hóa này làm ra các loại thôi diễn, nhưng là từ ở bề ngoài nhìn qua lại giống như là đang ngủ một dạng. Nhìn thấy Sèn Hạ Cụ như vậy lười biếng dáng vẻ, mới vừa tu luyện xong, mệt tình trạng kiệt sức Robin lại là có chút nhìn không được, lặng yên không tiếng động đi tới Sèn Hạ Cụ bên cạnh, hướng về phía Sèn Hạ Cụ bên thai đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng, Sèn Hạ Cụ ca ca, rời giường. Là, vâng đúng, Robin A. Ngươi đây là tu luyện xong. Mặc dù cũng không có ngủ, thế nhưng đắm chìm trong chính mình trên thế giới Sèn Hạ Cụ lại cũng không có lưu ý Robin đến, biết bị Robin như thế nhất kinh nhất xạ tới một cái, mới hồi phục tinh thần lại, xoa lỗ thai hướng về phía Robin chào hỏi. Ở chào hỏi đồng thời, trực tiếp hướng về phía Robin đưa ra hai tay, mà Robin thấy thế cũng không có chống cự, hừ lạnh một tiếng thuận thế ngã xuống Sèn Hạ Cụ trong lòng. Không nên hiểu lầm, cái này ngược lại không phải hai người yêu gian tình nhiệt, tuy là tình cảm của hai người cũng là đến đó một bước, thế nhưng ở nơi này trước mặt mọi người, nhất là Hàn Cốc vẫn còn ở cách đó không xa tình huống bên dưới, coi như là Sèn Hạ Cụ có như thế dày mặt ra, Robin cũng sẽ không để Sèn Hạ Cụ được như ý. Đây chỉ là tu luyện 407 cần mà thôi, ở đem Robin ôm vào trong ngực phía sau, Sèn Hạ Cụ trực tiếp dẫn động trong hư không tinh thuần năng lượng, trải qua tự thân loại bỏ chuyển hoán sau đó mới đưa vào Robin trong cơ thể. Mà Robin đang tu luyện xong sau, thân thể cũng là xuất phát từ đói bụng trong, đạt được Sèn Hạ Cụ năng lượng trợ giúp, trực tiếp giống như đói hấp thu. Thoáng qua trong lúc đó, ở Sèn Hạ Cụ trong ngực Robin cái kia vẻ vải sắc mặt liền trở nên khá hơn không ít, phòng trừng miễn là hơi chút nghỉ ngơi, tính dưỡng một cái tinh thần, để tự thân nhục thân tiêu hóa một cái những năng lượng này, có thể bắt đầu một vòng mới chui luyện. Mà đây cũng là vì sao Robin tuổi nhỏ như thế là có thể sở hữu xuất sắc như vậy thực lực nguyên nhân. Tuy là trong này Robin thiên tư xuất chúng lại là đã chiếm một phương diện, thế nhưng Sèn Hạ Cụ hậu cần chống đỡ cũng là không thể bỏ qua công lao. Có thể nói, ở Sèn Hạ Cụ loại này bất kể năng lượng tiêu hao bồi dưỡng dưới, Robin tu luyện hiệu suất so với những người khác ước chừng cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Lúc này Robin chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt BCBG lưu từ Sèn Hạ Cụ thân thể không ngừng chạy vào trong cơ thể nàng. Cả người đều ấm áp dương dương, thư thái không ngớt, để Robin không kiềm hãm được híp lại hai mắt, ở Sèn Hạ Cụ trong lòng bày một tư thế thoải mái, có loại liên tục, không nghĩ tới xung động. Bất quá hoàn hảo loại tình huống này không phải lần thứ nhất, có thể nói Robin mỗi ngày đều phải trải qua mấy lần, Robin đã sớm quen thuộc loại tình huống này, ở chìm đắm sau một lát, Robin liền phục hồi tinh thần lại, bất quá vẫn là có chút dương dương lười biếng đối với Sèn Hạ Cụ nói ra, Sèn Hạ Cụ ca ca. Hàn Cốc thực sự phía trước không có tu luyện qua sao? Nói, Robin liền đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia cũng đang tu luyện Hàn Cốc trên người. Bất quá lúc này Hàn Cốc cũng không biết Robin đem đề tài dẫn đường trên người của nàng, nàng lúc này đang ở không ngừng nỗ lực tu luyện chính là Sèn Hạ Cụ cùng Robin tu luyện cái kia 4 bộ hải quân luyện thể quyền pháp. Chỉ bất quá Hàn Cốc lúc này có thể một chút cũng nhìn không ra ban đầu bộ dáng, quyền cước vũ động kiếm, rung động đùng đùng. Thậm chí ở Sèn Hạ Cụ cùng Robin vị trí cũng có thể thấy rõ ràng theo Hàn Cốc quyền cước vũ động, xét qua không khí dẫn động khí lưu không ngừng vờn quanh ở tay chân của nàng trong lúc đó, đã đạt đến mắt trần có thể thấy trình độ. Hơn nữa Hàn Cốc ngẫu nhiên nắm tay sử dụng bỏ rơi tinh thần hoặc là thốn kình đánh đập trên không, đều có thể ở trong không khí đánh ra nhàn nhạt sóng gợn tới. Tiến bộ không thể bảo là không lớn. Mà đây cũng chính là Robin hoài nghi lý do, phải biết rằng coi như là Robin ở trước đây lúc tu luyện, cũng không đạt được loại tiến độ này, thậm chí có thể nói là kém xa tích tắp. Dựa theo Hàn Cốc biểu hiện bây giờ, có thể trong căn cứ những cái này chi bộ giáo quan cũng không xê xích bao nhiêu. Được rồi, ta có thể xác định, Hàn Cốc quả thực có thể nói là ở gặp phải chúng ta sau đó mới bắt đầu chính thức tu hành. Sèn Hạ Cụ nhìn Robin cái này có chút dáng vẻ không phục, cũng có chút thấy buồn cười, hắn cũng không ngờ tới bình thường biểu hiện như vậy thành thục Robin cũng có như thế một mặt. Bất quá không đợi Robin mở miệng, Sen Hạ Cụ tiếp tục đối với Robin giải thích, bất quá Hàn Cốc cũng không thể nói là một điểm trụ cột cũng không có. Nàng là chiến đấu danh tộc cụ gia nhân, bộ tộc này đều là nữ tính, sinh hoạt tại Vô Phong Mang nữ nhi trên đảo, có thể nói là toàn dân giai binh, toàn đảo tất cả mọi người am hiểu bật sổ sổ cụ hạ kỳ, có rất nhiều thiên phú chiến đấu. Mà Hàn Cốc đang bị nô lệ buôn lậu bắt được phía trước phải làm quá một ít trụ cột tu luyện. A, còn có như vậy dân tộc. Tất cả đều là phái nữ nói các nàng làm sao phồn diễn sinh sống đâu. Đối với Sèn Hạ Cụ lời nói, Robin cũng không có hoài nghi, cái này ngược lại không phải Sèn Hạ Cụ nói nhiều sao không có thể bắt bẻ, mà là Robin đối với Sèn Hạ Cụ tín nhiệm đã đến tận xương thủy, coi như là Sèn Hạ Cụ nói bầu trời mặt trời là phương, Robin cũng sẽ không hoài nghi Sèn Hạ Cụ là sai, ngược lại sẽ cảm thấy là toàn bộ thế giới những người khác sai rồi. Cái này hả, chờ sau này chúng ta không làm hải quân, liền cùng đi gặp xem chẳng phải sẽ biết. Vấn đề này Sèn Hạ Cụ cũng muốn biết ta. Tuy là Sèn Hạ Cụ suy đoán cựu xà đảo nữ tính đến rồi kết hôn tuổi tác sẽ đi bên ngoài tìm nam nhân mượn giống, nhưng nhìn nguyên tắc bên trong cựu xà những nữ nhân kia cái kia đơn thuần dáng vẻ cũng không giống a. Muốn là như vậy nói, cựu xà những nữ nhân kia làm sao cũng sẽ không đối với nam tính hoàn toàn không biết gì cả mới đúng. Hơn nữa sinh hạ hài tử, các nàng làm sao cam đoan đều là bé gái đâu, nếu là trai có gái có nói, những cái này cậu bé đều đi nơi nào đâu. Những nghi vấn này Sèn Hạ Cụ chính mình cũng không biết. Bất quá hắn cũng không để ý, tựa như hắn nói như vậy, đến khi ở qua mấy năm, Robin tướng mạo không gạt được thời điểm, cái kia liền là bọn họ ly khai hải quân thời điểm, đến lúc đó cũng học nguyên tắc bên trong phí bọn họ như vậy, giống như một cái mạo hiểm ra giống nhau đi lãnh hội một cái này cái thế giới các loại chỗ kỳ lạ cũng không tệ. Chương 475, Diễm Phúc. Tốt lắm à, đến lúc đó chúng ta nhất định phải đem toàn bộ thế giới đều đi dạo một lần, những sách kia bên trên miêu tả mọc đầy thức ăn đảo nhỏ. Tất cả đều là kỳ chân dị thú đảo nhỏ, còn có rõ ràng cách xa nhau không xa, lại xuân hạ thu đông mỗi người không giống nhau đảo nhỏ, còn có cái kia trôi ở trên trời đảo nhỏ. Ta đều mau chân đến xem, ta còn muốn tìm được tất cả lịch sử chính văn, nhìn thế giới chính phủ đến cùng muốn ẩn giấu cái gì. Nghe được Sèn Hạ Cụ lời nói, Robin cũng bị gợi lên hứng thú, thao thao bất tuyệt nói đồng thời cặp kia ba quang yêu tiểu trong tròng mắt không ngừng lóe ra kỳ dị màu sắc. Tốt, đến lúc đó chúng ta liền cùng đi gặp xem. Cũng không ngủng ta chuyên môn đi tới cái này cái thế giới một lần. Tuy là đi tới cái này cái thế giới Sèn Hạ Cụ mục đích chủ yếu là vì mượn cái này cái thế giới đối với thể tu người yêu tha thiết tới sửa luyện nhục thân. Thế nhưng nếu như con là như thế, không có du lãm một phen, bỏ lỡ cái này cái thế giới cái kia đẹp lạ thường các loại đặc biệt đảo nhỏ lời nói, như vậy đối với Sèn Hạ Cụ mà nói, chỉ sợ cũng là một loại tiếc nuối. Hơn nữa tu luyện ban đầu là miễn là cơ giới lặp lại là được rồi, miễn là tư chất tốt. Hiểu được chính xác phương pháp tu luyện là có thể để thăng, thế nhưng đến lời sau cùng, những cái này nỗ lực liền không phải trọng yếu như thế, là tối trọng yếu biến thành chính xác đường hướng tu luyện. Mà cuối cùng có thể nhục thân thành thánh đường hướng tu luyện, có thể không phải ngây người ở một cái địa phương khổ tu là có thể lĩnh ngộ, chỉ sợ vẫn là muốn đi ngàn dặm đường, không ngừng xác minh chính mình tu sở học, mới có thể ở trên thực tế lĩnh ngộ sau cùng huyền bí. Ngay cả phía trước tại nhẫn giả thế giới thời điểm, Sèn Hạ Cụ khi tu luyện tới nhân loại cực hạn thời điểm, cũng là tìm ra mới đường, mở trong cơ thể 365 cái khiếu huyệt, mới có thể tiến hơn một bước. Nếu như lúc đó Sèn Hạ Cụ tử tâm nhãn dựa theo truyền thống phương thức tu luyện vẫn tu luyện tiếp, không đột phá nổi đang ở tích lũy, hoặc là tìm kiếm bảng môn tà đạo tới đột phá, sợ rằng đến lúc đó chờ đấy Sèn Hạ Cụ liền không phải vẻ mặt ôn hòa thế giới ý chí huy đêm cơ. Sợ rằng đến lúc đó Sèn Hạ Cụ vận mệnh tối đa cũng giống như nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cùng loại. Cả gụ dạ ra sân phối hợp Sèn Hạ Cụ diễn một màn chúa cứu thế tiết mục, sau đó cả gụ dạ tiếp tục trốn ở phía sau màn, đem Sèn Hạ Cụ một lần nữa cho rằng thế giới tấm mục hoặc là thôi diễn khả năng mới tính tiểu bạch chuột. Thậm chí có khả năng còn không bằng nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đãi ngộ, ở lục đạo mạ đạ dạ hoặc là lục đạo ổ bị tổ ra sân thời điểm, tiếp theo sập tiệm. Bất quá cái này còn không nóng nảy, đây là trưởng thành đến cực hạn sau đó mới, chỉ có, hẳn là suy tính sự tình. Hiện tại Sèn Hạ Cụ tuy là cũng nóng ruột tu rèn quật tủy, huyết dịch, nội tạng thậm chí là đại não biện pháp, thế nhưng hiện tại Sèn Hạ Cụ tu hành còn chưa tới tu vô có thể sửa tình trạng, còn không nóng nảy. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đều đối với thân thể tu luyện rất có ích lợi, vừa lúc thừa dịp mấy năm này còn không có bại lộ, không có ai quấy rối, trước tiên đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới có thể tu luyện tới cực hạn lại nói. Hơn nữa mấy năm này cũng có thể trước thử một phen tu rèn cột tủy cùng nội tạng, đến khi thật tìm không được biện pháp lại nói những thứ khác. Mà đang ở Sèn Hạ Củ cùng Robin hữu thuyết hữu tiếu thời điểm, bên kia Hàn Cốc tu luyện cũng chấm dứt. Lúc này Hàn Cốc không ngừng tuần hoàn tu luyện bốn bộ quyền pháp, bì mô, bắp thịt, huyết quản, xương cốt không một không phiền lụy, toàn thân đều giống như muốn mệt tê liệt một dạng, một chút khí lực đều không nhấc nổi. Ngay cả trong cơ thể nội tạng cũng bởi vì cần đại lượng cung cấp thân thể cần nhu yếu phẩm, lượng công việc so với bình thường gia tăng không chỉ gấp mấy lần, giống như là cần từ trong không khí hấp thu chia lịa càng nhiều dưỡng khí phổi, cần gia tăng cung lượng máu trái tim, cần phân giải thức ăn, cung cấp dinh dưỡng dạ dày cùng đường ruột các loại trong lúc này cũng đều kịch liệt vận động. Thậm chí ngay cả tốc độ máu chảy, cũng bởi vì nhục thân đối với dưỡng khí cùng năng lượng đại lượng nhu cầu mà gia tốc lưu động. Có thể nói, lúc này Hàn Cốc toàn thân đều giống như liên tục công tác mấy ngày trở lên cơ khí một dạng, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi tới giảm bớt thân thể từng cái khí quan mệt nhọc. Mà chứng kiến Hàn Cốc dừng động tác lại, Sèn Hạ Củ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức buông ra một cánh tay hướng về phía Hàn Cốc vây tay, ý bảo nàng qua đây. Không. Mà đồng dạng minh bạch chuyện gì xảy ra, Robin mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hướng bên cạnh nhích lại gần, cho Hàn Cốc lưu một cái không vị. Hàn Cốc nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức đỏ lên. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là đối với thực lực khát vọng hãy để cho nàng nhắm mắt theo đuôi lỗ thai đi tới Sèn Hạ Củ trước người, tựa vào Sèn Hạ Củ trên người. Dĩ nhiên, nàng hiện nay là thuộc về Sèn Hạ Củ người hầu gái, sự thật này cũng cho Hàn Cốc làm như vậy mượn cớ, để Hàn Cốc dễ dàng tiếp nhận rồi không ít. Ở Hàn Cốc dựa vào sau khi đi lên, một dòng nước nóng liền từ Sèn Hạ Củ trên người tuôn ra, chảy vào Hàn Cốc trong cơ thể, nhất thời, đã hể vải không dứt, Hàn Cốc lập tức cảm thấy tinh thần chấn động. Trong cơ thể vẻ này khiến người ta dục tiên dục tử cảm giác mệt mỏi mà bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Dĩ nhiên, truyền vận năng lượng mà thôi, căn bản không cần thân mật như vậy tiếp xúc, vừa mới bắt đầu thời điểm, Sèn Hạ Củ cũng không có như yêu cầu này Hàn Cốc. Chẳng qua là Hàn Cốc nhìn thấy Robin bộ dạng cho rằng phải muốn làm như thế, học theo mà thôi. Mà Sèn Hạ Củ, mặc dù cũng không dình Hàn Cốc sắc đẹp, thế nhưng đưa tới cửa, cũng không đáng cự tuyệt à, cái hiểu lầm này để hắn vẫn tiếp tục hiểu lầm được rồi. Mà Robin thì là cho rằng Hàn Cốc ở có thể lấy lòng Sèn Hạ Củ, mặc dù có chút tức giận, nhưng nhìn ở Hàn Cốc thê thảm thân thế cùng không có thêm một bước hành động tình huống bên dưới, mặc dù không tình nguyện, thế nhưng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có làm rõ để Hàn Cốc khó chịu ý tứ. Mà đang ở cái này Sèn Hạ Củ hưởng hết diễm phúc thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, nhất thời Robin cùng Hàn Cốc liền kinh tỉnh lại. Tái kiến một gã hải quân sĩ binh đi sau khi đi vào. Hai người bọn họ mặc dù cũng không có cố ý ly khai Sèn Hạ Củ trên người, thế nhưng sắc mặt cũng đều không tự chủ được đỏ lên. Chương 476, Đon Quỵt Xuất Gia Tộc. Chuyện gì? Sèn Hạ Củ đã cùng lò gỡ chấn những hải quân này ở chung hơn một năm, những hải quân này tự nhiên tin tưởng Sèn Hạ Củ phương thức xử sự, nếu như không có chuyện gì, cũng không cần đi quấy rối bọn họ cái này cái trưởng quan. Mà hiện tại đã có binh sĩ qua đây, Sèn Hạ Củ minh bạch nhất định là chuyện gì xảy ra, không khỏi mở miệng hỏi. Báo cáo Sèn Hạ Củ đại nhân, bên trái đằng trước phát hiện một con thuyền hải tặc, dự tính sẽ tại sau 15 phút cùng đối phương gặp nhau. Nghe được Sèn Hạ Củ hỏi, tên này hải quân lập tức thu hồi dừng lại ở Sèn Hạ Củ ba trên người ánh mắt, mắt nhìn thẳng cao giọng hồi đáp. Ân, bọn họ nhìn thấy quân hạm của chúng ta không có tách ra. Lúc đầu nghe được có thuyền hải tặc, Sèn Hạ Củ còn tưởng rằng là những cái này không ở nơi này lần chủ muốn bắt mục tiêu trong phạm vi củ mì tặc đâu. Nhưng cửu nhị bảy là nghe xong tên này hải quân sĩ binh báo cáo phía sau, mới, chỉ có, nghe ra bên trong ý tứ. Nếu quân trên hạm hải quân có thể phát hiện đối phương, như vậy đối phương tự nhiên cũng có thể phát hiện quân hạm, mà nghe báo cáo, đối phương dĩ nhiên không có tách ra, mà là tiếp tục hướng phía quân hạm phương hướng hành xử, cái này có ý tứ. Phải đạo kinh quá Sèn Hạ Củ 3 tháng này sạch hải hành động, toàn bộ Đông Hải nơi nào còn có đoàn hải tặc dám xuất hiện tại Sèn Hạ Củ trước mặt, chán sống a. Thậm chí những cái này đoàn hải tặc không riêng không phải dám xuất hiện tại Sèn Hạ Củ trước mặt, đại bộ phận đều trong khoảng thời gian này đình chỉ hành động, núp vào, dự định tị tị phong đầu, đến khi Sèn Hạ Củ đám người trở về lò gờ chấn sau đó mới đi ra. Mà nhưng bây giờ nhìn thấy một cái ngoại lệ, không phải do Sèn Hạ Củ không nghi hoặc, không sẽ là đại hải trình trở về a? Một bên Robin cũng nghe được bên trong ẩn nút ý tứ, như có điều suy nghĩ nói một câu. Thật là có khả năng này. Nói. Sèn Hạ Củ liền lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, đem trong ngực hai gã mỹ nữ thả ra, từ trên ghế đứng lên, hướng về phía Robin cùng Hàn Cốc hai người nói ra, đi, chúng ta đi ra xem một chút, xem rốt cục là cái nào đoàn hải tặc to gan như vậy. Nói, lại thuận tay nắm lên trên kệ áo chính nghĩa áo khoác khoác lên người, đi ra ngoài cửa. Mà Robin cùng Hàn Cốc đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, cũng theo sát mà Sẻn Hạ Cụ đi. Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Cùng phía trước bất đồng, hiện tại Sẻn Hạ Cụ một xuất hiện tại trên bong thuyền, trên bong hải quân đều rối rít hướng về phía Sẻn Hạ Cụ chào hỏi, trong thanh âm tràn đầy sùng kính chi ý. Đối diện hải tặc kỳ là cái gì đồ án? Xác định là cái gì đoàn hải tặc rồi sao? Đi tới thuyền thủ vị trí, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía trên bong một gã trung tá hỏi. Tên này trung tá chính là theo thuyền ngoại trừ Sẻn Hạ Cụ cùng Robin ở ngoài những hải quân này tối cao trường quan, bình thời một ít việc vặt vãnh đều là do tên này trung tá phụ trách, vì vậy Sẻn Hạ Cụ trực tiếp hướng tên này trung tá hỏi đối diện đoàn hải tặc cặn kẽ tình báo. Sẻn Hạ Cụ tuy là đối với thực lực của chính mình có lòng tin, thế nhưng nên có cẩn thận vẫn phải có, tối thiểu tại động thủ trước kia cũng trước phải lộng tin tưởng đối diện lai lịch, nếu không, muốn là đụng phải tóc hồng, cải đủ những thứ này tứ hoàng dưới trướng, không phân tốt xấu giống như đối phương động thủ, cái kia liền có chút phiền phức. Ngược lại không phải Sẻn Hạ Cụ hại sợ bọn họ, mà là không đáng mà thôi, không có gì xung đột lợi ích, cần gì phải tìm cho mình không thoải mái à. Sẻn Hạ Cụ sở dĩ 3 tháng này đem Đông Hải trong phạm vi ra hồn đoàn hải tặc bắt sạch sẽ, có thể không phải vì cái gì quân công, chẳng qua là cảm thấy ngại phiền phức mà thôi. Hắn cũng không muốn thỉnh thoảng bởi vì một số hải tặc tác loạn, sau đó đầy Đông Hải chạy đi đuổi bắt bọn họ, vẫn là một lưới bắt hết tốt. Coi như không thể cách tuyệt loại tình huống này, thế nhưng tối thiểu trong vài năm chắc là sẽ không có cái gì ra hồn đoàn hải tặc, Sẻn Hạ Cụ cũng đợi thư thái. Nếu là vì vậy chọc tới cái gì đại hải tặc, vậy không đáng giá. Hồi Sẻn Hạ Cụ đại nhân, đối diện hải tặc kỳ là một cái sức cô đồ án, Đông Hải trong phạm vi không có cái này đồ án đoàn hải tặc, chắc là còn lại hải vực hải tặc. Nghe được Sẻn Hạ Cụ hỏi, tên này trung tá lập tức trả lời nói. Từ lúc nhìn thấy đối phương thời điểm, tên này trung tá liền mệnh lệnh thủ hạ đi tìm thân phận của đối phương, bất quá đáng tiếc là, hiện tại cũng không có cỏm phủ tờ loại này chứa đựng tư liệu công cụ, vì vậy những cái này đoàn hải tặc tư liệu đều là giấy chế tư liệu. Mà cả cái thế giới hải tặc đoàn con số có thể nói là vô số kể, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nơi đó tìm tới, hơn nữa hoàn chỉnh đoàn hải tặc tư liệu cũng chỉ có bản bộ mới có, Đông Hải phân bố cũng chỉ có toàn bộ Đông Hải đoàn hải tặc, hơn nữa một ít tương đối nổi tiếng đại hải tặc tư liệu mà thôi. Càng chưa nói đối phương cũng không phải là cái gì nổi tiếng đại hải tặc, những hải quân này không nhận ra thân phận của đối phương cũng là tình hữu khả nguyên, vì vậy Sẻn Hạ Cụ cũng không nói gì thêm. Bất quá những hải quân này không nhận ra đối phương, cũng không đại biểu Sẻn Hạ Cụ cũng không nhận ra đối phương. Sẻn Hạ Cụ nghe được của hải tặc kỳ thời điểm, liền trên cơ bản xác định đối phương thế lực, chỉ nghe Sẻn Hạ Cụ đang nghe hội báo phía sau nhẹ giọng lẩm bẩm, đon quỵt xuất đoàn hải tặc sao. Bất quá tuy là nhận ra đối phương, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không có để vào mắt, nếu là cái đủ hoặc là tóc hồng các loại ở vào cái này cái thế giới đỉnh cao nhất cường giả, Sẻn Hạ Cụ còn có chút cố kỵ, không cần thiết, Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn cùng đối phương vạch mặt, dù sao Sẻn Hạ Cụ ở cái này cái thế giới vẫn là lấy tu luyện vi chính, không đến trong lúc nguy cấp, Sẻn Hạ Cụ cũng không tính sử dụng năng lượng chiến đấu. Thế nhưng chính là Hải Lưu Manh Đon Quỷ Rốt, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ lời nói, cái kia cũng không sao. Liền 5.1 xem như là kịch tính lúc bắt đầu đỉnh phong nhất Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, lấy Sẻn Hạ Cụ bây giờ lực lượng cơ thể, cũng có thể đánh bại đối phương, càng chưa nói bây giờ đối phương vẫn còn quật khởi giai đoạn, thực lực sợ rằng căn bản cũng không có trưởng thành đến đỉnh núi. Không cần phải xen vào bọn họ, cứ theo lẽ thường hành xử, nếu như đối phương không có có động tác gì lời nói, liền không cần để ý tới bọn họ, mà nếu như đối phương có ý kiến gì lời nói, cái kia liền trực tiếp bắt. Lộng tin tưởng thân phận của đối phương sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng ở trong lòng quyết định kế tiếp thái độ. Nếu như đối phương không muốn gây thêm rắc rối lời nói, quên đi, dù sao không cần phải, Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn chọc đối phương, vẫn là câu nói kia, phiền phức, thế nhưng nếu như đối phương không biết tốt xấu, động thủ trước nói, cái kia liền không có gì đáng nói, xin mời đối phương đi Long Cung Đại Ngục Giam ngây ngô a. Chương 477, Dầm Dĩ Trương Hải Tặc. Mà lúc này, đang ở Sẻn Hạ Cụ đám người thương lượng làm sao đối đai chiếc này thuyền hải tặc thời điểm, chiếc này trên thuyền hải tặc cũng nghị luận ầm ĩ, nội dung tự nhiên là đối với phía trước quân hạm xử trí phương án. Giống như là Sẻn Hạ Cụ biết rõ chiếc này thuyền hải tặc lúc một phần của Đon Quỵt xuất đoàn hải tặc, thế nhưng cũng không có để vào mắt giống nhau. Chiếc này trên thuyền hải tặc tự nhiên cũng nhận ra đối diện quân hạm chính là mấy tháng này không đứng ở Đông Hải bắt treo giải thưởng vượt lên trước ngàn vạn hải tặc đoàn hải quân, nhưng là từ đại hải trình trở về bọn họ, tự nhiên cũng không có đem những hải quân này để vào mắt. Coi như là bọn họ nghe nói Sẻn Hạ Cụ đã từng một kích phá hủy hơn 10 lục soát thuyền hải tặc anh dũng sự tích cũng giống vậy, bởi vì bọn họ căn bản cũng không tin tưởng chính là Đông Hải Hải quân chấn thủ sẽ có thực lực như thế. Bọn họ ngược lại không phải cảm thấy Hải quân không có cường giả, chính là bởi vì ở Đại Hải trình pha trộn quá, bọn họ mới, chỉ có, càng thêm minh bạch Hải quân bên trong cường giả tuyệt đối không ít, nhưng là bọn họ càng thêm minh bạch, Hải quân nhân thủ vẫn luôn là nằm ở khẩn trương trạng thái. 15. Đặc biệt cường giả phương diện, tuy là Hải trong quân đội cường giả không ít, thế nhưng theo Roger mở ra Đại Hải tặc thời kỳ dần dần lên men thành thục, mỗi ngày đều có đếm không hết hải tặc sinh ra, loại này khổng lồ số đếm, tự nhiên để cao ra vô số cường giả, vì vậy đối mặt hải tặc, hải quân ở cường giả phương diện vẫn luôn là ở thế yếu. Nếu như không phải hải tặc trong lúc đó cũng là lẫn nhau tranh đấu, thậm chí từng cái đoàn hải tặc quan hệ thậm chí so với cùng hải quân quan hệ còn kém, trên căn bản là một đoàn rời rạc lời nói, sợ rằng hải quân đã sớm không chịu nổi. Vì vậy, bọn họ căn bản không phải tin tưởng như vậy cường giả sẽ bị hải quân phóng tới Đông Hải cái này yếu nhất chi hải tới, đây quả thực là quá lãng phí. Tại bọn họ trong quan niệm, những thứ này nhất định là hải quân tự biên tự diễn, bọn họ ban đầu ở lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc, còn hung hăng cười nhạo một phen hải quân dối trá đâu. Mà lúc này nhìn thấy sự kiện nhân vật chính, những thứ này hải tặc nhất thời đều có chủng hào hào dạy dỗ một chút những hải quân này, chọc thủng những hải quân này lời nói dối, để hải quân thật tốt ra lần xấu xí định tới. Vì phá lộ đại nhân, chúng ta trực tiếp đem chiếc quân hạm kia bắn chìm a, để bọn người kia biết nói sự lợi hại của chúng ta. Trên thuyền hải tặc, một gã phảng phất là tiểu kiền bộ phận một dạng hải tặc hướng về phía một gã ăn mặc vừa dày vừa nặng trưởng áo khoác, trên hàm răng có đoàn hải tặc ngọn kỳ, thân thể quấn quýt lấy to khóa hình thù kỳ quái đại hán đề nghị. Cực kỳ hiển nhiên, tên này hải tặc đối với xẻn hạ củ đám người xây dựng ở hải tặc trên thi thể uy danh cực kỳ không ưa. Ân. Thế nhưng lần này chúng ta nhưng là có chính sự, cũng không cần phức tạp tốt. Mặc dù nhưng cái này là bị phạ lộ hải tặc cũng vô cùng muốn đem xẻn hạ củ đám người giải quyết hết, nhưng là nhớ tới thời điểm đó phở làm mì ngộ giao phó sự tình, cũng có chút do dự. Vì phạ lộ, chính là Đông Hải chi bộ hải quân mà thôi, không phải sẽ có phiền phải gì. Nghe được bị phạ lộ lời nói, những cái này hải tặc mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là bọn họ cũng không dám vi phạm bị phạ lộ ý tứ, vì vậy chỉ có thể mắng hải quân vài câu, liền định mỗi bên trở về các nơi, tiếp tục hướng về mục đích đi. Bất quá ngay tại những này hải tặc bỏ qua đối với quân hạm ý tưởng thời điểm, lại một giọng nói vang lên, khiến cái này hải tặc tâm lại hỏa nóng lên. Chỉ thấy tiếng âm vang lên đồng thời, lại một gã đại hán đi tới trên bong thuyền, hướng về phía bị phạ lộ nói rằng. Tên này đại hán cũng là có điểm đặc sắc, mặc dù là một gã giữ lại hoàng sắc tóc dài quan cùng đại hồ tử, đầu đội nón đen người và vỡ, thế nhưng mặc hở hang ngực liền thân vân tay quần áo nịt, đồng thời bên phải cánh tay đâm lấy đoàn hải tặc hình xăm, còn giữ lông ngực. Nói chung chính là một cái khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy là một gã tên tu tưởng biến thái là được rồi. Bất quá cái này cái thế giới có thể nói là đem cá lớn nuốt cá bé phát huy đến cực hạn, coi như là loại này nhìn qua là tên tu tưởng biến thái, miễn là thực lực quá mạnh, sẽ không nhưng sẽ không có người cười nhạo, ngược lại sẽ đối với hắn sùng kính không ngớt, có thể nói là lực lượng chính là tất cả. Thế nhưng, thiếu chủ bàn giao. Nghe được đồng bạn nói, vì phạ lộ cũng có chút do dự. Ý tứ của hắn cũng là muốn giết chết những hải quân này, chỉ là vì đỏ phở làm mỉ ngộ sự nghiệp cố kiềm nén lại mà thôi. Có gì nhưng là, trong khoảng thời gian này hải quân có thể đem chúng ta cho truy thảm, lần này liền cho bọn họ cái giáo huấn, để những hải quân này biết chọc giận chúng ta đon quỵt xuất gia tộc hậu quả. Nói đến đây, tên này phía sau đi ra đại hán liền lộ ra vẻ dữ tợn. Tốt lắm, Mạc Vì Giờ, đánh nhanh thắng nhanh, không muốn thả qua một cái. Nghe được Mạc Vì Giờ nói lên cái này, vì phạ lộ trong lòng cũng không khỏi tà hỏa ứa ra, trong lòng thiên bình lập tức khuynh hướng những thứ này hải tặc, trực tiếp hướng về phía đồng bạn Mạc Vì Giờ nói rằng. Yên tâm, chính là Đông Hải chi bộ hải quân mà thôi, chẳng lẽ còn có người sẽ là chúng ta đối thủ sao? Cười lớn đối với vì phạ lộ nói một câu, sau đó Mạc Vì Giờ liền hướng về phía những cái này hải tặc hét lớn, cho ta đem pháo đài dựng thẳng lên tới, điền xong đạn tháo, đến khi đối với phương tiến vào xạ trình liền cho ta hung hăng đánh, tiện đem nhất chiếc quân hạm này bắn chìm. Ha ha ha ha ha. Là, vâng đúng, Mạc Vì Giờ đại nhân. Nhìn được rồi, lão đại. Nghe được bọn họ hai vị này lão đại hạ quyết tâm, dưới đất hải tặc cũng đều hoan hô lên, lập tức hành động bắt đầu 717 tới, đẩy pháo đài, vận đạn đại bác vận đạn tháo, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Khoảng cách của song phương vốn là không xa, không phải chốc lát quân hạm liền tiến vào chiếc này thuyền hải tặc trong tầm bắn, ở đánh giá một chút khoảng cách sau đó, vị phạ lộ liền gào thét lớn dưới ra lệnh, bắn pháo cho ta. Hung hăng đánh, nếu ai bắn chìm quân hạm người đó liền có thể theo ta về gia tộc bên trong đi, ha ha ha. Nghe được mệnh lệnh, nhất thời trên thuyền hải tặc pháo thủ liền di chuyển tác, theo trận trận ầm vang sau đó, hơn 10 miếng đạn pháo liền trên không trung hoa một cái đường pa ra buôn hướng về phía cách đó không xa quân hạm đánh tới. Giản kỳ ạ cụ, trảm phong. Bất quá sự tình nhưng có chút ngoài những thứ này hải tặc dự liệu, lúc đầu những thứ này hải tặc còn tưởng rằng những thứ này đạn pháo coi như không thể đánh trầm chiếc quân hạm này, cũng có thể làm cho đối phương luôn cuống tay chân một hồi đâu, thậm chí trên thuyền hải tặc cũng làm xong phòng ngự đối phương đạn đại bác chuẩn bị. Thế nhưng lại không nghĩ rằng chính là, đối diện quân hạm cái trước thanh âm nhàn nhạt vang lên phía sau, một đạo khổng lồ chạm kích liền từ đối diện quân hạm bên trên vọt ra, đồng thời chém trên không trung đạn pháo bên trên sau đó, lại không thấy bị đạn pháo đánh nát, cũng không có đánh nát đạn pháo, ngược lại trực tiếp vỡ vỡ đi ra, hóa thành cuồng bạo khí lưu, trực tiếp đem không trung lỗ thai đạn pháo lại thổi trở về. Tốc độ thậm chí so với bọn họ dùng đại pháo bắn tốc độ còn nhanh hơn. Chương 478, ngàn tấn trọng áp. Đột gió, lại tam lang. Nhìn thấy chính mình trên thuyền đánh ra hơn 10 miếng đạn pháo lại ở đối phương một kích phía dưới lại ra tốc bay trở về, những thứ này hải tặc nhất thời sắc mặt chính là biến đổi, trong đó cái kia ăn mặc vừa dày vừa nặng trưởng áo khoác, trên người quấn vòng quanh khóa đại hán trực tiếp tựa đầu bộ phận biến thành cánh quạt cao tốc xoay tròn, hướng về đạn pháo bay tới phương hướng phát ra cao áp phong bạo công kích. Nhất thời chỉ thấy một đạo vòi rồng nhỏ liền theo bị phạ lộ tóc bộ phận hiện lên, giống một điều to lớn phong chi kiếm nhất dạng nhanh chóng ngạch về phía trước bay đi. Ở long quyển phong trên quỹ đạo hết thảy đạn pháo đều bị thổi bay ra ngoài. Hơn nữa theo bị phá lô đầu qua lại đong đưa, đạo long quyển phong này cũng ở qua lại càn quét, trong nháy mắt, không chung những cái này đạn pháo liền toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà sau đó, bị phá lô cũng không có dừng lại công kích, mà là đối diện quân hạm lại tăng cường đầu biến hóa cánh quạt tốc độ xoay tròn, nhất thời long quyển phong quy mô lại lớn vài phần, trực tiếp trên mặt biển thổi ra một cái sâu đậm vết tích, hướng về đối diện quân hạm đánh. Giản kỳ a cụ, chân không cắt kim loại. Bất quá tuy là bị phá lộ này đạo công kích đã coi là không tệ, miễn là chúng mục tiêu, coi như là tương đối bền chắc quân hạm cũng gánh không được một kích này, nhưng là cùng sèn hạ cụ so với, còn kém có điểm xa. Sèn hạ cụ căn bản cũng không có lộ diện, trực tiếp chính là vận dụng bỏ thêm đoán giản kỳ ạ cụ một cước ném. Nhất thời một đạo mang theo sắc bén hơi thở chạm kích liền phát bắn ra ngoài, trực tiếp ở trong không khí cắt kim loại ra một cái màu trắng vết tích tới. Xì. Trong chốc lát, long quyển phong giống như này đạo chạm kích bộ dạng đụng vào nhau, bất quá cũng không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, mà là này đạo chạm kích trực tiếp đem con rồng này gió cuốn cắt ra. Bị cắt thành hai nửa long quyển phong nhất thời liền mất đi ổn định kết cấu, hóa thành trận trận loạn lưu tiêu tán ra. Nhìn thấy một màn này, trên thuyền bị phá lộ cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người, tự nhiên không dám đón đỡ, vội vã tán đi công kích về phía lấy bên cạnh tránh ra. Bất quá cũng may mà hắn lẩn tránh nhanh. Hơn nữa long quyển phong tuy là bị này đạo chạm kích cắt thành hai nửa, thế nhưng tốt xấu còn trở ngại một cái này đạo chạm kích tốc độ, vì vậy vẫn bị phạ lộ miễn cưỡng tránh khỏi. Thế nhưng làm hắn tránh thoát đại giới, thuyền hải tặc bong tàu trực tiếp bị này đạo chạm kích cắt ra một đường thật dài lỗ thủng tới, từ đầu thuyền cắt đến đuôi thuyền, trực tiếp xuyên thấu thuyền hải tặc sau đó đánh vào thuyền hải tặc phía sau trên mặt biển, vẽ ra một đạo danh vũ sâu hoắm. Bất quá cũng may mà này đạo công kích sèn hạ cụ là nhắm ngay bị phạ lộ đánh. Vì vậy mặc dù mặc thấu chiếc này thuyền hải tặc, cũng chỉ là ở thuyền bè bong tàu vị trí cắt ra một đạo lỗ thủng mà thôi, mặc dù đối với chiếc này thuyền hải tặc phá hư thật nghiêm trọng, thế nhưng cũng không có đối với khoang thuyền của nó tạo thành ảnh hưởng gì, nhờ vậy mới không có chìm nghiệm. Bất quá những thứ này hải tặc tuy là thấy được sẻn hạ cụ lực lượng, thế nhưng khởi công không quay đầu lại tiễn, như là đã đấu võ, những thứ này hải tặc cũng không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người, phải nói, những người này đều là coi trời bằng vung đồ. Đang ở sèn hạ cụ chạm kích chém tới trên thuyền hải tặc thời điểm, trên thuyền một gã khác hải tặc đầu lĩnh mạch vì giờ liền sử dụng chính mình năng lực trái ác quỷ bay thẳng đến đối diện quân hạm công tới. Thung thung, phá hư chi ngàn tấn vĩnh. Nhất thời một đạo tròn vo bóng người liền từ không trung hướng phía quân hạm vị trí nhanh chóng rơi xuống. Không đợi đến đạo nhân ảnh này rơi xuống quân hạm bên trên, vừa dày vừa nặng phong áp trước hết đè ép xuống, một ít thực lực tương đối thấp hải quân sĩ binh trực tiếp bị gió áp đặt ở trên bong thuyền mặt, không thể động đậy. Nguyệt bộ bầu trời đường. Nhìn thấy như tình huống như vậy, coi như là sẻn hạ cụ cũng có chút kinh ngạc, hắn ngược lại không lo lắng thực lực của đối phương, mà là có chút bận tâm quân hạm nhịn không được đối phương công kích mà hủy hoại mà thôi. Vì vậy sẻn hạ cụ trực tiếp cũng hơi nhung chân, nhất thời thân thể liền chạy đến giữa không trung, mượn nguyệt bộ đi thẳng tới này đạo người từ trên trời hạ xuống ảnh phía dưới, hướng về phía đối phương chính là một quyền đánh ra. Tất cả, thương quyền. Trong nháy mắt, sèn hạ cụ cái kia kết hợp kẹt cả cùng xì gẳng một quyền liền trực tiếp đánh bể không khí, triệt tiêu đối phương mang tới phong áp, khổng lồ quyền kính hướng phía thân thể của đối phương đánh tới. Vâng! Một tiếng ầm vang, sau đó chính là khí lãng cuồn cuộn, ở nơi này to lớn va chạm sau đó, hai đạo nhân ảnh hay dùng hướng phía riêng mình phương hướng bay trở về. Tuy là từ trên trời giáng xuống mạch vì giờ sử dụng chính mình năng lực trái ác quỷ đem thể trọng của mình trở nên nặng đạt đến ngàn tấn, đồng thời còn mượn đau quặn bụng dưới tư thế, thế nhưng đối mặt Xèn Hạ Cụ một quyền này khổng lồ quyền kính, vẫn còn có chút ăn không tiêu, chẳng những hạ xuống lực đạo đều bị trung hòa, còn bị quyền kính dư ba đánh hướng về không trung bay đi, ở bị đánh bay đồng thời, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn phun ra. Bất quá Xèn Hạ Cụ cũng không có thừa thắng xông lên, Xèn Hạ Cụ vội vàng phía dưới hơn nữa thân ở không trung, không chỗ mượn lực, cũng không có khiến cho ra toàn lực của mình, tuy là đánh bay mạch vị giờ, thế nhưng bản thân của hắn cũng bị đối phương ngàn tấn hạ xuống lực đạo cho đánh xuống phía dưới bay đi. Vâng! Bất quá cũng may Xèn Hạ Cụ bản thân thân thể tố chất đã đủ mạnh mẽ, tuy là từ không trung nhanh chóng đau quặn bụng dưới, thế nhưng cũng không có thụ thương, chẳng qua là đặt chân giáp tiểu đội bị này cổ hạ xuống lực đạo đập ra một cái rộng 5 mét hố to mà thôi. Thật mạnh! Địch nhân! Địch nhân từ trên trời giáng xuống rồi sao? Đám hải quân thấy vậy cũng dồn dập kinh hô ra Vương Lý tới, không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Phải biết rằng, coi như là bọn họ trong 3 tháng này dẫn độ Đông Hải tất cả đại hải tặc, thế nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy chiến đấu, phải nói là chưa thấy qua có thể cùng Xèn Hạ Cụ thiếu tướng so chiêu hải tặc tồn tại. Không ngờ tới, tại hành động kết thúc trở về địa điểm xuất phát trên đường lại xuất hiện một cái như vậy ngăn cản Land Rover, nhất thời để một ít hải quân có chút kinh ngạc đứng lên. Đúng vậy, chính là kinh ngạc. E rằng ở Xèn Hạ Cụ trước khi đến, những hải quân này nhìn thấy như vậy thực lực hải tặc biết sợ, sẽ sợ hãi, thế nhưng hiện tại nhà, cùng Xèn Hạ Cụ ở chiến đấu với nhau 3 tháng sau, bọn họ đã đối với Xèn Hạ Cụ sinh ra nồng nặc sùng bái, không sai biệt lắm toàn bộ đều biến thành Xèn Hạ Cụ phan cuồng. Giống như là hiện tại giống nhau, bọn họ tuy là kinh ngạc đối diện hải tặc cường đại, nhưng là lại tuyệt đối không phải tin tưởng bọn họ có thể thắng nổi Xèn Hạ Cụ. Chương 479, chạy trốn. Ha ha ha. Mạch vì giờ muốn nghiêm túc, đáng tiếc đối diện quân hạm, sợ rằng phải hài cốt không còn, các ngươi chuẩn bị xong, đến khi mạch vì giờ rơi xuống nước nhớ kỹ đem hắn vét lên tới, ha ha ha. Lúc này trên thuyền hải tặc, những thứ này hải tặc cũng nhìn được song phương quyết đấu, lúc đầu bởi vì tự ra lão đại bị phạ lộ tiến công bất lợi mà có chút thấp rơi sĩ khí lại điên cuồng nóng lên. Đặc biệt bị phạ lộ, hắn chính là biết mình cái này hợp tác bình thời thủ đoạn, tuy là hắn bất giác chính mình sẽ thua bởi đối phương, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Nếu như đơn thuần luận lực phá hoại lời nói, hắn là so ra kém đối phương. Đặc biệt là đối phương cái kia tuyệt chiêu, nếu như là lời của hắn, chính hắn ngược lại không có việc gì, tuy là không đỡ được, nhưng là đối phương cũng đánh không đến chính mình, thế nhưng dưới người thuyền hải tặc hắn là tuyệt đối không có tự tin đảm bảo xuống. Mà hiện tại, nhưng là đối diện để cho mình thua thiệt quân hạm phải đối mặt mạch vì giờ chiêu này áo nghĩa, vì phạ lộ nhất thời nhìn có chút hả hê. Địa ngục chi vạn tấn, vịt. Mà lúc này trên bầu trời mạch vì giờ cũng không có khiến cái này hải tặc thất vọng, bị Xèn Hạ Cụ một kích này đánh bị chút bị thương nhẹ mạch vì giờ con mắt đều có chút hồng 403, cảm giác lửa giận trà sát vọt lên, căn bản không cân nhắc thế nào, liền trực tiếp sử xuất chính mình gần nhất mới, chỉ có, khai phá ra quả thực năng lực. Nhất thời trên bầu trời mạch vì giờ lại điều chỉnh thể trọng của mình, lần này vận dụng quả thực năng lực sau đó, mạch vì giờ thể trọng so với lần trước còn muốn tăng thập bội, có chừng vạn tấn nặng, mang theo mãnh liệt phong áp. Mạch vì giờ lại từ không trung rơi xuống, không đem quân hạm đập hủy thể không bỏ qua. Tuy là cảm giác lần này địch nhân thế tiến công nặng hơn, thế nhưng quân trên hạm hải quân lại không có một chút vẻ khẩn trương. Phải biết rằng bọn họ kính yêu Xèn Hạ Cụ thiếu tướng có thể ở trên thuyền đâu. Bọn họ thậm chí còn có lòng thanh thản thảo luận lần này cái này hải tặc có thể tại bọn họ Xèn Hạ Cụ trong tay đại nhân chống đỡ mấy chiêu. Bất quá không riêng gì bọn họ, ngay cả Robin cùng Hàn Cọc cũng là cái loại này mang theo nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá đối diện hải tặc. Hiển nhiên cũng không có lo lắng lô thai ý tứ. Mà Xèn Hạ Cụ tự nhiên không để cho bọn họ thất vọng, phía trước cái kia một cái là bởi vì Xèn Hạ Cụ trong lúc vội vàng không có sử dụng toàn lực, hơn nữa đối với phương quả thực năng lực từ trên trời giáng xuống lực phá hoại lại là không tệ, cho nên mới có vẻ cân sức ngang tài, lần này Xèn Hạ Cụ lại chắc là sẽ không ở nuông chiều đối phương. Hơn nữa Xèn Hạ Cụ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng rõ ràng cảm giác được đối phương chiêu này uy lực, vạn tấn vật nặng từ trên trời giáng xuống. Đơn thuần từ lực phá hoại đi lên nói, cũng là rất cường đại, coi như là trung tướng cũng không nhất định có như vậy lực phá hoại. Thế nhưng cũng chỉ là lực phá hoại mà thôi, đả kích những cái này bất động vật chết hoàn hảo. Thế nhưng nếu là đối với người nói, tốc độ cũng là quá chậm một chút, căn bản không đánh trúng cường giả. Bất quá Xèn Hạ Cụ cũng không có sơ suất, nếu là vẫn cùng lần trước vậy, coi như là đánh lùi đối phương, thậm chí đánh chết đối phương. Thế nhưng cái này cường đại lực phản tác dụng cũng đủ để phá hủy chiếc quân hạm này. Vì vậy, lần này Xèn Hạ Cụ căn bản là không có dự định cùng đối phương đánh giáp lá cả, mà là căn bản không có ý định làm cho đối phương rơi xuống. Lục thức áo nghĩa, chú hổ. Chỉ thấy Sen Hạ Cụ bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, gân xanh cũng là căn căn quấn quýt, da thịt thậm chí bởi vì huyết dịch toàn thân vận chuyển tốc độ cao mà hơi bắt đầu phiếm hồng, sau đó chính là trong chớp mắt cân nhắc thập quyền đập vào Sen Hạ Cụ trước ngực nhẹ chỗ trống. Nhất thời một cỗ áp xúc pháo không khí theo Sen Hạ Cụ quyền anh kết thúc mà phát bắn ra ngoài. Giống. Hổ hình dáng pháo không khí phá toái hư không, trên đường BCDJ không khí đều bị đánh vỡ đi ra, nghe giống như là hổ gầm một dạng, khiến người ta vừa nghe cũng cảm giác lăng nhiên sinh ra. Vâng! Lần này Mạc Vĩ Giờ sẽ không có may mắn như thế, vạn tấn trọng áp cũng là cường đại, thế nhưng đáng tiếc là Mạc Vĩ Giờ lại không có thể thừa nhận lực phản tác dụng kiên cường dẻo dai thân thể. Nếu như thuận lợi bắn trúng mục tiêu còn khá một chút, thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Củ đánh ra pháo không khí cùng hắn chạm vào nhau. Nhất thời giống như là hỏa tinh đụng địa cầu mở dạng, ở song phương đụng nhau trong nháy mắt, phụ cận không khí đã bị này cổ đụng nhau lực đạo vỡ vỡ đi ra. Ngay cả cách song phương chạm vào nhau vị trí còn có hơn 100 mét xa quân hạm đều cảm giác được này cổ mãnh liệt khí lãng, quân hạm đều vẫn là lay động. Bất quá Mạc Vĩ Giờ liền càng thảm hơn, chạm vào nhau sau đó, bản thân hắn liền muốn thừa nhận hầu như gấp đôi lực phản tác dụng, lúc đầu quả thực giao phó hắn đối ứng thể chất nhất thời không chịu nổi, trực tiếp trên không trung đã bị đánh thành huyết vụ. Liền thi thể đều không hề lưu lại. Ghê tởm, Mạc Vĩ Giờ. Xoay tròn phong pháo. Một màn này không riêng gì hải quân thấy được, những cái này trên thuyền hải tặc cũng là thấy nhất thanh nhị sở, không đợi những tiểu lâu la kia phản ứng kịp, vì phạ lộ trước hết khi cấp bại phôi mắng một câu, sau đó liền trực tiếp sử dụng đi dạo trái cây năng lực bắn hơn 10 miếng đạn tháo, đánh về phía đối diện quân hạm. Hắn cũng không còn trông cậy vào có thể đánh bại đối phương, chỉ cần có thể cho đối phương chiếu thành một điểm tổn thất. Ngăn cản một ít đối phương bước chân thì tốt rồi. Nhanh bánh lái, rời đi nơi này. Ở bắn đạn pháo sau đó, vì phạ lộ căn bản là không có nói cho Mạc Vĩ Giờ chuyện báo thủ, trực tiếp đối với lấy thủ hạ hải tặc khí cấp bại phôi hạ lệnh, để bọn họ mau nhanh lái xe thuyền hải tặc rời đi nơi này. Bạch bạch bạch đạp. Nghe được vì phạ lộ mệnh lệnh, những thứ này hải tặc mới, chỉ có, như ở trong ngộng mới tỉnh, mới phát hiện Mạc Vĩ Giờ thực sự bị đối diện hải quân đánh hải cốt không còn, nhất thời liền luôn cuống tay chân hành động. Bánh lái bánh lái. Điều chỉnh buồm, không có một cái nhàn rỗi, đều hy vọng mau rời đi nơi đây, hiện tại bọn họ chỉ cầu đối phương không nên tới, còn như giết những hải quân này, không nên nói đùa, không thấy được cường đại như vậy Mạc Vĩ Giờ thuyền trưởng đều bị đánh chết sao. Chương 480, phản kháng. Bách hoa liễu loạn, đại thụ. Sen Hạ Củ xuất thủ đối với Phó Thiên ở trên Mạc Vĩ Giờ, trên thuyền Robin cũng không có nhàn rỗi, tái kiến đối phương thuyền hải tặc muốn chạy trốn sau đó. Trực tiếp sử xuất hoa hoa quả thật năng lực, huyễn hóa ra vô số cánh tay, những cánh tay này lẫn nhau kết hợp, hợp thành một con có thể so với thuyền hải tặc lớn nhỏ quả đấm to tới. Chỉ thấy Robin chỉ huy con này từ vô số cánh tay tạo thành lớn quyền trực tiếp liền hướng về phía trước cách đó không xa đang ở thay đổi đầu thuyền, muốn chạy trốn thuyền hải tặc, một quyền đập xuống. Xoay tròn long quyền phong. Nhìn thấy cái này che khuất bầu trời lớn quyền, trên thuyền bị phá lộ tự nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết. Lần này không phải của hắn đầu xoay tròn, mà là cả người đều bắt đầu rất nhanh xoay tròn đứng lên. Theo bị phạ lộ thân thể rất nhanh xoay tròn, vô số kình phong ở xung quanh thân hắn quấn quanh, giống như là một đạo long quyển phong giống nhau từ trên thuyền bay, hướng về phía trên bầu trời nện xuống lớn quyền nên đón. Vâng! Bất quá đáng tiếc, bị phạ lộ cái ý nghĩ này không sai, nhưng là thực lực của hắn lại cùng Robin có chút chênh lệch, ở đem hợp thành lớn quyền một ít cánh tay vỡ thành cánh hoa sau đó. Tiếp lấy giống như là một con rùa một dạng bị lớn quyền vô xuống đi. Rơi vào trên thuyền hải tặc trên bong thuyền, vang một tiếng đem bong tàu lại đập ra một cái hố to. Bất quá Robin cũng không có bị hủy chiếc này thuyền hải tặc ý tứ, lớn quyền đang quay bay bị phạ lộ sau đó, liền tiếp lấy nện xuống, bất quá ở đem trên thuyền hải tặc cột buồm gió êm dịu buồm đều đập thành toái phiến sau đó, thu hồi năng lực. Lúc đầu những cái này đã tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết hải tặc chỉ cảm thấy một hồi kình phong đập vào mặt. Thế nhưng khổng lồ kia lớn quyền cũng không có rơi xuống trên người của bọn họ, liền tại bọn họ bầu trời, con này lớn quyền hóa thành vô số cánh hoa tiêu tán ra. Nhất thời có chút tâm lý tố chất tương đối kém hải tặc liền sủi lơ trên bong thuyền, thở hững hộc, may mắn chính mình lượm cái mạng trở về. Bất quá bọn họ tuy là không có bị Robin một kích này đánh chết, thế nhưng thuyền hải tặc cột buồm gió êm dịu buồm đã bị hủy hoại, muốn chạy trốn cũng được chê cười, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đấy quân hạm tới gần. Không nhiều lắm võ thuật. Quân hạm giống như chiếc này thuyền hải tặc dựa chung một chỗ, mười mấy tên hải quân đi theo một gã khoác chính nghĩa áo khoác ngoài người thanh niên phía sau đi tới trên thuyền hải tặc. Bất quá những cái này hải tặc tuy là nhận mệnh, không có ý phản kháng, thế nhưng làm dẫn đầu bị phạ lộ cũng không có nhận mệnh, chỉ thấy bị phạ lộ lui về phía sau mấy bước, trên mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng lại cắn răng một cái, chỉ huy cùng với chính mình một ít tâm phúc, có chút bệnh tâm thần nói, nổ súng, giết chết bọn họ. Không phải Bỉ Phạ Lộ không nhìn rõ thực tế chênh lệch, cũng không phải Bỉ Phạ Lộ không muốn đầu hàng, thế nhưng Bỉ Phạ Lộ biết mình cùng những thứ này hải tặc bất đồng. Những thứ này hải tặc đầu hàng cũng liền đầu hàng, rất có thể chỉ là tới ngục giam đợi mấy năm, thế nhưng hắn lại bất đồng, làm đòn quỵt xuất gia tộc cán bộ, bị hải quân bắt được, hải quân sẽ không bỏ qua cho hắn, muốn là bởi vì mình đòn quỵt xuất gia tộc ở Đông Hải thị trường bị hải quân phát hiện, như vậy thì xem như là không chết ở hải quân trong tay, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là muốn chết đều khó khăn. Đối với Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ sợ hãi để bị phá lộ nổi lên quyết tử chi tâm, tình nguyện chiến tử ở đây, cũng không xa bị hải quân bắt tù binh. Nhìn thấy những thứ này hải tặc còn dự định phản kháng, Sen Hạ Cụ khẽ lắc đầu một cái, thân thể bước lên trước bắn ra, liền đột nhiên đi tới Bỉ Phạ Lộ trước người, tuy là Sen Hạ Cụ thân cao còn chưa tới Bỉ Phạ Lộ cổ nơi đó, thế nhưng thực lực của hai bên lại cùng thân hình vừa lúc tương phản, chỉ thấy Sen Hạ Cụ vươn ngón trỏ phải hướng về phía Bỉ Phạ Lộ ngực một điểm, Bỉ Phạ Lộ trái tim liền lập tức ngắn ngủi ngừng đập. Một kích này cũng không nặng, thế nhưng cứ như vậy một cái, Bỉ Phạ Lộ đang thì không có bất cứ gì lực phản kháng hôn mê đi. Biết rõ chênh lệch, còn muốn phản kháng. Sen Hạ Cụ nhạt có chút thanh âm lạnh lùng trên bong thuyền quanh quẩn. Thuyền hải tặc bốn chu đang lúc hoàn toàn yên tĩnh. Không có truyền đến bất luận cái gì nổ súng thanh âm, bởi vì đã không có người có thể nổ súng. Bỉ Phạ Lộ phía sau, những cái này tay cầm súng ống đao kiếm hải tặc, thân ảnh toàn bộ như ngừng lại nơi đó, còn thấy trên người của bọn họ đều dài hơn mấy con quá mức cánh tay, những cánh tay này đang ôm lấy đầu lâu của bọn hắn, kèm theo ken két xương cốt sai vị tiếng. Những thứ này hải tặc cũng đều ngã xuống đất. Không. Hai vòng hoa, xoay tròn chi hoa. Lúc này, theo sát mà Sẻn Hạ Cụ lên thuyền rô bin thanh âm mới vang lên. Đụng. Đụng. Đụng. Nhìn thấy phản kháng đồng bạn hạ tràng, còn dư lại những cái này hải tặc trong lòng còn sót lại cái kia một điểm may mắn cũng đều tan theo mây khói. Trong tay bọn họ binh khí đều trực tiếp bị bọn họ tự giác ném xuống đất, chờ đấy những hải quân này tới tiếp thu. Đi kiểm tra một lần. Không. Nhìn thấy địch nhân đều giải quyết phía sau, không đợi Sẻn Hạ Cụ mở miệng, dưới tay hắn tên kia chúng tá liền lập tức tự giác phân ra một bộ phận thủ hạ chính là hải quân đi thăm dò chiếc này thuyền hải tặc. Mà những cái này hải tặc, tự nhiên là bị còn dư lại hải quân áp tải quân hạm trong lao tù, chờ đấy trở lại căn cứ, điều tra rõ con này đoàn hải tặc lai lịch cụ thể cùng hành vi phạm tội sau đó mới quyết định đối với bọn họ xử trí. Không nhiều lắm võ thuật, chiếc này thuyền hải tặc cũng đã lục soát xong tất, thế nhưng đạt được hồi báo tên này chúng tá cũng là biến sắc. Bước nhanh đi tới Sẻn Hạ Cụ trước mặt, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nhỏ giọng mở miệng nói. Sẻn Hạ Cụ đại nhân, có chút phiền phức, trên thuyền đều là quân hỏa. Lúc này tên này chúng ta cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, giọng nói cũng run rẩy, hắn cũng không nốc, lúc này hiển nhiên biết mình khả năng quấn vào đến cái gì trong sự kiện đi. Phải biết rằng bình thường đoàn hải tặc nhiều lắm cũng chính là một ít kim ngân tài bảo các loại, còn như quân hỏa, những thứ này đoàn hải tặc làm sao có thể tiếp xúc được vài thứ kia. Mà hiện tại nếu xuất hiện loại này khắc thường đồ đạc, vậy chứng minh rồi cái này đoàn hải tặc phía sau khẳng định có thế lực chống đỡ, thậm chí rất có thể có một ít quốc gia tham dự trong đó. Cực kỳ hiển nhiên, loại vật này căn bản không phải bọn họ nho nhỏ này Đông Hải chi bộ các loại, chờ, đủ giải quyết. Nghe được quân hỏa cái từ này, Sen Hạ Cụ cũng là chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn. Chương 481, thu hoạch. Không cần để ý tới, nói không chừng là cái này đoàn hải tặc vừa vặn đánh cướp kho quân dụng đâu. Dựa theo bình thường nước chảy đi là được. Nghe được quân hỏa loại này trả lời, Sen Hạ Cụ mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn lúc này mới nhớ tới Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ Đon Quỷ Rột gia tộc, là hắc ám thế giới ngầm lớn nhất người đại lý. Các loại quân hỏa vũ khí mậu dịch, hầu như đại bộ phận đều đi qua Đon Quỷ Rột gia tộc tay, lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Rất có thể là Đông Hải nào đó cái quốc gia hoặc là địa hạ thế lực cùng Đon Quỷ Rột gia tộc âm thầm quân hỏa giao dịch. Bất quá nếu bị chính mình cho giảo hoàng, Sen Hạ Cụ cũng không hối hận, dù sao lần này nhưng là đòn quỵt xuất gia tộc khiêu khích trước. Chính mình mặc dù cũng không muốn gây phiền toái, thế nhưng cũng không trở thành bị người khi dễ đến khuôn mặt một ngũ linh lên cũng không dám hoàn thủ, không muốn gây chuyện cũng không có nghĩa là Sen Hạ Cụ chỉ sợ bọn họ. Chính là chưa trưởng thành Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ mà thôi, nếu như lần này đối phương cứ tính như vậy, vậy mình cũng không có ý định tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, nếu như đối phương không biết sống chết tìm phiền toái. Vậy cho hắn biết hoa vì sao đỏ như vậy. Nghĩ xong phía sau Sẻn Hạ Cụ cũng không do dự, liền trang làm không có gì cả đoán được, liền phân phó thủ hạ đem chiếc này thuyền hải tặc cho rằng thông thường thuyền hải tặc xử lý. Nghe được Sẻn Hạ Cụ mệnh lệnh, tên này chúng ta cũng ngầm hiểu, trực tiếp như có điều suy nghĩ hướng phía những cái này phát hiện quân hỏa hải quân đi tới, cực kỳ hiển nhiên là phong những hải quân kia cửa đi. Dù sao tên này trung tá cũng không biết chiếc này thuyền hải tặc người sau lưng là ai, hắn chính là ước gì chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao nếu như chuyện này phía sau thật có một ít gia nhập liên bang quan lớn phía sau ủng hộ, đến lúc đó thông qua thế giới chính phủ tìm phiền thoái, hắn nho nhỏ này chi bộ chúng ta thật đúng là không chịu nổi. Dù sao bọn họ hải quân tuy là mạnh mẽ, thế nhưng nói cho cùng vẫn là vì thế giới chính phủ phục vụ, e rằng những người này không làm gì được những cái này trung tướng đại tướng, thế nhưng hắn nho nhỏ này chi bộ chúng ta, cái kia còn không phải mặc cho người vớt ve, hải quân cao tầng sợ rằng cũng sẽ không vì hắn đi đắc tội những người đang nắm quyền kia. Mà đang ở giải quyết rồi sau chuyện này, Sen Hạ Cụ liền mang theo Robin cùng Hàn Cọc tới nơi này chiến thuyền thuyền hải tặc phòng thuyền trưởng bên trong. Đây cũng là ngầm thừa nhận quy củ, thông thường tiêu diệt thuyền hải tặc sau đó, phòng thuyền trưởng là do phe thắng lợi thuyền trưởng hoặc là thuyền trưởng tâm phúc đi kiểm tra. Dù sao bảo vật chân quý nhất nhất định sẽ bị đặt ở phòng thuyền trưởng bên trong, cái này cũng là vì phòng ngừa những cái này kiểm tra thủ hạ tàng tư. Nếu là một ít vàng bạc châu báu coi như, thế nhưng nếu như là trái ác quỷ lời nói, đệ vừa phát hiện giả đại đa số cũng không sẽ thành thành thật thật nộp lên trên, rất có thể đang ở phát hiện trước tiên ăn hết. Không phải chỉ có tiểu thuyết nhân vật chính là thông minh như vậy, biết ẩn giấu chiến lợi phẩm. Dù sao một lúc lâu, những cái này ở vào tầng dưới chốt nhất người, tuyệt đối có can đảm đánh bạc tính mệnh đi đánh cuộc một keo tương lai. Trước đây liền phát sinh qua rất nhiều bắt đầu loại sự tình này, coi như là giết những người đó thì thế nào, trái ác quỷ làm sao cũng không về được. Càng nhiều hơn chính là chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nói vậy tốt xấu cũng coi như thu hoạch một cái chiến lược. Vì vậy sau lại, đạt được dạy dỗ thuyền nạ gạ tổ trực tiếp cấm thủ hạ tới gần đối phương phòng thuyền trưởng, chính mình trước lục soát một lần lại nói. Dù sao nếu như đối phương thật sự có trái ác quỷ lời nói, khẳng định như vậy sẽ ở đối phương thuyền trưởng đặt ở trong phòng thuyền trưởng mặt. Lâu ngày, cái này cũng đã thành hải chiến quy tắc ngầm, căn bản không cần nhà mình thuyền trưởng phân phó, vô luận là hải quân cũng tốt, hải tặc cũng tốt, đều tự giác không tới gần thất bại nhất phương phòng thuyền trưởng. Dù sao tình ngay lý gian, bị nhà mình thuyền trưởng thấy được, không nghi ngờ ngươi giáp tâm cũng khó. Lúc đầu Sen Hạ Cụ cũng không có đưa cái này đoàn hải tặc để ở trong lòng, biết thủ hạ nói lục ra được quân hỏa mới, chỉ có, lại nổi lên hứng thú. Trái ác quỷ loại vật này, tứ hải tương đối hiếm thấy, thế nhưng ở đại hải trình, liền so với khá thường gặp, nếu là âm thầm giao dịch, nói không chừng thì có trái ác quỷ đâu. Trên một điểm này, Sen Hạ Cụ không chút nghi ngờ đỏ phở làm mì ngộ thực lực. Đang ở Sen Hạ Cụ ba người tiến nhập phòng thuyền trưởng sau đó, không nhiều lắm một chút thời gian liền phát hiện một cái cửa ngầm. Lại sau khi mở ra, quả nhiên không để cho Sen Hạ Cụ thất vọng, bên trong dĩ nhiên thật sự có ba cái dương gỗ. Thấy vậy, Sen Hạ Cụ sau lưng Hàn Cọc trực tiếp tiến lên, đem cái này ba cái dương gỗ đem ra. Lúc này, Sen Hạ Cụ ba người mới, chỉ có, cẩn thận tra thoạt nhìn. Chỉ thấy cái này ba con dương gỗ cũng không nhất trí, hay là cái loại này phương phương chính đang dương gỗ nhỏ. Mà một con khác, cũng là một cái hình chữ nhật bẹp hộp gỗ. Không do dự cái gì, Sen Hạ Cụ bên cạnh Robin trực tiếp đánh ra, chỉ thấy cái kia hai phương phương chính đang trong dương gỗ chính là hai quả trái ác quỷ. Cái này hai quả trái ác quỷ đều là cao su hình dạng, bất quá cùng phổ thông cao su bất đồng chính là, phía trên này hiện đầy các loại bất quy tắc chân vịt hoa văn. Sen Hạ Cụ liếc mắt liền nhận ra được, đây là hai quả động vật hệ trái ác quỷ, cũng không biết là phổ thông chủng vẫn là viễn cổ chủng, huyễn tưởng chủng. Đáng tiếc là Sen Hạ Cụ các loại, chờ, trong tay người cũng không có trái ác quỷ vỗ kẹ đen, không có cách nào nhận, phải biết rằng động vật hệ phổ thông chủng cùng viễn cổ chủng, huyễn tưởng chủng giữa giá trị chênh lệch, quả thực không thể chút xíu tính toán. Muốn thật là ảo muốn loại nói không chừng coi như là Sen Hạ Cụ cũng muốn động tâm, tuy là chính hắn sẽ không ăn, nhưng là bất kể cho bất luận kẻ nào, đều đại biểu cho một cái tối thiểu năm. Tám cũng là trung tướng một cấp chiến lược. Ở tra xét hai quả trái ác quỷ sau đó, Sen Hạ Cụ liền nhìn về phía một cái khác hình chữ nhật bẹp hộp gỗ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, loại này hình dáng trong hộp gỗ, giả bộ cũng chỉ có đao cụ. Tuy là Sen Hạ Cụ không nhận ra cái này cụ thể là cái nào đem danh đao, thế nhưng nếu để đòn quỵt xuất người của gia tộc như thế cẩn thận cùng trái ác quỷ đặt chung một chỗ, như vậy giá trị khẳng định không thể thiếu. Tuy là không quá có thể là vô thượng đại bảo kiếm 12 công, thế nhưng tối thiểu cũng là đại bảo kiếm 21 công hoặc là lương khoái đao 50 công cấp bậc. Không nên xem thường cái này giới đừng, cái này đã coi như là nổi tiếng thế giới danh đao, rất nhiều nổi tiếng kiếm hào đao trong tay còn không bằng loại cấp bậc này danh đao đâu. Chương 482, xị một sủ kỳ thôn. Lại là trái ác quỷ A. Không riêng gì Sen Hạ Cụ, bên kia Robin cùng Hàn Cọc cũng đều thấy được trong dương gì đó, bất quá đối với những thứ này, hai người cũng đều có chút thất vọng. Trái ác quỷ là rất chân quý không sai, thế nhưng vô luận là Robin vẫn là Hàn Cọc đều đã ăn trái ác quỷ, đối với các nàng mà nói, trái ác quỷ thật vẫn không có tác dụng gì. Giữ đi, dù nói thế nào cũng là biển khơi mật bảo, tổng sẽ dùng tới. Sen Hạ Củ cũng là không thèm để ý nói một câu, sau đó liền mở ra không gian mang theo người, đem cái này hai quả trái ác quỷ ném vào. Nói thật, hắn không gian mang theo người bên trong còn có một quả tự nhiên hệ quả thực ở nơi nào bày đặt đâu, hắn đã suy nghĩ kỹ, chờ sau này ly khai hải quân, hay dùng những thứ này quả thực bồi dưỡng một ít chiến lược, miễn cho thế đơn lực cô. Hơn nữa, có thể để cho đỏ phở làm mì ngộ chuyên môn phái người vận chuyển tới nơi này, hẳn là không phải là cái gì thông thường động vật hệ trái ác quỷ mới đúng. Còn như trôi đao kia, tuy là cũng không tệ, thế nhưng đáng tiếc là ba người này không có một là dùng đao, tự nhiên cũng không chiếm được bọn họ coi trọng, ba người xem qua một lần về sau liền bị Sẻn Hạ Củ thuận tay ném vào không gian mang theo người bên trong. 09. Ghê tởm, thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi, hải quân. Đến khi Sẻn Hạ Củ ba người lần nữa tra xét phòng thuyền trưởng, xác định không có quên phía sau, liền đi ra, bất quá lúc này bị Sẻn Hạ Củ chỉ tay điểm vào trái tim đưa tới hôn mê bị phạ lổ cũng tỉnh lại. Nhìn thấy Sẻn Hạ Củ cái này đầu sỏ gây nên, hung tận mắng. Ngươi thiếu chủ sẽ như thế nào ta không biết, thế nhưng đây cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi về sau đang ở ỉm kẹo đao bên trong hảo hảo ngây ngô a. Nhìn đối diện cách đó không xa bởi vì mang theo hải lâu thạch còng tay mà toàn thân sủi lơ vô lực, bị hải quân điều khiển bị phạ lộ, Sẻn Hạ Củ cũng không có đem lời của hắn để ở trong lòng, cũng không có đi biện giải cái gì đây là các ngươi khiêu khích trước các loại sự tình, chỉ là thơ ơ không đếm tỉa thuận miệng trả lời một câu. Sau đó liền ý bảo thủ hạ hải quân đem bị phạ lộ áp tại quân hạm, đã không có cùng hắn nói gì hứng thú. Còn như bị áp giải trên đường bị phạ lộ cái kia không ngừng chớ chú uy hiếp, coi như là Robin cùng Hàn Cọc cũng không có để vào mắt. Cái này cái thế giới phổ biến giá trị quan liền là như thế, cá lớn nuốt cá bé đến rồi cực hạn, đạo lý gì gì đó căn bản cũng không có lập trường gì. Giống như là lần này, đỏ phở làm mì ngộ biết sau chuyện này, căn bản cũng sẽ không đi quản sự tình nguyên nhân gây ra, rốt cuộc là ai đúng ai sai. Mà con sẽ xem xét đến cùng báo không báo phục mà thôi. Lại đem những này hải tặc gáp tại quân hạm tạm giam sau khi thức dậy, chiếc kia thuyền hải tặc mặc dù không có chậm, thế nhưng cũng là tổn hại nghiêm trọng, hải quân tự nhiên không có hứng thú đem mang về, kèm theo vài tiếng pháo minh, trực tiếp vênh chìm sự tình. Có lẽ là lần này tao ngộ đã tiêu hao hết Sẻn Hạ Củ đám người võ vận, ở trở về địa điểm xuất phát trên đường cũng là không còn có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Đây là đâu hòn đảo? Thời gian vội vã mà qua. Ở tao ngộ chiến sau đó trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua, vẫn đợi ở bên trong khoang thuyền Sẻn Hạ Củ ba người nghe được đội thuyền cần nhờ bờ bổ cấp hội báo sau đó, cuối cùng đã đi ra. Nhìn trước mắt xa lạ đảo nhỏ, Sẻn Hạ Củ thuận miệng đối với thủ hạ hải quân hỏi. Dù sao Sẻn Hạ Củ tuy là đi tới Đông Hải thời gian 1 năm, thế nhưng hắn nhưng vẫn đều đợi ở lò gở trong trấn, mặc dù đối với Đông Hải một ít đảo nhỏ đã biết rõ ràng một lần, nhưng là lại chưa từng có đi qua thực địa, lúc này mạnh mẽ vừa thấy được thực vật. Sẻn Hạ Củ cũng không nhận ra đây là đâu hòn đảo. Đây là Sương Nguyệt Đảo, khả năng Sẻn Hạ Củ đại nhân chưa từng nghe qua, chỉ là một rất nhỏ đảo nhỏ mà thôi. Nghe được Sẻn Hạ Củ câu hỏi, một tên trong đó hải quân lập tức cung kính hồi đáp. Nghe được câu trả lời Sẻn Hạ Củ sau khi suy nghĩ một chút, không phải không thừa nhận, mình quả thật đối với cái này Sương Nguyệt Đảo không có ấn tượng gì. Bất quá Sẻn Hạ Củ cũng không để ý, dù sao Đông Hải tuy là được xưng là yếu nhất nhất hải, thế nhưng diện tích lại chiếm toàn bộ hoàn tỷ hệ sở thế giới 1/4 tả hữu, thậm chí so với đại hải trình còn muốn khổng lồ, bên trong đảo nhỏ đâu chỉ ngàn nhớ, mình tại sao khả năng đều có ấn tượng. Có thể tại chính mình nơi đó lưu lại ấn tượng bình thường đều là một ít thiết lập hải quân chi bộ hoặc là ở trong nguyên tắc ra sân qua đảo nhỏ, thế nhưng những hòn đảo này mới, chỉ có, bao nhiêu, liền Đông Hải hết thảy đảo nhỏ số lượng 1/10 cũng chưa tới. Đứng trên bong thuyền, nhìn dần dần ép tới gần đảo nhỏ đường nét, thậm chí ở kẹn sấy gẳng bên trong, Sẻn Hạ Củ có thể thấy rõ ràng tòa hòn đảo này mặt trên cái kia nho nhỏ thành trấn. Bị hải gió thổi lất phất, Sẻn Hạ Củ dương dương lười biếng rối người, nhất thời trên người liền truyền ra một hồi đùng đùng đùng đùng xương cốt tiếng nổ vang, nhất thời cảm giác một hồi ung dung. Có muốn hay không đi đi dạo một chút? Tiếp lấy Sẻn Hạ Củ quay đầu hướng bên cạnh Robin cùng Hàn Cọc dò hỏi. Tốt, Sẻn Hạ Củ ca ca, lại nói tiếp đi tới Đông Hải sau đó, chúng ta còn không chút đi ra đâu. Nghe được Sẻn Hạ Củ đề nghị, Robin đương nhiên sẽ không phản bác, huống chi, chính cô ta cũng là muốn đi ra đi dạo. Dù sao 1391 mạch ở trên thuyền đúc luyện, tuy là trên thân thể có Sẻn Hạ Củ hỗ trợ hồi phục, thế nhưng về tinh thần vẫn là tích lũy một ít áp lực, lúc này đi giải sầu một chút cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà Hàn Cốc, lúc này thấy đến Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đều đã làm xong quyết định, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Dù sao tuy là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin cũng không có xem nhẹ ý của nàng, thế nhưng nàng dù sao chỉ là Sẻn Hạ Cụ thị nữ, đương nhiên sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Đang ở mấy người cười cười nói nói thời điểm, đội thuyền đã từ từ lại gần bờ, cũng không để ý đến những thủ hạ này. Sẻn Hạ Cụ trực tiếp liền lôi kéo Robin cùng Hàn Cọc hai người lóe lên một cái, liền đi tới phía trên đảo, hướng về trong đảo thành trấn đi tới. Còn như những thủ hạ kia hải quân, những cái này giáo quan cũng không phải tân thủ, Sẻn Hạ Cụ tin tưởng bọn họ biết nên làm như thế nào, không cần chính mình cố ý ở dặn cái gì. Nhìn nhà mình trưởng quan bóng lưng, tên kia bị Sẻn Hạ Cụ ủy thác trọng trách trung tá cũng chỉ là cười khổ hai tiếng, gặp phải loại này trưởng quan, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Tuy là trên thuyền việc vật đều đặt ở trên người của hắn, nhưng cùng lúc đó, quyền lợi của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, tổng thể mà nói, đây chính là đau nhức cũng vui sướng cái này a. Chương 483, chặn đường khiêu chiến tóc xanh tiểu quỷ. Tổng thể mà nói, hòn đảo này cũng không tính quá lớn, bên trong làm nhân khẩu căn cứ thôn trấn tự nhiên cũng lớn không phải đi nơi nào. Không phải, cùng với nói thôn trấn, không bằng nói làng càng thỏa đáng một ít. Sẻn Hạ Cụ ba người cùng nhau đi tới, phát hiện nơi đây tổng cộng cũng liền mấy trăm miệng ăn ra, cộng lại chỉ sợ cũng không có ngàn người. Đi ở trong thôn mặt vậy do đá vụn xếp thành trên đường phố, Sẻn Hạ Cụ ba người đánh giá chu vi, đều không khỏi có chút thất vọng. Nơi đây tối đa cũng thì có mấy nhà cửa hàng nho nhỏ, cung cấp một ít vật dụng hàng ngày mà thôi, căn bản cũng không có cái gì thị trường. Bất quá ngược lại cũng không coi là đến không, tòa hòn đảo này xanh hóa vẫn là thật không tệ, làng ở ngoài chính là rừng rậm xanh um tươi tốt, hơn nữa trong thôn phòng ốc chẳng chịu gian, cũng có thật nhiều hoa cỏ cây cối các loại cảnh sắc. Hơn nữa một ít tiểu hài tử không ngừng chơi đùa, vài cái đại nhân đã ở đồng ruộng môn thủ công, còn có cái kia mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch. Để một mực trên thuyền đợi mấy tháng Sẻn Hạ Cụ ba tâm tình người ta cũng là một hồi ung dung. Thoáng đi dạo một hồi, cảm giác thời gian không sai biệt lắm Sẻn Hạ Cụ đang chuẩn bị ly khai lúc, lại đột nhiên nghe được một hồi huyên náo âm thanh, không khỏi nổi lên chút lòng hiếu kỳ, mang theo Robin cùng Hàn Cọc liền hướng huyên náo chỗ đi tới. Không đi nhiều đại công phu, Sẻn Hạ Cụ ba người liền gặp được huyên náo khởi nguồn, đều trong chốc lát không khỏi có chút ngạc nhiên đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là thủ hạ mình cái kia một đám hải quân chính đem một cái rơi thằng bé lớn vây lại, không biết đang làm gì. Nhìn thấy loại tình huống này, Sẻn Hạ Cụ ba người liền tâm lý một hồi không vui, bọn người kia lẽ nào cùng nhau khi phụ một đứa bé hay sao? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đến khi Sẻn Hạ Cụ ba người đi tới gần mới phát hiện sự thực có thể cùng nhóm người mình nghĩ bất đồng, chỉ thấy tiểu hài tử này cầm trong tay mấy bả trúc đao, đối diện một tên trong đó hải quân nghiêm túc nói. Lúc đầu có chút vẻ nổi nóng hải quân lúc này cũng phát hiện Sẻn Hạ Cụ đám người, nhất thời đều có chút xấu hổ đứng lên, cái tràng diện này lại là có chút khó coi, một tên trong đó hải quân lập tức bước nhanh chạy đến Sẻn Hạ Cụ ba người trước người, không đợi Sẻn Hạ Cụ hỏi, liền tuần tự đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai là đám này hải quân tại bọn họ trưởng quan dưới sự hướng dẫn, đi tới trong thôn mua đồ ăn tiếp tế tiếp viện. Lúc đầu đã mua đồ ăn xong, bất quá dẫn đầu mấy danh giáo quan cũng là ở trên thuyền sống lâu, cũng muốn ở trên đảo đi dạo, chuyển hoán một ít tâm tình, vì vậy liền phái vài tên hải quân sĩ binh đem đồ vật rời trở về, mà mang theo còn dư lại hải quân dự định ở trong thôn mặt ăn vài thứ trở về nữa. Mà liền tại bọn họ ở trên đường đi tới thời điểm, đứa trẻ này đột nhiên ngăn cản bọn họ, công bố muốn khiêu chiến bọn họ. Bắt đầu bọn họ còn chưa làm hồi sự, dẫn đầu mấy vị giáo quan tùy ý để một gã hải quân cùng tiểu hài tử này vui đùa một chút, còn cố ý phân phó không nên đả thương đứa bé này. Bất quá không ngờ tới chính là, đứa trẻ này niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng hơi có mấy phần bản lĩnh, dĩ nhiên sử dụng kỳ quái tam đao lưu trực tiếp đem tên này hải quân đánh bại. Trong đó quá trình đơn giản là nghiền ép, tên này hải quân cư nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Sau đó, đứa trẻ này còn không bỏ qua, lại muốn khiêu chiến mấy cái dẫn đầu giáo quan. Mà mấy cái giáo quan tự nhiên đều có chút do dự, đánh đi truyền đi sợ rằng đều sẽ nói bọn họ khi dễ tiểu hải tử, thế nhưng không đánh à, chính mình thủ hạ đã thua, há lại không phải càng thêm mất mặt. Trong lúc nhất thời, những thứ này giáo quan cũng có chút lưỡng nan đứng lên, đều rất thù hận chính mình miệng tiện, trước đây tại sao phải đồng ý đứa trẻ này khiêu chiến, ngay từ đầu sẽ không đánh không phải tốt. Tam đao lưu. Sẻn Hạ Cụ căn bản là không có lưu ý cái này hải quân nói cái gì, trực tiếp bị mấu chốt trong đó hấp dẫn. Phải biết rằng cái này cái thế giới có thể không có gì tam đao lưu, tối đa cũng chính là song đao lưu mà thôi. Theo Sẻn Hạ Cụ biết, duy nhất tam đao lưu kiếm khách chỉ sợ sẽ là. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Tiểu hai tử này đang chiến đấu lúc chẳng những hai tay đều cầm một thanh đao, hơn nữa miệng bạ gì còn cắn một thanh. Nghe được Sẻn Hạ Cụ hỏi, tên này hải quân cũng biết hỏi cái gì, dù sao cái này cái thế giới nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì tam đao lưu, vì vậy vội vàng đối với Sẻn Hạ Cụ ba người giải thích. Nghe được giải thích, Sẻn Hạ Cụ trong lòng đối với suy đoán của mình càng chắc chắn, vì vậy xem xét cẩn thận một phen đối diện đứa trẻ kia. Vừa mới bắt đầu không có chú ý, lần này nhìn kỹ mới phát hiện, tiểu hai tử này khoảng chừng 6-7 tuổi niên kỷ, một đầu màu xanh biếc tóc ngắn, lúc này bày ra chiến đấu tư thế, hai tay đều nắm lấy một thanh trúc đao, mà trong miệng còn cắn một thanh, không phải ấu niên kỷ Sổ Dỗ là ai. Trong lúc nhất thời, Sẻn Hạ Cụ ánh mắt ở Sổ Dỗ trên người quét mắt một lần lại một lần. Tiểu hai tử này có cái gì đặc biệt sao? Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ dị dạng, e rằng những hải quân kia còn không có phát hiện, nhưng là cùng Sẻn Hạ Cụ sớm chiều trung đụng Robin cùng Hàn Cọc đều phát giác không đúng. Hai người này cũng nghi ngờ quan sát tỉ mỉ Sổ Dỗ một phen, nhưng là lại cũng không có phát hiện đặc thù gì địa phương, chẳng qua là vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu quỷ mà thôi. Cuối cùng vẫn Robin nghi ngờ hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi. Đối với Robin nghi vấn, Sẻn Hạ Cụ chỉ là cười không nói. Bây giờ Sổ Dỗ tự nhiên không có gì đặc biệt, thậm chí ngay cả gần giống như hắn lớn Cụ Y Nã đều đánh không lại, nhiều nhất cũng không tính là một tiểu thiên tài mà thôi, so với Robin ở Hải quân học viện biểu hiện kém xa. Thậm chí ngay cả ở thập mấy năm sau, kịch tình bắt đầu thời điểm, Sổ Dỗ cũng không tính được cường đại, thậm chí ngay cả ở bạn cùng lứa tuổi trong cũng không tính được cái gì đứng đầu nhất. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, đang ở ra biển mấy năm trong lúc đó, tên tiểu quỷ này liền do một cái liền kiếm hào đều không phải tiền lẻ được tiểu kiếm sĩ lớn lên thành có thể ở tân thế giới coi như là cường giả cường đại kiếm hào đâu, thậm chí đại kiếm hào cũng không phải hy vọng xa vời tình trạng. Trên thực tế Sẻn Hạ Cụ cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Sổ Dỗ, dù sao ở trong nguyên tác, con nhắc tới Sổ Dỗ cho ở chuyên tâm đàn tràng thật ở một cái tên là Xỉ Một Sủ Kỳ thôn địa phương, thế nhưng Đông Hải nhiều như vậy đảo nhỏ. Trời mới biết Xỉ Một Sủ Kỳ thôn ở nơi nào a. Lúc này xem như cái vui mừng ngoài ý muốn. Hàn Cốc, ngươi đi, nhìn tên tiểu quỷ này đến cùng thực lực thế nào. Nghĩ xong, Sẻn Hạ Cụ cũng không có tiếp tục để những hải quân này làm khó dễ, dù sao bọn họ hiện tại có thể là chính mình thủ hạ, bọn họ mất mặt không phải là Sẻn Hạ Cụ mất mặt. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp để Hàn Cốc xuất thủ, nghiêm chỉnh mà nói Hàn Cốc chỉ có thể coi là hải quân tân binh mà thôi, tính thế nào cũng không mất mặt. Hơn nữa Sẻn Hạ Cụ cũng muốn nhìn một chút tên tiểu quỷ này chiến đấu, lại xác nhận một phen. Chương 484, Hàn Cốc vs Sổ Dỗ. Hải quân tân binh, Đoa Hàn Cốc, xin chỉ giáo. Nghe được Sẻn Hạ Cụ mệnh lệnh phía sau, Hàn Cốc cũng không có gì do dự, trực tiếp đi tới cái kia tóc xanh tiểu quỷ trước người, giọng nói thoáng nghiêm túc nói. Hàn Cốc cũng không dám kinh thường, nói cho cùng nàng cũng chỉ là mới tu luyện năm đã, mà trước mắt tiểu quỷ, theo phía trước hải quân hội báo. Nhưng là nghiền ép thức đánh bại một gã chính thức hải quân sĩ binh, ở chưa từng thấy qua đối phương xuất thủ trước, Hàn Cốc cũng không xác định mình nhất định có thể đủ thắng qua đối phương. Chuyên tâm đàn tràng đệ tử, Dông Hoa, Sổ Dỗ, xin chỉ giáo. Vốn là còn chút hung ác tiểu quỷ đầu tái kiến Hàn Cốc chính thức lễ tiết sau đó, cũng cuống quýt để trong tay xuống trúc đao, tự mô tự dạng cho Hàn Cốc đáp lễ lại, sau đó liền lại sử xuất tam đao lưu, hung ác nhìn Hàn Cốc. Cực kỳ hiển nhiên. Hàn Cốc khuôn mặt đẹp không có đối với hắn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Ta đây sẽ không khách khí. Song phương đều lẫn nhau thi lễ một cái sau đó, Hàn Cốc liền lập tức phát khởi tiến công. Bất quá cái này dù sao chỉ là tỉ thí mà thôi, vì vậy Hàn Cốc ở tiến công phía trước hô lên chính mình lần này động tác, nhắc nhở đối phương. 603 chỉ thấy Hàn Cốc lúc này chân trái trợn đập đất, thân thể như là mũi tên thoát ra, hữu quyền dùng sức phát huy ra. Mà Sổ Dỗ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Tay phải cầm đao vươn vững vàng ngăn trở Hàn Cốc một quyền này, sau đó trên tay phải trúc đao liền từ bên hông lộ ra, thẳng đến Hàn Cốc lộ ra khe hở bên trái. Tuy là lộ ra cái hở, nhưng Hàn Cốc linh xảo tốt hơn, bị ngăn trở đồng thời sẽ thu hồi trọng tâm, bù đắp khe hở, tay phải một trưởng bổ ra Sổ Dỗ trúc đao, sau đó chính là một cước đẩy người đối với Sổ Dỗ cái bụng đá ra ngoài. Bất quá Sổ Dỗ nhưng là tam đao lưu, chỉ thấy Sổ Dỗ đem đầu vùng. Trong miệng cắn chuôi này trúc đao liền chợt từ bên cạnh hướng về Hàn Cốc cắt tới. Không lớn võ thuật, quyền của hai người kiếm đan sen, rất nhanh thì giao thủ mấy cái hiệp. Lúc này đứng xem Sẻn Hạ Cụ nghe xong Sổ Dỗ tự giới thiệu sau đó, liền đã xác định thân phận của đối phương, lại không hoài nghi. Vì vậy tuy là lúc này hai người này chiến đấu đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói không đáng giá nhắc tới, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ nhưng cũng là nhìn nồng nhiệt. Sẻn Hạ Cụ ạ cũng muốn xem nhìn một cái ấu niên Sổ Dỗ lúc này trình độ như thế nào. Một kích Hàn Cốc thực chiến trình độ thế nào? Không hổ là nguyên tắc bên trong số 1 số 2 nhìn thấy thiên tài, lúc này Sổ Dỗ chỉ là 6-7 tuổi mà thôi, tối đa cũng chính là bình thường ở chuyên tâm đàn tràng bị một ít kiếm đạo phương diện chuyên nghiệp huấn luyện mà thôi. Thế nhưng lúc này trong chiến đấu sổ rổ mỗi cái động tác đều có nề nếp, mặc dù chỉ là tự mình sáng chế tam đao lưu, cũng đã đó có thể thấy được đao của hắn pháp lực nói sắc bén, góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt, cùng bình thường kiếm đạo hoàn toàn khác nhau, có thể nói là đã đi ở trên đường của chính mình. Tuy là nhìn qua còn cực kỳ non nớt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra một cái hình thức ban đầu, thế nhưng đơn từ điểm đó mà nói, Sô Dô đã vượt qua những cái này kiếm khách, thậm chí một ít kiếm hào không biết bao nhiêu. Mà Hàn Cốc lúc này lại có chút ở hạ phong, nàng bình thời luyện tập, đều là đang đeo đuổi thân thể tố chất tăng lên, cụ thể thể thuật kỹ xảo phản mà không thế nào luyện tập, dù sao lục thức Hàn Cốc lúc này còn không đạt được điều kiện tu luyện, mà những thứ khác thể thuật Hàn Cốc thì là có chút không nhìn chúng. Vì vậy vẫn chỉ hoan xuống tới, mà Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không phản đối, ở Sẻn Hạ Cụ trong mắt, còn có thân thể tố chất mới, chỉ có là căn bản, miễn là thân thể tố chất lên rồi, đang học những cái này cách đấu kỹ xảo cũng không trễ, ngược lại cùng với chính mình, cũng không cần Hàn Cốc chiến lược. Vì vậy lúc này Hàn Cốc lực lượng tốc độ tuy là đều vẽ số long mạnh mẽ, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng không so với khuyết thiếu, hơn nữa động tác trong lúc đó cũng để lộ ra rất nhiều kẽ hở. Hơn nữa Hàn Cốc dù sao vẽ số long lớn tuổi nhiều lắm, nếu như ở trong chiến đấu bị sổ rổ trúc đao bắn trúng, coi như là không bị thương cũng không còn khuôn mặt ở chiến đấu tiếp. Vì vậy chiến đấu kỹ xảo không bằng sổ rổ Hàn Cốc lúc này dĩ nhiên hơi chỗ hạ phong, bất quá Hàn Cốc dù sao càng thêm mẫn tiệp, sự mềm dẻo, lực lượng cũng càng cường đại hơn, tuy là thể thuật không quá quan, thế nhưng ở giữ được ban đầu vài cái hiệp sau đó, liền thích ứng rất nhanh tiết tấu của chiến đấu, trong lúc nhất thời lại đem sổ rổ áp chế trở về. Hắc. Chiến đấu kịch liệt bên trong, sổ rổ tuy là kiếm đạo trụ cột không sai, thế nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, thân thể tố chất kém quá xa. Rốt cuộc bị Hàn Cốc tìm được rồi một sơ hở, lúc này Hàn Cốc tay trái ngăn trở sổ rồ một bả trúc đao, thừa dịp hắn thu hồi một cây khác trúc đao lúc, trực tiếp tay trái đuổi theo, thắng lợi dễ dàng sổ rồ ba sườn. Mặc dù sổ rồ đã tận lực lảng tránh, thậm chí ngay cả trong miệng cắn thứ ba thanh trúc đao cũng dùng tới, thế nhưng sổ rồ cái gọi là tam đao lưu dù sao con là chính bản thân hắn nghĩ ra được, lúc này còn xa xa không tính là hoàn thiện. Trong miệng hắn cắn cây đao kia căn bản là không cách nào cùng trong tay cái kia hai thanh đao phối hợp tốt. Uy lực cũng thua xa cùng trong tay hai thanh đao. Vì vậy, lúc này cây đao này Hàn Cốc trực tiếp túi đầu liền tránh khỏi, căn bản là đối nàng chiếu hay sao uy hiếp gì. Đụng. Một tiếng vang nhỏ, Hàn Cốc năm đấm liền đánh vào sổ dầu ngực, mặc dù Hàn Cốc đã thu đại bộ phận khí lực, không đánh nặng lắm, thế nhưng một quyền này vẫn là phá hủy sổ dầu trọng tâm, thừa dịp sổ dầu đứng không vững võ thuật, Hàn Cốc trực tiếp chân phải xông tới cắm ở sổ dầu hai chân nơi đầu gối, tiếp tục phá hư sổ dầu cân bằng. Nhất thời sổ rổ thân hình càng thêm bất ổn đứng lên, trung tuyến mở rộng ra. Hàn Cốc lập tức nắm chặt cơ hội lần này, tay phải xông quyền trực tiếp trúng đích sổ rổ ngực, sau đó rất nhanh thu về, tay trái khỉu tay cuối cùng phát lực, duyên trung tuyến rất nhanh đánh ra, trực tiếp một kích đem sổ rổ đánh bay ra ngoài. Ta thua. Tuy là sổ rổ bay ra ngoài đến mấy mét xa, thế nhưng Hàn Cốc cũng không có ác ý tổn thương ý của người ta, vì vậy một kích tối hậu có thể dùng đều là nhu kính, vì vậy lúc này sổ rổ tuy là nhìn qua có chút chật vật, thế nhưng cũng không có chịu cái gì thương thế nghiêm trọng. Bất quá sổ dầu ngược lại cũng coi là thành thật, ở sau khi đứng lên, mặc dù có chút hề hoài, nhưng vẫn là thản nhiên đối với Hàn Cốc chịu thua. Chương 485, lưu lại. Xin lỗi, phía trước là ta quá thất lễ. Đang đối với Hàn Cốc chịu thua sau đó, sổ dầu cũng không có đến đây thì thôi, mà rồi hướng những hải quân kia bái một cái, tổ chức xuất đạo ấy nấy. Phía trước sổ dầu vì kích những hải quân này nên chiến, nói một chút hơi có chút lời khó nghe, lúc này như là đã chiến đấu qua, Sô Dô cũng không phải một cái không biết điều người, tự nhiên muốn vì mình lời khi trước xin lỗi. Được rồi, được rồi. Lần này liền tha thứ ngươi, tiểu quỷ. Tiểu quỷ thực lực không tệ a, có hứng thú hay không làm hải quân a? Nhìn thấy Sô Dô đã xin lỗi, hơn nữa Sô Dô chỉ là một 6-7 tuổi tiểu quỷ mà thôi, những thứ này hải quân tâm ngực còn không có chật hẹp đến liền một đứa bé đều không buông tha tình trạng. Vì vậy đều biểu thị không có để ở trong lòng. Thậm chí còn có một vị giáo quan đối với sổ dồ biểu hiện động tâm, muốn đem sổ dồ kéo vào hải trong quân. Bất quá điểm ấy Sẻn Hạ Cụ cũng là không có báo cái gì hy vọng, chứ không nói sổ dồ sư phó cột hỉ dồ cùng quân cách mạnh quan hệ, có thể hay không để sổ dồ gia nhập vào trong hải quân. Đã nói sổ dồ bây giờ còn là ở trụ cột giai đoạn, cột hỉ dồ cũng sẽ không thả người. Huống chi, so với sổ dồ tới, Sẻn Hạ Cụ càng thêm đáng tiếc một vị khác nhìn thấy thiên tài. Cụ Y Nạ, nếu như không phải Cụ Y Nạ tráng niên mất sớm nói, sợ rằng sau này sổ rộ thật đúng là không nhất định là Cụ Y Nạ đối thủ. Đến tại cái gì cô gái cục hạt tính, điểm ấy liền có chút xé. Cái này sợ rằng chỉ là Cô Hí Rộ làm một người cha, không muốn nữ nhi mình theo đuổi cục cằn kiếm đạo đường, cố ý nói như vậy mà thôi. Sợ rằng ở cô hỉ rổ tâm lý, càng thêm hy vọng củ y nạ có thể làm một thông thường nữ hài tử hạnh phúc sống hết một đời, mà không phải là vì truy cầu kiếm đạo đường, lâm vào các loại giết chóc tranh chấp trong, vì vậy, mới có thể cố ý đả kích củ y nạ, muốn cho củ y nạ hết hy vọng phía dưới buông tha kiếm đạo. Nếu không, không muốn nói đối với đại kiếm hào mà nói, lực lượng cũng không phải là tối trọng yếu, coi như là lực lượng không đủ, một viên động vật hệ trái ác quỷ cũng đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Điểm ấy niên kỷ ấu tiểu củ y nạ cùng sổ rổ không biết, sen hạ củ có thể không phải tin tưởng của hỷ rổ cũng không biết. Từ nào đó phương diện mà nói, động vật hệ trái ác quỷ mặc dù không có hệ siêu nhân các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, cũng không có tự nhiên hệ các loại cường đại, nhưng là lại là bù đắp vốn sinh ra đã kem cỏi biện pháp tốt nhất. Coi như tiên thiên như thế nào đi nữa suy nhược, miễn là một viên động vật hệ trái ác quỷ, lập tức là có thể biến thành tu luyện nhục thân thiên tài. Đây cũng là cái này cái thế giới lớn nhất mị lực chỗ, tràn đầy mỗi bên loại khả năng tính. Mà đang ở sèn hạ củ suy tư thời điểm, bên kia sổ rồ đã cùng những hải quân kia, hẳn có cáo biệt xong, cầm cùng với chính mình mấy bà trúc đao bước nhanh rời khỏi nơi này. Các ngươi sau khi trở về trực tiếp trở về địa điểm xuất phát sẽ lò gở chân A, những cái này hải tặc dựa theo trình tự bình thường đi là được. Còn như cái kia đon quỵt xuất gia tộc bị phá lộ, trở lại lò gở chấn chi phía sau cho bản bộ đi một chiếc điện thoại, để bản bộ tiếp nhận. Tái kiến sổ rồ sau khi rời đi, không biết sèn hạ cụ là nghĩ như thế nào, trực tiếp đối với đám này hải quân bên trong mấy vị kia giáo quan giao phó trở về lò gở chấn phía sau an bài. Bất quá nghe sèn hạ cụ ý tứ trong lời nói, cũng là khiến cái này giáo quan đi xử lý việc này, ngụ ý. Bất quá nghe sèn hạ cụ ý tứ trong lời nói, cũng là khiến cái này giáo quan đi xử lý việc này. Ngụ ý. Sèn hạ cụ đại nhân, ngài không cùng chúng ta cùng nhau trở về địa điểm xuất phát sao? Sèn hạ cụ ý tứ cũng không khó đoán, lập tức cái này mấy danh giáo quan cũng có chút vẻ mặt đau khổ nhìn nhau một cái, một tên trong đó giáo quan hơi lộ ra thấp thỏm hỏi. Không được, ta muốn ở trên tòa đảo này đợi một thời gian ngắn, có chuyện gì đang liên lạc ta là được. Sèn hạ cụ trả lời trực tiếp để cái này mấy danh giáo quan sắc mặt khổ hơn. Không được. Ngài đây cũng quá làm loạn. Một phần vạn đon quỷ rột gia tộc tới trả thù ngài làm sao bây giờ? Hơn nữa bản bộ hỏi tới ngài không phải ở căn cứ chấn thủ, đến lúc đó sợ rằng bản bộ sẽ chỉ trích ngài. Cái này mấy danh giáo quan đều là toát ra mồ hôi lạnh nhìn sèn hạ cụ, dồn dập lên tiếng khuyên can. Ở dẫn độ bị phá lộ tên này hải tặc sau đó, sèn hạ cụ liền cho những hải quân này thông dụng đon quỷ rột gia tộc tình huống, khiến cái này người tâm lý có một cuối cùng. Lúc này nghe được sèn hạ cụ dự định một mình lưu lại nơi này tọa vắng vẻ. Không có hải quân chú đóng đảo nhỏ, những người này đều nóng nảy. Huống chi, sạch hải 3 tháng, đem Đông Hải đều sàng qua một lần, lớn như vậy công lao, công đầu cũng không ở. Cái này tính là gì sự tình a? Đến lúc đó bản bộ nhân hỏi tới, để bọn họ trả lời thế nào. Loại sự tình này, coi như sèn hạ củ vị này lò gở chân chấn thủ, cũng nhất định sẽ cho bản bộ nhân lưu lại ấn tượng xấu, nhất định sẽ ảnh hưởng sèn hạ củ con đường làm quan. Điều này làm cho đã đối với sẻn hạ cụ sùng bái không thôi những thứ này giáo quan đều là sẻn hạ cụ nóng nảy. Cứ định như vậy. Chứng kiến thủ hạ vì mình lấy bộ dáng gấp gáp, sẻn hạ cụ trong lòng cũng là có chút cảm động, thế nhưng giọng nói chân thật đáng tin, hắn có thể không phải đang cùng đám người kia thương lượng, mà là thông báo. Không. Đon quỵt xuất gia tộc gì gì đó, sẻn hạ cụ không có chút nào lo lắng bọn họ sẽ tìm qua đây, đến lúc đó cùng lắm thì phí chút tay chân là được. Coi như là thời kỳ tột cùng đon quỵt xuất gia tộc sẻn hạ củ cũng sẽ không sợ, càng chưa nói bây giờ đon quỵt xuất gia tộc. Còn như tổng bộ hải quân ấn tượng, có thể hay không đối với sĩ đồ của mình ảnh hưởng, sẻn hạ củ căn bản liền từ không có cân nhắc qua những thứ này. Sẻn hạ củ phỏng chừng mình là đợi không được điều chính mình sẽ bản bộ cuộc sống, dù sao theo sẻn hạ củ quan sát, tối đa cũng liền mấy năm, dỗ bin bộ dạng nên bại lộ, đến lúc đó chính là sẻn hạ củ cùng hải quân ngả bài, ly khai hải quân cuộc sống. Cái kia. Chỉ có chính ngài lưu lại sao? Mấy vị giáo quan nhìn thấy sẻn hạ cụ giọng nói kiên quyết, chân thật đáng tin, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng không cách nào lại khuyên can sẻn hạ cụ, đều là vẻ mặt vẻ lo âu hỏi. Tự nhiên không phải, dỗ bin cùng hẳn có lưu lại theo ta cùng nhau. Nghe được câu hỏi, sẻn hạ cụ dùng một loại ngươi đùa gì thế biểu tình nhìn chằm chằm câu hỏi giáo quan, để tên này giáo quan lập tức san nợ nụ cười. Hắn cũng biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, trong năm ấy, người nào không biết sẻn hạ cụ chấn thủ cùng Robin thượng tá, còn có hắn thị nữ hẳn cọc vẫn luôn là như hình với bóng. Chương 486, trăm phỏng vấn. Sozo, không phải cho ngươi đi mua muối sao? Ngươi làm sao chật vật như vậy? Vừa đi vào đàn tràng, Sozo lại đụng phải cụ Ina, cụ Ina chứng kiến Sozo tràn đầy bụi bặm y phục, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Cái kia? Ha ha ha. Chứng kiến Cù Ý Nã hỏi, Sozo mới nhớ mình là đi chợ mua muối, nhưng là đụng phải hải quân về sau liền nhịn không được đi khiêu chiến, muối sự tình cũng là sớm bị hắn quên mất không còn chút nào. Lúc này Sozo chỉ là sờ đầu lúng túng cười không biết nói cái gì cho phải. Muối đâu? Chứng kiến Sozo bộ dạng, Cù Ý Nã cũng có chút hồ nghi, lần nữa quan sát Sozo một lần sau đó, mới phát giác đến cùng cái gì không đúng chỗ tinh thần. Sozo trên người căn bản cũng không có muối ảnh cựu thất thất tử, kết hợp với hiện tại Sozo bộ dạng, còn có Sozo bình thời biểu hiện, nơi đó còn không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhất thời Cù Ý Nã biểu tình trở nên có chút kinh khủng, thấy như vậy một màn, may là Sozo gan lớn không gì sánh được, thế nhưng cũng không nhịn được bị dọa đến lui về sau hai bước. Được rồi, Sozo, Cù Ý Nã, cùng ta đi bên ngoài nên tiếp khách nhân. Đang ở Cù Ý Nã trong cơn giận dữ, chuẩn bị dạy dỗ một trận Sozo thời điểm, phụ thân của nàng, đàn chàng quan tâm của Hỷ Dỗ từ trong nhà đi ra, gọi lại hai người bọn họ. Hai anh, lần này trước hết tha ngươi. Chứng kiến phụ thân đi ra, Cù Ý Nã không dám ở làm cản, cùng Sozo theo sát ở của Hỷ Dỗ phía sau. Thế nhưng thừa dịp của Hỷ Dỗ không chú ý, Cù Ý Nã hướng về phía Sozo lộ ra hung ác biểu tình uy hiếp nói. Sozo cũng minh bạch lần này là chính mình không đúng, cũng không dám cãi lại, chỉ là cười khúc khích đi theo của Hỷ Dỗ phía sau, không dám đang nói cái gì đi chọc Cù Ý Nã. À là các ngươi. Đến khi cùng Cột Hỉ Dỗ đi ra đàn tràng đại môn, nhìn người tới sau đó, Sozo liền không nhịn được kêu lên sợ hãi, cũng là hắn phát hiện tới khách nhân dĩ nhiên là cùng hắn chiến đấu, đánh bại hắn chính là cái kia đại tỷ tỷ, còn có cùng cái kia đại tỷ tỷ cùng nhau hai người. Khách nhân đường xa mà đến, là có chuyện gì không? Chứng kiến Sozo biểu hiện, Cột Hỉ Dỗ quay đầu nhìn hắn một cái, bất quá cũng không nói gì thêm, mà là khách khi đối với Sẻn Hạ Cụ ba người hàn huyên nói. Lúc này Cột Hỉ Dỗ mặc dù không có lộ ra dị thường gì vẻ, nhưng là trong lòng của hắn còn là có chút kinh ngạc, dù sao cái này vắng vẻ trên đảo nhỏ có thể nói là cằn cỗi dị thường, căn bản cũng không có giá trị gì, hơn nữa hắn ở Đông Hải cũng là bừa bãi vô danh, không có muốn đến hôm nay sẽ có hải quân thiếu tướng tới bái phỏng. Quan trọng nhất là, hắn tại cầm đầu chính là cái kia hải quân trên người thiếu niên, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, cái này chứng minh rồi người thiếu niên kia hải quân tuyệt đối có uy hiếp được thực lực của hắn. Cái này không khỏi để Cột Hỉ Dỗ suy nghĩ nhiều một ít. Dù sao Cột Hỉ Dỗ ngầm dưới nhưng là cùng quân cách mạnh có liên lạc, tuy là Cột Hỉ Dỗ biết cái này không phải hải quân phát hiện chuyện này, nếu không, tới tối thiểu cũng phải là trong đó đem, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ ba người đến hãy để cho hắn có chút đề phòng. Không có biện pháp, ai kêu Sẻn Hạ Cụ ba người đều mặc hải quân quân trang đâu. Quan chủ khách khí, phía trước Sổ Dỗ khiêu chiến bộ hạ của ta, đang chiến đấu thời điểm ta phát hiện Sổ Dỗ kiếm đạo trụ cột dị thường vững chắc. Bản lĩnh không phải phiền, hơn nữa trong thôn rất nhiều người đều đối với quán chủ tán thán không ngớt, vì vậy ta vừa muốn tới kiến thức một phen, còn xin không nên phiền lòng. Đối phương khách khí, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng là khách khí không gì sánh được, dù sao hắn lại không phải tới đến đập quán, vì vậy đối mặt Cột Hỉ Dỗ câu hỏi, Sẻn Hạ Cụ kiên nhẫn giải thích một phen chính mình ý đồ đến. Xin lỗi, là tiểu đồ cho các ngươi thêm phiền toái. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Cột Hỉ Dỗ nơi đó còn không biết là chuyện gì xảy ra. Coi như là lấy hắn tính khí tốt cũng không nhịn được trừng Sozo liếc mắt, sau đó mới đối với Sẻn Hạ Cụ ba người nói xin lỗi nói. Hắn ngược lại không phải trách cứ Sozo hướng đối phương khiêu chiến sự tình, tất cũng không kể cái nào cường giả đều là đánh ra, tính hiếu chiến đối với Sozo kiếm đạo đường chưa chắc là chuyện gì xấu. Hắn tức giận là Sozo khiêu chiến cũng không nhìn một chút đối tượng, may mà trước mắt hải quân tính khí tốt, nếu không, đụng tới tính khí không tốt hải quân trực tiếp giết Sozo cũng có thể. Sozo cũng biết mình hành vi không phải cực kỳ thỏa đáng, nhưng là đụng phải chiến đấu hắn lại nhịn không được, vì vậy đối mặt Cột Hỉ Dỗ ánh mắt, cũng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Không sao, nhiệt tình yêu thương chiến đấu cũng không phải là cái gì chuyện xấu, ta xem Sozo rất có tiềm lực, ngày hậu xuất sư lời nói có thể đến hải quân tìm ta, cũng có thể trên biển cả làm ra một phen sự nghiệp. Đối với Cột Hỉ Dỗ nói xin lỗi, Sẻn Hạ Cụ đoàn người người nào cũng không có cho là thật, chỉ là nói một chút mà thôi. Bất quá mặc dù biết không quá có thể, Sẻn Hạ Cụ vẫn là không nhịn được đối với Cột Hỉ Dỗ đòi Sozo, nếu như Sozo có thể gia nhập vào dưới quyền của hắn, sau này coi như là một cái trợ lực, chỉ bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không có báo bao lớn hy vọng mà thôi. Mà sự thực cũng quả nhiên không ra Sẻn Hạ Cụ sở liệu, mặc dù không biết Cột Hỉ Dỗ thân phận cụ thể, cùng quân cách mạnh đến cùng có cái gì dây dưa, thế nhưng khẳng định không phải thế giới chính phủ bên này là được rồi, hắn đương nhiên sẽ không hy vọng y bắt của mình truyền nhân đi hải quân hiệu lực. Vì vậy ở Sẻn Hạ Cụ sau khi nói xong, quả nhiên Cột Hỉ Dỗ trực tiếp liền luyện chuyển cự tuyệt ra, cái này. Ta tuy là giáo dục sổ rổ kiếm đạo, thế nhưng cũng không thể trực tiếp làm một. Hai chủ hắn sau này nhân sinh, cụ thể muốn làm cái gì, còn phải xem sổ rổ chính mình. Nhìn thấy cô hỉ rổ từ chối, sen hạ cụ cũng không bắt buộc, ngược lại sổ rổ với hắn mà nói cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, có tốt hơn, không có cũng không thể gọi là, hắn lại không phải thật thiếu một cái như vậy chiến lược. Tiếp lấy, tại xác định sen hạ cụ ba người không có ác ý sau đó, cô hỉ rổ mặc dù không có hoàn toàn buông đề phòng, thế nhưng cũng sẽ không như vậy cự người ngoài ngàn giảm, đem sen hạ cụ ba người nên vào trong đại sảnh. Song phương lại trao đổi một hồi sau đó, sen hạ cụ cảm giác dự nhiệt đã không sai biệt lắm, cũng nói thẳng ra chính mình ba người tới nơi này mục đích chủ yếu. Chương 487, lão sư cùng sư phụ. Cũng là sen hạ cụ phía trước liền suy đoán cột hỷ rổ có thể là cái ẩn cư cao thủ, lúc này thấy đến cột hỷ rổ sau đó, cảm ứng được cột hỷ rổ trên người cái kia ẩn giấu sắc bén khí tức, sen hạ cụ càng chắc chắn đứng lên, mặc dù không có thể xác định cột hỷ rổ rốt cuộc là không phải đại kiếm hào. Thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia bén khí tức, Sen Hạ Cụ có thể khẳng định, Cột Hỷ Dồ kiếm đạo thực lực, tối thiểu cũng so với Sen Hạ Cụ ở hải quân bên trong đã gặp mọ mỏng gà, sợ tỏ tờ bờ gì các loại, chờ, bản bộ. Trung tướng kiếm đạo mạnh mẽ. Lúc đầu Sen Hạ Cụ chỉ là định tới nơi đây học tập một ít kiếm đạo, tới bổ sung một cái chiến đấu thủ đoạn, dù sao hiện tại Sen Hạ Cụ thực lực đã vượt qua cao tốc tăng trưởng giai đoạn, hiện tại chính là muốn suy luận thời điểm, đi qua kiếm đạo học tập. Cũng có thể từ khác nhau góc độ muốn trình bày tu hành, đối với sẻn hạ cụ ngày sau tu hành sẽ phải có trợ giúp. Huống chi kiếm đạo kỹ xảo cũng có thể bổ sung vào dạng kỳ ạ cụ bên trong, khiến cho dạng kỳ ạ cụ chém ra chạm kích uy lực càng cường đại hơn. Mà 12 lại, dỗ bin hoa hoa quả thật, đang học kiếm đạo sau đó, ứng với dùng thủ đoạn chắc cũng sẽ càng thêm phong phú. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, hiện tại sẻn hạ cụ ở Đông Hải căn bản không có chuyện gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ở lò gở chấn tu luyện nơi nào có thể so với ở chỗ này. Dù sao nơi này chính là có một đại cao thủ ở, trao đổi lẫn nhau một ít kinh nghiệm làm sao cũng so với sẻn hạ cụ chính mình bế môn tạo ra mạnh mẽ. Vì vậy ở trao đổi một hồi sau đó, sẻn hạ cụ trực tiếp đối với cột hỉ rổ nói ra, ba người chúng ta đối với kiếm đạo cũng hết sức cảm thấy hứng thú, khó có được đụng tới cột hỉ rổ quán chủ như vậy kiếm đạo cao thủ, hy vọng có thể ở chuyên tâm đàn tràng học tập một đoạn thời gian, hy vọng cột hỉ rổ quán chủ vui lòng chỉ giáo. Nơi nào? Bất quá ta xem sẻn hạ cụ tiên sinh vậy cũng không phải người yếu, kiếm đạo tu hành đối với ngươi sợ rằng không có trợ giúp gì một cột hỉ rổ cũng không nhận ra sẻn hạ cụ sẽ buông tha bây giờ tu hành hệ thống, ngược lại tu luyện kiếm đạo, vì vậy đối với sẻn hạ cụ thỉnh cầu có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, ta tự nhận cũng có một chút thực lực, thế nhưng hiện nay đã đến một cái bình cảnh, vì vậy mới có thể hy vọng học tập một ít thứ khác, xem có thể hay không mang đến cho ta một ít dẫn dắt. Sen hạ cụ đến không có gạt cột hỉ rổ thực lực của chính mình, hơn nữa thân thể tố chất ở nơi nào bày đặt, cũng không gạt được, vì vậy sen hạ cụ nói thẳng ra chính mình học tập kiếm đạo mục đích, cái này cũng không cái gì người không nhận ra. Hơn nữa, Robin cùng Hàn Cốc đều là quả thực năng lực giả, kiếm đạo có thể bổ sung đến các nàng quả thực năng lực ứng dụng bên trong đi, đối với các nàng vẫn rất có trợ giúp. Dừng một chút sau đó, sen hạ cụ lại tiếp tục nói, đàn trang là sẽ không cự tuyệt chân chính cầu học giả, đã như vậy. Thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng. Tuy là cột hỉ rổ đối với thế giới chính phủ cùng hải quân cũng không ưa, thế nhưng ngược lại cũng không trở thành giận chó đánh mèo đến sẻn hạ cụ bọn người trên thân. Hơn nữa, giống như là cột hỉ rổ nói như vậy, nếu hắn mở nhà này chuyên tâm đàn tràng, như vậy thì sẽ không cự tuyệt chân chính cầu học giả. Tại xác định sẻn hạ cụ ba người không có ác ý, đúng là định tới học tập kiếm đạo sau đó, cột hỉ rổ cũng không có làm nhiều ngăn cản, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Sau này liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Cột Hỷ Dồ lão sư. Nhìn thấy Cột Hỷ Dồ đồng ý, sẻn hạ cụ ba người trực tiếp liền sửa lại xưng hô. Như là đã đánh toán học tập đối phương tài nghệ, như vậy xưng đối phương một câu lão sư cũng là phải. Dù cho Cột Hỷ Dồ thực lực khả năng còn không bằng sẻn hạ cụ, dù cho kiếm đạo đối với ba người bọn họ cũng không phải trọng yếu cỡ nào, câu này lão sư sẻn hạ cụ ba người kêu cũng coi như tình nguyện. Hơn nữa, chỉ là lão sư mà thôi, lại không phải sư phụ. Lão sư, sư tôn, sư phụ, sư phụ. Mấy cái này xưng hô tuy là nhìn qua không sai biệt lắm, thế nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt, đại biểu trong đó đích thực gần xa thân sơ vừa xem hiểu ngay. Lão sư không sao cả, cột hỉ rổ cũng nên, thế nhưng nếu như là lời của sư phụ, không riêng gì sẻn hạ cụ ba người sẽ không đồng ý, coi như là cột hỉ rổ cũng sẽ không đáp ứng. Có thể được cột hỉ rổ cho phép gọi mình sư phụ, toàn bộ chuyên tâm đàn tràng nhiều như vậy học sinh, chỉ sợ cũng chỉ có sổ rổ một cái, đây mới thật là đệ tử y bát mới có đãi ngộ. Như vậy sẻn hạ cụ các ngươi là tính thế nào? là chuẩn bị ở lại nơi này, vẫn có không thời điểm tới nơi này học tập. Như là đã đáp ứng quan hệ thầy trò, Koshiro đương nhiên sẽ không sẽ cùng Sẻn Hạ Cụ ba người khách khí, trực tiếp xưng hô Sẻn Hạ Cụ tên, tuần hỏi ba người bọn họ tính toán cho sau này. Dù sao Koshiro cũng đã nhìn ra, Sẻn Hạ Cụ ba người chắc là thời hạn nghĩa vụ quân sự hải quân, hẳn không có nhiều thời gian như vậy đợi ở đàn tràng mới đúng. Căn cứ hải quân bên kia ta đã an bài thỏa đáng, sau này ba người chúng ta liền định ở đàn tràng ở một trận, cũng thuận tiện 357 tu hành. Đối mặt Koshiro hỏi, Sẻn Hạ Cụ nói thẳng ra an bài của mình. Cũng tốt, nếu quyết định tu hành kiếm đạo, lúc bắt đầu vẫn là một lòng một ý tốt, như vậy các ngươi sau này liền ở lại chỗ này à. Gật đầu, Koshiro cũng không có tỉ mỉ hỏi Sẻn Hạ Cụ ba người an bài thế nào, mà là đưa ánh mắt đặt ở Cụ Y Nạ trên người, nói ra, Cụ Y Nạ, ngươi mang theo Sẻn Hạ Cụ bọn họ đi chống không khách phòng A. Là, vâng đúng, phụ thân. Cụ Y Nạ nghe được Koshiro phân phó, trực tiếp đứng lên, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ ba người nói ra, mời đi theo ta. Nói, Cụ Y Nạ liền đi ra ngoài cửa. Xin hãy nhận lấy, Koshiro lao sư, đây là chúng ta sau này học phí còn có sinh hoạt chi phí. Liếc nhìn nhau, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp từ hẳn có nơi đó tiếp nhận một cái nhỏ dương ra, đưa cho Koshiro. Koshiro cũng không có cự tuyệt, càng không có kiểm tra nơi đó có bao nhiêu tiền, một mạch tiếp thu xuống tới. Cho thiếu, Koshiro cũng không để ý, Koshiro cũng không thiếu tiền, cho khá hơn rồi, Koshiro cũng sẽ không để ý, hắn tự thư kiếm đạo của mình nhiều tiền hơn nữa cũng đăng giá. Chương 488, bản bộ vấn trách. Nhật thăng mặt trời lặn, thời gian ở trong lúc lơ đảng liền một ngày ngày chạy qua. Khi lấy được Koshiro sau khi cho phép, Sẻn Hạ Cụ ba người liền thực sự ở chuyên tâm đàn tràng để ở, bắt đầu học tập hay là kiếm đạo. Dĩ nhiên, sự tình cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, dù sao dù nói thế nào, Hàn Cốc còn chưa tính, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin nhưng là tổng bộ hải quân phái đến lò gờ chấn sĩ quan hải quân, ly khai cái 1-2 tuần còn không có gì, thế nhưng một lúc sau, giống như là phía trước Sẻn Hạ Cụ thủ hạ chính là những cái này giáo quan lo lắng như vậy, bản bộ ở đã biết cái tình huống này sau đó đương nhiên sẽ không có động tác. Đang ở Sẻn Hạ Cụ những thủ hạ kia trở về địa điểm xuất phát, trở lại lò gờ chấn, liên lạc bản bộ, đem dẫn độ đon quỵt xuất gia tộc thủ hạ cán bộ sự tình giống như bản bộ hồi báo sau đó. Bản bộ thấy hồi báo chỉ là lò gờ chấn một cái thượng tá, mà không có Sẻn Hạ Cụ cùng Robin nhân ảnh hậu, tự nhiên hỏi Sẻn Hạ Cụ hai người hạ lạc, muốn còn muốn nếu như bản bộ không hỏi đừng nói những cái này giáo quan mắt thấy không dối gạt được chỉ có thể ăn ngay nói thật, đem Sẻn Hạ Cụ mấy người ở lại Sương Nguyệt Đảo sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Biết được cái tình huống này phía sau, bản bộ cùng lò gờ chấn những hải quân này liên lạc vị trung tướng kia tại chỗ liền giận dữ, nộ xích Sẻn Hạ Cụ hai người tự ý rời vị trí, không xứng làm một danh chánh nghĩa hải quân, đồng thời tuyên bố muốn rút lui Sẻn Hạ Cụ hai người quân trước, đem hai người bọn họ áp tải bản bộ bị phạt. Bất quá hoàn hảo Sẻn Hạ Cụ cùng Robin ở tốt nghiệp khảo hạch lúc thành tích tốt quả thực có thể lóe mù mắt người, vì vậy đối với Sẻn Hạ Cụ hai người xử trí cái này trung tướng cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Ở hồi báo cho Sẻn Gỗ Cụ sau đó, Sẻn Gỗ Cụ tuy là cũng là sinh lòng không vui, bất quá dù sao yêu quý Sẻn Hạ Cụ cùng Robin thiên phú, hơn nữa rẻ phì ở một bên cầu tình, mới không có lập tức phát tác. Bất quá coi như vậy, cũng là đem những cái này lò gở chấn quan quân mắng cầu huyết lâm đầu, trách lệnh bọn họ vội vàng đem Sẻn Hạ Cụ hai người tìm trở về. Dưới sự bất đắc dĩ, những hải quân này tự nhiên chỉ có thể lại ngồi quân hạm đi tới Sương Nguyệt Đảo, ý đồ đem Sẻn Hạ Cụ mấy người khuyến trở về. Mà đang học kiếm đạo Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không nghe theo ý kiến của bọn họ, ngoan ngoãn trở về làm gì lò gờ chân chấn thủ. Các ngươi đang nói đùa gì vậy, ta nếu quyết định tiểu không khả năng trở về. Xem lấy thủ hạ mấy cái này giáo quan khóc tang mặt, Sẻn Hạ Cụ tuy là cảm giác có chút cố gắng xin lỗi bọn họ, Sẻn Hạ Cụ cũng biết lần này mình sẽ không có chuyện gì, thế nhưng những người này nói không chừng liền muốn chịu dính líu, thế nhưng để Sẻn Hạ Cụ vì mấy cái này quan hệ một dạng thủ hạ, mà buông tha tu luyện của mình kế hoạch. Vậy đơn giản là không có khả năng. Hơn nữa, Sẻn Hạ Cụ cảm giác mình 3 tháng này mang bọn họ bắt được Đông Hải tất cả đại hải tặc, để giành được công hân, coi như là bị chính mình liên lụy một cái, cũng là dư giả, căn bản sẽ không nguyên do bởi vì cái này ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ. Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ càng thêm không có gánh nặng trong lòng. Nghe được Sẻn Hạ Cụ cái kia như đinh chém sắt nói, mấy cái này lò gở chân giáo quan nhìn nhau, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khổ sắp lên. Bọn họ nhưng là còn nhớ rõ lại xuất phát trước Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái đối với bọn họ gầm thét nói, trách lệnh bọn họ cần phải đem Sẻn Hạ Cụ mấy người mang về lò gờ chấn, mặc dù không có nói thất bại hậu quả thế nào, nhưng là bọn họ cũng không muốn tự mình thí nghiệm một chút hậu quả. nhưng là bọn họ nhưng là đã biết Sẻn Hạ Cụ cùng Robin thực lực, Sẻn Hạ Cụ không đồng ý, bọn họ cũng là không có biện pháp nào, kẹp ở giữa những sĩ quan này quả thực buồn được tóc đều nhanh rớt. Là ở không có cách nào, một gã quan quân chợt cắn răng, dường như làm quyết định gì một dạng, xuất ra một chiếc điện thoại trùng tới, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ lớn tiếng nói ra, Sẻn Hạ Cụ đại nhân, chuyện này Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái đã biết rồi, nếu như ngài là ở không tính trở về lò gở chân nói, vậy ngài tự mình cùng Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái nói đi. Nói xong, liền đem điện thoại trong tay trùng hai tay đưa tới Sẻn Hạ Cụ trước mặt, đồng thời nhắm lại con mắt chờ đấy Sẻn Hạ Cụ xử trí. Tuy là hắn làm như vậy ở đạo lý bên trên là nói xuôi được, không tật xấu, thế nhưng gặp phải sự tình sau đó, làm thuộc hạ không giải quyết, ngược lại đem nổi ném cho người lãnh đạo trực tiếp, đây hoàn toàn liền là tìm chết hành vi. Quên đi, ta tự mình cùng Sẻn Gỗ Cụ nói đi. May mắn Sẻn Hạ Cụ không phải một cái hợp cách người đương quyền, đối với mấy cái này cũng không để ý, cũng không tính xử trí cái này hải quân trung tá. Sẻn Hạ Cụ cũng hiểu được sự tình vẫn là nói rõ ràng tương đối khá, nếu không mình vài cái ở chỗ này thì có phiền. Trên thực tế Sẻn Hạ Cụ cũng không ngờ tới sẽ kinh động Sẻn Gỗ Cụ. Lúc đầu loại sự tình này mặc dù không hợp quy củ, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cho rằng Rẽ Phỉ có thể đè xuống, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ nhưng không biết hắn ở tổng bộ hải quân nhưng là có không ít cựu nhân. Những người này tuy là không làm gì được hắn, nhưng là đụng phải Sẻn Hạ Cụ sai lầm, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên thực tế cái kia tuyên bố phải xử trí Sẻn Hạ Cụ đúng là Sẻn Hạ Cụ thù một người trong, lần này cũng là bọn họ đem chuyện này ầm ĩ đến Sẻn Gỗ Cụ trước mặt. Nếu không, ạ gì xạ hỏa pháp ở bản bộ nhìn, không có ra cái gì đại bì lậu nói, nho nhỏ Đông Hải Hải quân chi bộ, lại không xảy ra chuyện lớn gì, một ngày trăm công ngàn việc Sẻn Gỗ Cụ tại sao có thể có hứng thú để ý tới những thứ này. Sẻn Hạ Cụ cùng Robin trở về lò gờ chấn rồi sao? Để Sẻn Hạ Cụ cùng ta thông điện thoại. Gen Gen Như Sỉ mới truyền được, bên kia Sẻn Gỗ Cụ cũng không có xem Gen Gen Như Sỉ bên này là ai, thanh âm liền dồn dập truyền tới. Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái, đã lâu không gặp. Không để ý đến Sẻn Gỗ Cụ kia lý tràn ngập lửa giận lời nói, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía Sẻn Gỗ Cụ chào hỏi. Hi U Gạ Sẻn Hạ Cụ, ngươi còn dám cùng ta gọi điện thoại. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, bên kia hơi chút dừng lại, tiếp lấy Sẻn Gỗ Cụ tiếng gầm gừ liền từ Gen Gen Như Sỉ bên trong truyền ra. Ngươi biết, thành lập hải quân đến hiện tại, còn không có một hải quân chấn thủ bỏ lại chính mình chấn thủ căn cứ hải quân, chính mình chạy loạn khắp nơi. Không có cho Sẻn Hạ Cụ cơ hội nói chuyện. Sẻn Gỗ Cụ liền tiếp lấy lớn tiếng gầm hét lên. Xin bất giận, Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái, cái này cũng không cái gì đó. Đông Hải hết thể hơi chút ra hồn một chút hải tặc đều đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Còn dư lại về điểm này Cụ Mỹ tặc coi như ta và Robin không ở. Lò gờ chấn thủ quân cũng có thể đối phó. Đến khi Sẻn Gỗ Cụ rít gào hết, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, chậm cái chậm để ý đối với Sẻn Gỗ Cụ giải thích. Chương 489, giải quyết. Không có việc gì ngươi liền có thể rời đi cương vị của mình sao? Không phải ở căn cứ còn tính là gì trấn thủ? Trong mắt ngươi có còn hay không một điểm quân quy quân kỷ? Có còn hay không đem hải quân để ở trong lòng? Bất quá Sẻn Hạ Cụ giải thích hiển nhiên không chiếm được Sẻn Gỗ Cụ nhận đồng, Gen Gen Như Sỉ một chỗ khác Sẻn Gỗ Cụ thanh âm càng gia tăng đứng lên. Mà trên thực tế, để cho Sẻn Gỗ Cụ tức giận cũng ở nơi đây. Sẻn Gỗ Cụ căn bản cũng không có đem Đông Hải lò gờ chấn để vào mắt. Coi như là bởi vì Sẻn Hạ Cụ nguyên nhân, Đông Hải lò gờ chấn bị hải tặc phá hủy, Sẻn Gỗ Cụ đều sẽ không như thế sinh khí. Sẻn Gỗ Cụ sở dĩ sinh khí, cũng là bởi vì Sẻn Hạ Cụ biểu hiện cũng không có đem hải quân quân quy quân kỷ để vào mắt, tùy ý phá hư hải quân quy tắc. Mà đây cũng là bởi vì Sẻn Hạ Cụ cùng Robin ban đầu biểu hiện quá khá hơn một chút, Robin có thể nói là chỉ so với bây giờ tam đại tướng yếu hơn một bậc. Thế nhưng Robin khảo hạch lúc lứa tuổi có thể sánh bằng tam đại tướng trước đây khảo hạch lúc trẻ tuổi hơn, tổng hợp lại tiềm lực tuyệt đối không kém gì tam đại tướng, tương lai rất có thể chính là lớn em. Mà Sẻn Hạ Cụ càng bỏ thêm hơn không được, thực lực bây giờ đã đánh tới trung tướng đỉnh phong, bạo phát trạng thái càng là có thể cùng Kiz đánh tương xứng, 773 cái này đã để Sẻn Gỗ Cụ tâm sinh sợ hãi. Nếu như Sẻn Hạ Cụ cùng Robin vẫn luôn trung tâm hải quân tự nhiên không có gì, thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ liền sợ Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đối với hải quân có cái gì bất mãn tâm tư, một phần vạn Sẻn Hạ Cụ hai người trốn tránh nói, như vậy hải quân sau này sẽ nhiều mới tứ hoàng cấp những địch nhân khác. Mà hết lần này tới lần khác, Sẻn Gỗ Cụ cũng minh bạch thế giới chính phủ đức hạnh, đặc biệt thiên long nhân loại sinh vật này tồn tại đối với tránh nghĩa lực sát thương. Chính là bởi vì thiên long nhân tồn tại, để Sẻn Gỗ Cụ đối với Sẻn Hạ Cụ hai người thái độ càng thêm lo lắng đứng lên. Có thể nói, Sẻn Hạ Cụ hai người tâm lý nếu là tà ác hoặc là hướng tới hay là hải tặc thức tự do nói, Sẻn Gỗ Cụ tự nhiên lo lắng. Thế nhưng nếu như Sẻn Hạ Cụ hai người hoàn toàn là chính nghĩa và tuổi, Sẻn Gỗ Cụ cũng không yên tâm đối với, dù sao ở Sẻn Hạ Cụ phía trước có thể là có không ít hải quân bởi vì không thấy quá hải quân hoặc là thế giới chính phủ tấm màn đen mà trốn tránh. Chỉ có cái loại này ở trong hải quân lưu lại sâu đậm ràng buộc, đối với hải quân hoặc là thế giới chính phủ hoàn toàn ngu trung nhân, Sẻn Gỗ Cụ mới có thể yên lòng. Hoặc là nói cách khác, lòng mang chính nghĩa, muốn vì nhân dân bách tính làm chút chuyện, nhưng là vừa có thể tiếp thu thực tế tàn khốc, tiếp thu thỏa hiệp, nói lại minh bạch điểm, bị hiện thực mài mòn góc cạnh, nhận thức có thể bây giờ thống trị người mới có thể để Sẻn Gỗ Cụ yên lòng. Ha ha, chấn thủ. Ta nhớ được ta không phải có tiết chế Đông Hải quyền lợi sao. Ta hiện tại mặc dù không ở lò gở trấn hải quân căn cứ, thế nhưng ta không phải vẫn còn ở Đông Hải sao. Người coi như ta và Robin là ở tuần tra Đông Hải A, ta nhớ được ta là có cái này quyền lợi. Nhìn thấy Sẻn Gỗ Cụ đem quân quy quân kỷ đều rời ra, Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn biện giải, trực tiếp xé cái đường hoàng lý do. Ngươi không phải nói ta trái với quân quy quân kỷ sao, tốt lắm, ta bây giờ đang ở thực hiện trách nhiệm của ta. Ta chính là cảm thấy Sương Nguyệt Đảo có an toàn thai hoàng ẩm, vì Đông Hải an toàn, ta ở lại Sương Nguyệt Đảo lấy phòng ngừa vạn nhất không được a. Đạo lý lớn, ai không biết kéo a? Ngươi, bị Sẻn Hạ Cụ lời nói nghẹn nói không ra lời Sẻn Gỗ Cụ chỉ là ngươi một tiếng. Nhưng là thật không biết nói cái gì cho phải. Đem Sẻn Hạ Cụ hai người phái đến Đông Hải, tuy là trên danh nghĩa là Sẻn Hạ Cụ hai người quá tuổi trẻ, cần lịch lãm, thế nhưng đây chính là xung quân, tứ hải đối với người yếu mà nói là thiên đường, nhưng là đối với cường giả mà nói, chính là một cái hoa mạc, là dưỡng lao địa phương. Mà việc này, bất kể là Sẻn Gỗ Cụ, vẫn là Dẹ Phi, vẫn là trong hải quân những cao tầng kia, lại hoặc là Sẻn Hạ Cụ cùng BC bờ giờ Robin đều cũng rõ ràng là gì. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ lại nhắc tới cái này, Sẻn Gỗ Cụ nhất thời cũng hiểu được có chút hổ thẹn, đây hoàn toàn là bóp sát thiên mạch hai tiềm lực của con người, Sẻn Gỗ Cụ cũng không tiện nói gì. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Robin là cố nén tiêu ý, mới không có bật cười. Nàng nhưng là biết Sẻn Hạ Cụ căn bản cũng không lưu ý tới Đông Hải, thậm chí đối với tới Đông Hải còn nhạc kiến kỳ thành đâu. Sẻn Hạ Cụ sớm nói với nàng, hắn hiện tại cần không phải chiến đấu kịch liệt, mà là bình tĩnh tu luyện cùng tiếp tục đi tới phương hướng. Bây giờ nghe Sẻn Hạ Cụ dường như bị bao lớn dáng vẻ hủy khuất, nhất thời cảm thấy buồn cười quá. Ngược lại dựa theo bản bộ ý tứ, ta chỉ cần người đang Đông Hải không được sao nha, cụ thể ở nơi nào liền không nên so đo nhiều như vậy. Ngáp một cái, Sẻn Hạ Cụ dường như có chút mất hết ý chí không sao cả nói rằng. Sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ. Mới muốn giải thích, Sẻn Gỗ Cụ nhưng không biết nói cái gì cho phải, lẽ nào giải thích cái này kỳ thực không phải của hắn ý tứ, là thế giới chính phủ mệnh lệnh. Nhưng cái này khác nhau ở chỗ nào, hải quân dù sao cũng là thế giới chính phủ một cái bộ môn mà thôi, từ điểm này mà nói, thế giới chính phủ cùng hải quân là một bên. Vì vậy Sẻn Gỗ Cụ sững sờ chỉ chốc lát cũng không có giải thích cái gì, cuối cùng cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ nói ra, tùy ngươi vậy, ngươi xem đó mà làm thôi, con phải bảo đảm Đông Hải yên ổn là được. Nói xong, cũng không đợi Sẻn Hạ Cụ đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Quên đi, gen gen như xí lưu lại nơi này à. Các ngươi trở về lại đi xin một con, bình thường những chuyện kia chính các ngươi nhìn làm, nếu là gặp phải cái gì không giải quyết được sẽ liên lạc lại ta. Ở xem thường đi Sẻn Gỗ Cụ sau đó, xem lên trước mặt những cái này chân tay luôn cuống thủ hạ, Sẻn Hạ Cụ cũng không có trách tội, trực tiếp đem gen gen như xì lưu tại đã biết bên trong, sau đó phái những người này ly khai. Không có chờ mong sẽ không có thất vọng. Sẻn Hạ Cụ nếu không có đem những người này cho rằng người một nhà, tự nhiên cũng sẽ không vì những người này không có kiên định đứng ở cạnh mình sinh khí. Đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, những người này tả hữu chỉ là một ít tạm thời thủ hạ, chấp nhận lấy dùng mà thôi, cho tới bây giờ liền không có để ý quá những người này ý kiến. Nói cách khác, những người này cũng chỉ là ở thực hiện tự mình thân là hải quân chức trách mà thôi, mặc dù đối với Sẻn Hạ Cụ sùng bái không thôi, nhưng đây là xây dựng ở Sẻn Hạ Cụ là cấp trên của bọn họ trên căn bản. Bọn họ là hải quân, cũng chỉ là hải quân mà thôi. Chương 490, bay lượn chẳng kích. Bắt đao chạm. Ở trong một rừng cây, Sẻn Hạ Cụ ba người, còn có Cụ Ina, Sozo đều đang tiến hành kiếm đạo tu hành. Chỉ thấy Robin khiến cho dùng trong tay một đao hướng về phía không trung nhẹ phách, trong nháy mắt trên đao lực đạo liền tua nhỏ không khí, chém ra một đạo chừng hai thước chạm kích tới. Robin tỷ tỷ thật là lợi hại. Cắt, chỉ bất quá tạm thời vượt lên đầu mà thôi, ta cũng nhất định có thể đủ chém ra chạm kích. Chạm kích mới vừa bay ra, bên kia Cụ Y Nạ cùng Sổ Dồ thanh âm liền vang lên, bất quá cùng hưng phấn Cụ Y Nạ bất đồng, Sổ Dồ cũng là khó chịu lầm bầm một tiếng. Bất quá, cái này cũng không ngoài ý, Sổ Dồ nhưng là sau này có thể giác tỉnh bá vương sát hạ kỳ nhân, căn cứ Sẻn Hạ Cụ quan sát, phàm là có thể giác tỉnh bá vương sát hạ kỳ nhân, trong lòng đều không có bất kỳ lòng kính sợ. Nói cách khác, tại bọn họ những người này trong lòng, trời đất bao la, bọn họ lớn nhất, đều là một đám chính mình ý tứ quá dư người. Bất quá Robin lại không có gì thần sắc mừng rỡ, chỉ thấy nàng cũng không để ý tới nàng này đạo trảm kích tạo thành lực phá hoại, mà là có chút tiếc hận xem trong tay trúc đao. Đúng. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, Robin trong tay trúc đao mà bắt đầu hiện lên xuất ra đạo đạo vết dạn, ở vết dạn đầy thân đao sau đó, toàn bộ trúc đao đều hóa thành hơn 10 mảnh nhỏ gỗ vụn rơi ở trên mặt đất. Xem ra Robin ngươi không chế lực còn muốn đang tu luyện một phen. Thấy như vậy một màn, Sen Hạ Cụ cũng đã đi tới, nhặt lên trên đất vài miếng trúc đao tàn phiến nhìn một chút, đối với Robin đề nghị. Ân, Sen Hạ Cụ ca ca, ta sẽ chú ý. Robin cũng không có phản bác, theo Sen Hạ Cụ lời nói đáp ứng. Quả thực là kiếm của ta nói võ thuật còn không có tu luyện đáo ra, lần này trảm kích cũng chỉ là ta ỷ vào tự thân cường đại thân thể tố chất mạnh mẽ chém đi ra mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói, ta còn không có tu luyện tới kiếm hào cảnh giới. Robin ngươi đã rất tuyệt, kiếm đạo ngươi còn mới tu luyện bao lâu à, tuy là còn không viên mãn, thế nhưng miễn là ở tích lũy một trận liền có thể trở thành là một gã thư thiệt kiếm hào, cái này nói ra không biết muốn đấu kỵ chết bao nhiêu kiếm sĩ đâu. Ở một bên Hàn Cốc nghe được Sẻn Hạ Củ cùng Robin lời nói, cũng mở miệng đối với Robin chấn an nói. Lại nói tiếp, Sẻn Hạ Củ tại giải quyết hải quân phiền phức sau đó, giống như Robin, Hàn Cốc vẫn đứng ở Sương Nguyệt đảo mặt trên, bình thường ở nơi này tu luyện kiếm đạo. Mà tổng bộ hải quân mặc dù có chút ý kiến, thế nhưng Sẻn Hạ Củ căn bản đối với mình ở hải quân tiền đồ không coi trọng, cũng không để ý, hơn nữa Sẻn Gỗ Củ cùng Rẹ Phi ngầm đồng ý. Những người này mặc dù không đầy thế nhưng cũng cầm Sẻn Hạ Cụ ba người không có cách nào. Cuối cùng cũng chỉ là miệng cảnh cáo mà thôi, Sẻn Hạ Cụ tin tưởng, miễn là Đông Hải, đặc biệt lò gờ chấn, chưa từng xuất hiện cái gì đoàn hải tặc công phá hải quân căn cứ các loại sự tình, nên không có chuyện gì. Còn như loại chuyện như vậy phát sinh tỷ lệ, ở toàn bộ Đông Hải đều bị Sẻn Hạ Cụ dẫn người sảng qua một lần sau đó, chỉ có thể nói là ha ha. Sẻn Hạ Cụ cảm giác, không có một ba năm dưới. Chắc là sẽ không có cái gì lớn đoàn hải tặc thành hình. Còn như 3 năm dưới phía sau, Sẻn Hạ Củ ba người còn ở đó hay không hải quân đợi cũng còn là một chuyện đâu. Mà những cái này lò gở chấn hải quân, nhìn thấy ngay cả bản bộ người đều cầm Sẻn Hạ Củ không có biện pháp gì sau đó, mặc dù đối với Sẻn Hạ Củ càng sùng bái thêm vài phần, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi trở về, cuối cùng chỉ là để lại một chiếc điện thoại trùng tùy thời cam đoan liên lạc mà thôi. Dĩ nhiên, cái này dự phòng biện pháp vẫn cũng không dùng đến hiện tại. Sẻn Hạ Củ ba người cứ như vậy một mực chuyên tâm đàn tràng đợi sắp xỉ một năm. Mà trong này, biến hóa lớn nhất chính là Hàn Cọc cùng Robin quan hệ, tuy là Hàn Cọc trên danh nghĩa vẫn là Sẻn Hạ Củ người hầu gái, thế nhưng nàng và Robin cảm tình càng ngày càng tăng, hiện tại đã tình như tỉ muội. Điểm ấy từ Hàn Cọc gọi thẳng Robin tên có thể nhìn ra. Mà bên kia, lúc đầu Củ Ý Nạ cùng Sổ Rộ đối với Sẻn Hạ Củ ba người còn có chút không ưa, thế nhưng đang dần dần Sẻn Hạ Củ ba người biểu hiện ra kinh người tốc độ học tập sau đó, đều từ từ thay đổi thái độ, bắt đầu đối với Sẻn Hạ Củ ba người chú ý. Đến hiện tại, càng là cùng Sẻn Hạ Củ ba người hôn với nhau. Bất quá cái cũng khó trách, dù sao toàn bộ Sương Nguyệt Đảo, chuyên tâm trong đạo trường, ngoại trừ Củ Y Nạ cùng Sổ Rộ ở ngoài, cũng chỉ là một ít thông thường tiểu hài tử mà thôi. Học tập lâu như vậy kiếm đạo, vẫn chỉ là một ít khoa chân múa tay, liền người trưởng thành đều đánh không lại. Củ Y Nạ cùng Sổ Rộ đã sớm cùng những người này không chơi được cùng nhau đi, căn bản cũng không có một điểm tiếng nói chung. Mà lúc này nghe được Hàn Cọc khích lệ Robin thì là có chút ngượng ngùng đứng lên, thẻ lưỡi, chỉ vào Sẻn Hạ Cụ nói ra, không phải muốn nói gì tu luyện thời gian ngắn cái gì, chúng ta đều là một khởi khai thủy tu luyện, Sẻn Hạ Cụ ca ca nhưng là sớm có thể phóng thích chẳng kích, hiện tại cũng không biết tiến bộ bao nhiêu đâu. Nghe được Robin nói như vậy, mấy người tại chỗ cũng đều nhớ lại ở một tháng trước, cùng Sẻn Hạ Cụ ở huấn luyện chung thời điểm, Sẻn Hạ Cụ một cái chẳng kích trực tiếp đem đàn tràng tường vây đều cho cắt một cái lỗ thủng sự tình. Nhất thời đều có chút ưu oán nhìn Sẻn Hạ Cụ. Bọn họ hiện tại cũng cảm giác có dũng khí, cùng Sẻn Hạ Cụ cùng một chỗ tu luyện, đơn giản là đả kích nhân lòng tự tin. Ha ha, ta, Robin cùng các ngươi là bất đồng. Cái này cũng không có thể đánh đồng. Sẻn Hạ Cụ nhìn vẻ mặt của mọi người, cười vài tiếng, hướng về phía mấy người giải thích. Kiếm hào cánh cửa chính là chém thép cảnh giới, cụ thể một điểm nói chính là cần muốn lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, mà đây chỉ là kiếm đạo bên trong thuyết pháp mà thôi. Ở thể thuật tu hành giả tu hành hệ thống bên trong, cũng có loại này lực lượng, là kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Hai người chỉ là trọng điểm điểm bất đồng mà thôi, nói cho cùng đều là một chuyện. Mà ta và Robin từ lúc Hải quân học viện bên trong thời điểm cũng đã tu thành kẻ bùn sổ cù hạ kỳ, hiện tại suy luận, lĩnh ngộ vạn vật hô hấp căn bản cũng không cần phí quá nhiều võ thuật. Hơn nữa ta và Robin phía trước chủ tu chính là nhục thần, thân thể tố chất so với các ngươi không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, những thứ này kiếm hào chủ yếu cánh cửa chúng ta đã sớm thỏa mãn, hiện tại chủ yếu chính là tu luyện một ít kiếm đạo phát lực kỹ xảo mà thôi, tự nhiên so với các ngươi mau hơn. Chương 491, khuyên bảo. Mà ta, thì là bởi vì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng thân thể tố chất đậu bị Robin mạnh hơn nhiều, cho nên mới có thể nhanh như vậy trở thành kiếm hào. Sen hạ cụ đem trong đó ngọn nguồn từ từ nói tới, hắn có thể không phải hy vọng chính mình thực sự đả kích những người này, hơn nữa các ngươi tư chất đều rất tốt, miễn là bằng lòng nỗ lực, miễn là thân thể tố chất lên đây, ở lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, cũng rất nhanh thì có thể trở thành là kiếm hào. Ta chẳng những có thể trở thành kiếm hào, còn nhất định có thể trở thành đại kiếm hào, đến lúc đó khẳng định so với các ngươi đều mạnh hơn. Sen hạ cụ vừa dứt lời, Sozo không chịu thua thanh âm nhất thời liền vang lên. Cực kỳ hiển nhiên, cùng có chút hoài nghi mình củ y nạ cùng hạn có bất đồng, Sozo tuy là gặp được sẻn hạ củ cường đại còn có kinh khủng kia tốc độ tu luyện, thế nhưng những thứ này cũng không có bị Sozo để ở trong lòng, thậm chí còn trở thành Sozo trước tứ cửu linh vào động lực, Sozo đối với lòng tin của mình cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích quá. Đây chính là có mang bá vương sắc hạ kỳ người chỗ kinh khủng, không có bất kỳ sự tình có thể đả khoa bọn họ, miễn là còn sống, đều vĩnh viễn sẽ không mất đi đối với lòng tin của mình. Không phải. Phải nói, bọn họ những người này căn bản cũng không bận tâm hiện thực như thế nào, vô luận bất cứ chuyện gì đều tin tưởng chính mình có thể làm được, cái này là một đám sống ở trong giấc mộng người. Sợ rằng đây cũng là tại sao phải có đồn đãi giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ người đều sẽ trở thành cường giả nguyên nhân, không phải là bởi vì thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ người đều có đặc thù gì tư chất, mà là bởi vì những người này tính cách không chịu thua, miễn là bất tử, tổng sẽ ra mặt. Mà cùng sổ rổ tin kia tâm vạn trượng so sánh với, bên cạnh củ ý nạ cũng có chút mờ mịt. Quả nhiên, muốn trở thành kiếm hào, phải cường đại hơn thân thể tố chất sao? Như vậy muốn trở thành đại kiếm hào cần thân thể tố chất không phải sẽ muốn cầu càng cường đại hơn sao? Bất chi bất giác, củ ý nạ liền lẩm bẩm lên tiếng. Vẫn luôn nghe được phụ thân của nàng Cột Hì Dồ nói thân thể của cô gái tố chất tiên thiên cũng không bằng nam hài tử, cho nên mới không phải có thể trở thành đại kiếm hào. Lời như vậy nghe được lâu, đã sớm ở củ ý nạ trong lòng mọc dễ nảy mầm. Tuy là củ y nạ vẫn luôn biểu hiện không phục, thế nhưng kỳ thực trong lòng cũng của nàng đã nhận rồi những lời này. Củ y nạ cũng cho rằng nữ hải tử ở thân thể tố chất phương diện, tiên thiên cũng không bằng nam hải tử, coi như thế nào đi nữa đúc luyện, cũng là so ra kém nam hải tử. Người nói không sai, củ y nạ, kỳ thực không chống chân là kiếm đạo, coi như là thể thuật cường giả, năng lực trái ác quỷ giả, cũng đều phải cần cường đại thân thể tố chất. Xèn hạ củ mấy người nghe được củ y nạ cái kia mở mịt giọng nói, nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Sẻn Hạ Cụ đứng ra đối với Cụ Y Nạ nói ra, bất kể là phương hướng nào cường giả, thân thể tố chất đều phải cường đại, coi như là năng lực trái ác quỷ giả, phát động năng lực trái ác quỷ cũng là cần thể lực, không có cường đại thân thể tố chất căn bản cũng không có thể chống đỡ cường đại năng lực trái ác quỷ cần thể lực tiêu hao. Xem cùng với chính mình nói xong những lời này phía sau sắc mặt có chút ảm đạm Cụ Y Nạ, Sẻn Hạ Cụ dừng một chút tiếp tục nói ra, bất quá, Cụ Y Nạ, ta có thể nhìn ra được. Thiên tư của ngươi vô cùng xuất sắc, còn phải bảo đảm bây giờ nỗ lực trình độ, tương lai nhất định có thể trở thành một gã cường giả, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì đâu. Có thể. Nhưng ta là nữ hài tử, như thế nào đi nữa đúc luyện, thân thể tố chất tốc độ phát triển cũng không thể có thể so với nam hài tử, coi như ta lại cố gắng thế nào, cũng không khả năng trở thành đại kiếm hào. Nghe được Sen Hạ Cú hỏi, Cú Ý Nạ giọng bên trong mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, ảm nhiên hồi đáp. Ta không biết ngươi làm sao biết cho là như vậy. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Cụ Y Nạ, cái này cái trên thế giới, trở thành con đường thành cường giả vô số kể, cho tới bây giờ sẽ không có nói người nào đã định trước liền không thành được cường giả, càng chưa nói nữ tính không phải có thể trở thành cường giả lời như vậy. Sen Hạ Cụ dừng một chút, sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục đối với Cụ Y Nạ nói ra, ngươi biết không? Cụ Y Nạ, ở gia hương của ta, một mảnh nhỏ trên đất sinh tồn ngũ cái quốc gia, cái này ngũ cái quốc gia quanh năm chiến loạn không ngớt. Trong lúc hiện ra vô số anh hùng hào kiệt, nhưng là ở đâu mạnh nhất một nhóm người bên trong, thì có vài vị nữ tính, lực lượng của các nàng quả thực có thể phá núi đoạn nhạc, coi như là so với đại kiếm hào cũng không thua gì bao nhiêu. Mà trong đó mạnh nhất một cái kia người, quả thực được xưng thần linh, trong lúc giở tay nhấc chân thì có thể làm cho cao sơn băng sập, sông đổi dòng, ngay cả chết người sống lại đều có thể làm được, nhưng chính là một người như vậy, nàng cũng là lấy là nữ tính. Tuy là nam hải tử ở lực lượng phương diện quả thực so với nữ hải tử càng chiếm giữ ưu thế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nữ hài tử này liền nhất định không bằng nam hài tử, không riêng gia hương của ta, ngay cả mảnh này trên biển khơi, cũng có thật nhiều nữ tính cường giả, tứ hoàng một trong chặt lọt hẹ, Linh Linh, cũng là nữ tính, còn có tổng bộ hải quân tờ S.U.G.U. trung tướng, những thứ này đều là nữ tính cường giả, thậm chí, ta còn ở tổng bộ hải quân, thấy qua phái nữ đỉnh tiêm kiếm hảo. Thật vậy chăng, Sẻn Hạ Cụ đại ca? Theo Sẻn Hạ Cụ lời nói, cụ ý nạ ánh mắt dần dần sáng lên, càng ngày càng sáng, cái kia là hy vọng quang huy. Đương nhiên là sự thật, giới tính gì gì đó, căn bản liền không phải trở thành cường giả trở ngại. Sẻn Hạ Cụ xoa xoa cụ ý nạ tóc, ôn hòa khuyến nói ra, hơn nữa, coi như ngươi ở thân thể tố chất tu luyện phương diện thực sự không phải được để ý, ta cũng có biện pháp thay đổi ngươi nhục thân tu luyện tư chất, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng cái này phương diện. Ngươi hiện tại nỗ lực đánh tốt chủ cột mới là trọng yếu nhất. Ân, ta biết rồi, Sẻn Hạ Cụ đại ca. Lúc này cụ ý nạ trong ánh mắt tràn đầy hy vọng quang huy, cả người đều dường như chuyện gì xảy ra thuế biến giống nhau, trở nên sức sống mười phần. Ha ha ha, cái này không có gì, ta nhưng là đang mong đợi có thể có một vị đại kiếm hảo sư muội. Lần nữa xoa xoa cụ ý nạ tóc, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, xoay người sang chỗ khác, đi về phía Robin cùng Hàn Quốc bên kia. Cảm ơn ngươi, Sẻn Hạ Cụ đại ca. Đến khi Sẻn Hạ Cụ ly khai tự không, tám mình phía sau người, cụ ý nạ sắc mặt cũng biến thành ôn nhu, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đỏ hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Vừa lúc Sổ Dồ đã đi tới, nghe được cụ ý nạ lời nói, nhưng là lại không có nghe rõ, không khỏi mở miệng hỏi thăm một câu. Đông. Ngươi hiện tại có thể là trong chúng ta yếu nhất, còn không nhanh tu luyện. Nghe được Sổ Dồ hỏi, có chút thẹn quá thành giận cụ ý nạ. Nhất thời một cái nắm tay đánh vào Sổ Dồ tóc bên trên, đỏ mặt đối với Sổ Dồ giống to. Đã biết, tu luyện liền tu luyện, hung cái gì hung. Bị cụ ý nạ đả kích quán Sổ Dồ cũng không dám phản bác cụ ý nạ, nói thầm mấy câu sau đó vội vàng đi tới một bên tiếp tục tu hành. Chương 492, chất vấn. Vướng. Đụng. Lúc này chuyên tâm trong đạo trường, Koshiro ngồi ở vị trí đầu, Sẻn Hạ Cụ ba người cùng những cái này phổ thông học viên ngồi ở phía dưới. Nhìn trung ương cái kia hai cái chiến đấu thân ảnh. Chỉ thấy hai người này không ngừng ở trong sân chằn trọc xê dịch, trong tay trúc đao không ngừng giao kích cùng một chỗ, tuy là song phương thực lực cũng không tính rất mạnh, thế nhưng đánh lại có chút kịch liệt. Bất quá cái tuổi đó hơi nhỏ một chút tiểu quỷ thực lực lại thoáng chỗ thua kém cùng cái tuổi đó hơi đứa bé lớn một chút, theo chiến đấu duy trì liên tục, bắt đầu còn có thủ có công chiến đấu dần dần hướng về cái tuổi đó hơi đứa bé lớn một chút chết đi. Cuối cùng, cái tuổi đó hơi nhỏ một chút tiểu quỷ một cái sơ sẩy, dùng sức quá mạnh, lộ ra một sơ hở, cái tuổi đó hơi lớn một chút bóng người liền lập tức bước lên trước, chật vung hạ thủ bên trong trúc đao, đánh ở cái tuổi đó hơi nhỏ một chút tiểu quỷ cổ tay bên trên. Nhất thời cái tuổi đó hơi nhỏ một chút tiểu quỷ thủ cổ tay ở bị đánh trúng sau đó, liền không còn cách nào nắm chặt trong tay trúc đao 12 trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà cái tuổi đó đứa bé lớn một chút còn không bỏ qua, ở thừa dịp đối phương bị đau chi tế, căn bản cũng không có thu hồi trúc đao, mà là trực tiếp nắm trúc đao thuận thế khẽ kéo. Liền đánh vào đối phương một con khắc cầm đao trên cổ tay, sau đó lấn người về phía trước, nghiêng người dùng bả vai trực tiếp đụng vào đối phương ngực, đem cái tuổi đó hơi trẻ trẻ quỷ cho đụng bay ra ngoài. Cú ý nạ thắng. Ở trên thủ cột hỉ rổ tuyên bố kết quả sau đó, cú ý nạ mới đi lên trước đi, đem Sổ Rổ kéo lên, hướng về phía Sổ Rổ cười hì hì nói ra, đệ 1203 chẳng, ta lại thắng. Cắt, ta nhất định có thể đủ đánh bại ngươi. Mặc dù thua tỷ đấu. Thế nhưng Sổ Dồ có thể không phải là một người nhận thua, hướng về phía củ ý nạ trào phúng trực tiếp lớn tiếng phản bác. Ô hết hy vọng a, ngươi cả đời cũng không thể thắng nổi ta. Nghe được Sổ Dồ lời nói, củ ý nạ hiện thực âm dương quái khí ồ một tiếng, sau đó mới hướng về phía Sổ Dồ hung hăng nói. Ta nhất định so với ngươi trước trở thành đại kiếm hảo. Hết hy vọng a, bại tướng dưới tay Sổ Dồ, muốn trở thành đại kiếm hảo ngươi còn chưa đủ tiểu đội đâu, cuối cùng nhất định là ta trước trở thành đại kiếm hảo. Nhìn dưới đài lại cải và hai người, mọi người ở đây đều có chút thấy có lạ hay không, trên cơ bản mỗi lần hai người này sau khi chiến đấu đều sẽ cạnh tranh như thế khắc khẩu, tất cả mọi người nghe ra cái kén tới. Bất quá cùng dưới đài những người này bất đồng, ngồi ở vị trí đầu cột hỉ rộ nhưng nhìn ra không đúng, hắn phát hiện mấy ngày này cụ y nạ phá lệ tự tin, cái kia thần thái phân chấn bộ dạng hắn đã lâu không có ở cụ y nạ trên người thấy qua. Trong khoảng thời gian ngắn, cột hỉ rộ nghi hoặc không thôi. Ân. Ban đêm. Đang nghỉ ngơi Sẻn Hạ Cụ đột nhiên cảm giác không đúng, chợt mở con mắt nhìn một cái lập tức liền phát hiện một đạo thân ảnh đang hướng cùng với chính mình gian phòng tiềm tới. Có lẽ là thông qua khí hơi thở phán đoán, hoặc là cảm nhận được Sẻn Hạ Cụ ánh mắt, cái thân ảnh này ở Xèn Hạ Cụ sau khi tỉnh lại lập tức liền cải biến phương hướng, hướng về chuyên tâm nói bên ngoài sân phương hướng ly khai. Nhận thấy được đối phương, Xèn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả mặc cho đối phương mặc kệ, cũng trực tiếp mặc quần áo đi theo. Nhìn thấy phía trước thân ảnh không nhanh không chậm tốc độ, Xèn Hạ Cụ cũng không nóng nảy, cũng cứ như vậy cùng ở phía sau của đối phương, cũng là dự định nhìn đối phương một cái đến cùng muốn làm gì. Cuối cùng, đang cùng đối phương gần 10 phút, song phương đi tới chuyên tâm nói bên ngoài sân trong rừng rậm thời điểm, bóng người kia ngừng lại. Chuyện này ngươi chớ nên nhúng tay. Bóng đêm tràn ngập, gió lạnh trận trận, lúc này chuyên tâm nói bên ngoài sân cánh rừng kia sát biên giới, một thanh âm sâu kín từ một thân ảnh trong miệng truyền ra. Hắc. Xèn Hạ Cụ nhìn phía trước thân ảnh, ngáp một cái, dương dương lười biếng nói ra, hơn nửa đêm đem ta gọi ra chính là định nói cái này. Cô Hỷ Dồ lão sư. Nghe được Xèn Hạ Cụ lời nói, cái thân ảnh kia quay người sang, không phải Cô Hỷ Dồ là ai. Bất quá như không phải bề ngoài tương đồng, bất kỳ người nào sợ rằng đều không phải sẽ cho là người này là Cô Hỷ Dồ. Cùng bình thường cái kia một bộ phong độ của người trí thức, thời thời khắc khắc đều là một bộ bộ dáng cười mị mị bất đồng. Lúc này Cô Hỷ Dồ vẻ mặt thờ ơ, tuy là trong miệng cùng Xèn Hạ Cụ vừa nói chuyện, thế nhưng trên mặt lại không hề có chút biểu cảm, ngay cả trong ánh mắt cũng không có một chút nhiệt độ, cả người đều giống như một tòa băng sơn giống nhau. Xem ở ngươi là thật tâm muốn tu tập kiếm đạo phân thượng, ta mới, chỉ có, bằng lòng các ngươi lưu lại, thế nhưng ngươi chớ nên nhúng tay chuyện này. Lúc này Cổ Hỉ Dồ căn bản cũng không có để ý tới Xèn Hạ Cụ câu hỏi, tiếp tục lặp lại lời khi trước. Có thể ta đã nhúng tay. Tuy là Cổ Hỉ Dồ lúc này trạng thái làm người lạnh lẽo tâm gan, thế nhưng Xèn Hạ Cụ lại không có sợ hãi chút nào ý tứ, vẫn là cái kia 1220 phó mãn bất tại hồ biểu tình nói ra, ngươi làm củ y nạ phụ thân, lại thân thủ đánh nát của nàng hy vọng, như vậy thật sự rất tốt sao. Ngày mai ta hy vọng các ngươi ba cái chủ động chào từ giả, rời đi nơi này. Bất quá lúc này Cổ Hỉ Dồ hiển nhiên không phải đem Xèn Hạ Cụ gọi ra giảng đạo lý, đối với Xèn Hạ Cụ lời nói căn bản là một điểm phản ứng cũng không có, trực tiếp đối với Xèn Hạ Cụ hạ tối hậu thư. Ta nếu là không dự định ly khai đâu. Xèn Hạ Cụ cũng là ăn mềm không ăn cứng, phải nói, mỗi cái người có thực lực, đều là ăn mềm không ăn cứng, tối thiểu ở đụng tới thực lực người càng mạnh mẽ phía trước đúng như vậy. Vì vậy, lúc này đối mặt Cổ Hỉ Dồ uy hiếp, Xèn Hạ Cụ cũng không có cùng đối phương bắt chuyện hứng thú, con mắt hơi nheo lại, giọng nói hơi lộ ra thâm hàn hồi đáp. Vậy hãy để cho hải quân tiếp trọng thương trấn thủ về nhà. Lúc này Cổ Hỉ Dồ dường như căn bản cũng không có cảm tình giống nhau. Đang xác định Xèn Hạ Cụ không tính nghe theo lời của mình sau khi rời đi, trực tiếp chính là một đạo thâm hàn ánh đao sáng bắt đầu. Thần tốc bạt đao chạm. Nhất thời lúc đầu có chút u ám trong rừng rậm thật giống như dâng lên một luân minh nguyệt giống nhau, kèm theo sáng chói ánh đao, một đạo sắc bén chạm kích liền hướng Xèn Hạ Cụ phương hướng vọt tới. Chương 493, vong tình bệnh hay quên kiếm đạo giao phong. Này đạo chạm kích không hổ là thần tốc tên, Kuzhizo mới vừa chém ra một đao này, ánh đao còn không có tiêu tán. Này đạo chạm kích cũng đã sắp chém tới Xèn Hạ Cụ trước người. Trên đường những cây to kia, hòn đá các loại đồ đạc căn bản cũng không có thể cản ngăn cản này đạo chạm kích mảy may, trực tiếp dường như huyễn ảnh một dạng tùy ý này đạo chạm kích từ trên người bọn họ sẽ qua. Ở hợp, xì gẳng. Nhìn thấy Cô Hỷ Dô động thủ, Xèn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, cũng lấy ra chính mình bội đao, một cái cư hợp chạm đi ra. Mặc dù là kiếm đạo, thế nhưng Xèn Hạ Cụ lại xưa nay sẽ không cho rằng chỉ có hiện tại học được những cái này mới là kiếm đạo. Đối với Xèn Hạ Cụ mà nói, vô luận là kiếm đạo, vẫn là thể thuật, cũng không có như vậy phân biệt rõ ràng, chẳng qua là một loại sử lực kỹ xảo mà thôi. Vì vậy tuy là Xèn Hạ Cụ sử ra là bình thường nhất cư hợp chạm, thế nhưng Xèn Hạ Cụ lại đem lục thức bên trong xỉ gẳng cái loại này đem lực lượng toàn thân tập trung một điểm bùng nổ kỹ xảo thêm tiến vào, khiến cho chiêu này thông thường cư hợp chạm uy lực đại tăng. Vâng. Xèn Hạ Cụ chiêu này ở hợp mới vừa chém ra, đối diện thần tốc bạt đao chạm liền đã tới Xèn Hạ Cụ trước người, song phương chạm kích nhất thời đang ở Xèn Hạ Cụ trước người cách đó không xa đụng vào nhau. Theo một tiếng ầm vang, Xèn Hạ Cụ chạm kích tuy là hơi yếu, nhưng là lại chiếm phụ cận tiện nghi, cùng Cổ Hỉ Dồ chạm kích bộ dạng đụng vào nhau sau đó, tuy là vẫn là thiên về thế yếu, nhưng vẫn là đem Cổ Hỉ Dồ này đạo thần tốc bạt đao chạm cho triệt tiêu ra. Bất quá song phương chạm vào nhau sinh ra vô số kiếm khí. Xèn Hạ Cụ sẽ không có may mắn như thế, bởi vì đánh trúng tâm đang ở Xèn Hạ Cụ cách đó không xa quan hệ, những thứ này dư ba Xèn Hạ Cụ ăn cái thành thành thật thật. Bất quá vẫn còn ở Xèn Hạ Cụ thực lực bản thân tạm được, xa xa so kiếm nói thực lực xuất sắc, vì vậy đối diện với mấy cái này đánh tới vụn vặt kiếm khí, Xèn Hạ Cụ chỉ là run lên bắp thịt, liền đem những thứ này kiếm khí sụp đổ ra tới, cái này không qua y phục trên người có chút tổn thương mà thôi. Bất quá đối diện của Hỉ Dụ lúc này thật có thể nói là vong tình bệnh hay quên, coi như là đối mặt Xèn Hạ Cụ cái này mới tu luyện một cái năm là có thể chém ra mãnh liệt như vậy chạm kích thiên tài, cũng là cả người không có một chút tình cảm ba động, lý trí tới cực điểm, ở thần tốc bạt đao chạm chém ra sau đó, căn bản cũng không có để ý tới chiêu này hiệu quả, ở bả đao thu hồi trong vỏ sau đó, liền một cái lắc mình cũng hướng về Xèn Hạ Cụ vọt tới. Rút đao, tàn nguyệt. Koshiro căn bản cũng không có lưu ý trên đường những cái này vặt vanh kiếm khí, trực tiếp trước mặt liền đụng tiến vào, trực tiếp nên đón những thứ này kiếm khí hầu như trong nháy mắt đang ở song phương chạm kích chạm vào nhau sau đó đi tới Xèn Hạ Cụ phụ cận, sau đó liền lại là một câu nguyệt một dạng ánh đao lóe lên, trên đao thâm hàn khí độ còn không có tiếp xúc được Xèn Hạ Cụ liền phá vỡ Xèn Hạ Cụ độ ngực quần áo. Bất quá Xèn Hạ Cụ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, e rằng nói riêng về kiếm đạo, Xèn Hạ Cụ quả thực không bằng Koshiro. Thế nhưng thân thể tố chất phương diện Xèn Hạ Cụ cũng không tất cột hì rổ kém hơn mảy may, động sát lực phương diện, bởi vì tẹn sấy gẳng nguyên nhân, càng là đem cột hì rổ bỏ lại tít đằng xa. Vì vậy lần tập kích này cột hì rổ động tác tuy là nhanh đến mức cực hạn, nhưng là lại đều mảy may tất hiện chuyển hiện tại Xèn Hạ Cụ trong hai trong mắt. Bình! Một tiếng kim loại vang lên, Xèn Hạ Cụ nắm đao tay chợt hướng về phía trước dùng sức, lúc đầu chém đi xuống đao liền lại lập tức quấn, lưỡi dao hướng về phía trước. Hướng về phía cột hỉ rổ chính là một cái thượng thiêu. Song phương thái đao nhất thời liền đụng vào nhau. Đại lực bắt đầu khởi động, song phương ở đao kiếm tấn công sau đó, đều cảm giác lực lượng của đối phương không phải yếu hơn mình, nhất thời đã không có rằng có nữa hứng thú, đều mượn lực phản tác dụng hướng về sau nhảy ra tới. Dạng này tính là một cái thăm dò, nếu như bất kỳ bên nào thân thể tố chất hơi yếu, nói vậy bên kia cũng sẽ không có chút khách khí, sợ rằng căn bản cũng sẽ không lui lại, mà là trực tiếp một cái ép xuống. Đem đối phương đao áp trở về, sau đó thuận thế ở trên người đối phương mở một cái chỗ rách. Mượn nữa lực lui ra phía sau sau đó, song phương cũng không có ở tại chỗ dừng lại, trực tiếp dùng sức ở đạp chân xuống, lại mượn lực hướng về đối phương phóng đi. Bình! Bóng đêm đen tối trong, hai đạo nhân ảnh không ngừng giữa khu rừng chằn trọc xê dịch, thật giống như hai cái ưu linh, tới gần, chia lịa, đang đến gần, ở chia lịa, không ngừng tuần hoàn qua lại. Mà đang ở cái này mỗi lần tới gần chia lịa trong quá trình, đều sẽ có một tiếng hoặc là mấy tiếng kim loại vang lên, đao kiếm tấn công, vang lửa khắp nơi, còn bất chợt kèm theo từng đạo hoặc giống như là ánh trăng, hoặc giống như là sấm sét ánh đao sáng chói. Nguyệt Hoa Tam Đoạn Trảm. Ở nơi này không ngừng đao kiếm tấn công bên trong, Koshiro dường như phát hiện Xèn Hạ Cụ sơ hở gì một dạng, chợt tăng tốc, kèm theo một đạo mạn chết một dạng ánh đao hướng về Xèn Hạ Cụ chém tới. Bất quá Koshiro tốc độ tuy là mạnh mẽ mà tăng lên đi một tí, thế nhưng cũng không có đến Xèn Hạ Cụ không phản ứng kịp tình trạng, trực tiếp một cái nghiêng người, bả đao hộ tống ở trước người mình, lập tức đang cùng cột hỉ rổ ánh đao đụng một lần về sau, lại tránh được cột hỉ rổ lần này đột nhiên tập kích. Bất quá cột hỉ rổ chiêu này nơi nào sẽ đơn giản như vậy, đang hướng đến Xèn Hạ Cụ phía sau sau đó, cột hỉ rổ căn bản là không thấy quán tính, không dừng lại chút nào, liền trực tiếp xoay người lại tiếp tục hướng về Xèn Hạ Cụ chém tới. Cùng lúc đó, cái này đệ nhị đoạn chẳng kích. Koshiro tốc độ dĩ nhiên so với mới vừa nhanh hơn một ít. Đây chính là Koshiro Nguyệt Hoa Tam Đoạn Trảm chỗ lợi hại, mỗi đoạn trảm kích thất bại sau đó, đều có thể không nhìn quán tính, trực tiếp bắt đầu tiếp theo đoạn trảm kích, cùng lúc đó, mỗi đoạn trảm kích tốc độ đều sẽ so trước đó một lần càng vương lý thêm rất nhanh, mai cho đến tam đoạn trảm đánh đều khiến cho hết mới thôi. Bất quá cái này cũng không phải chiêu này cực hạn, nếu có thực lực, hoàn toàn có thể sử xuất Nguyệt Hoa tứ đoạn chém, Nguyệt Hoa ngũ đoạn chém các loại chiêu số, miễn là thân thể chịu đựng được. Kiếm đạo tu vì khống chế được, trên lý thuyết mà nói là có thể vẫn liền xuống đi, tốc độ cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Bất quá coi như một cột hỉ rồ loại này kiếm đạo tu vì cũng chỉ có thể hoàn mỹ khống chế tam đoạn trảm mà thôi, đệ tứ đoạn trảm kích không phải không sử dụng ra được, thế nhưng vậy cũng chỉ có thể là chiêu số điều khiển sở vật master, căn bản là không có cách trường khống, cột hỉ rồ căn bản sẽ không như vậy sử dụng kiếm, đó là đối với kiếm đạo vũ nhục. Mà Xèn Hạ Cụ cũng là trải qua bách chiến nhân vật, bắt đầu còn không phải minh bạch. Thế nhưng ở nhìn thấy cột hỉ rổ vòng trở lại lần thứ hai chạm kích lúc, liền đại khái hiểu chiêu này hiệu quả, Xèn Hạ Cụ cũng không biết cột hỉ rổ đến cùng có thể liên kích mấy lần, đương nhiên sẽ không theo đuổi. Chương 494, Đại Kiếm Hảo. Hồi Thiên Trảm. Đối mặt cột hỉ rổ một chiêu này, đón đỡ hoặc là tránh né là không có ích lợi gì, dù sao coi như đỡ một kích này, hoặc là né tránh một kích này, như vậy tiếp theo đánh ngược lại sẽ so với một kích này càng thêm khó có thể đối phó. May mà Xèn Hạ Cụ ở một năm này trong tu hành, đem rất nhiều thể thuật phương diện chiêu số biến hóa đến rồi kiếm đạo trong, chiêu này trở về thiên trảm chính là lấy tự tại hổ cả thế giới hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong xoay chuyển trời đất chiêu này bên trong sáng ý. Chỉ thấy Sèn Hạ Cụ hai tay kéo đao, sau đó mượn thân thể toàn chuyển chi lực, hoàn mỹ chém ra một đạo hình cái vòng chẳng kích, lấy Sèn Hạ Cụ làm trung tâm hướng về chu vi khuyết tán đi. Bất quá chỉ cần một kích này có thể không tính là trở về thiên trảm, chỉ thấy Sèn Hạ Cụ ở chém ra sau một kích này cũng không có ý dừng lại, ngược lại tốc độ xoay tròn nhanh hơn đứng lên, kèm theo Sèn Hạ Cụ xoay tròn, từng đạo hình cái vòng chạm kích không ngừng từ Sèn Hạ Cụ chu vi phong thích. Trong sát na, Sèn Hạ Cụ chu vi đã bị hơn 10 nói hình cái vòng chạm kích hiện đầy. Đối mặt một kích này 230, coi như là cột hỉ rổ cũng là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dừng lại Nguyệt Hoa Tam Đoạn chạm, lấy một cái bạt đao chạm chạm phá đã chém tới trước người hắn vòng tròn chạm kích. Bất quá Sèn Hạ Cụ mục đích cũng đạt tới, mặc dù không có thương tổn đến cột hỉ rổ, thế nhưng cũng ngăn trở tiếp tục dựa theo cái này nhịp điệu tăng phúc xuống phía dưới. Ngươi cũng đã biết kiếm hào cùng đại kiếm hào khu đừng ở nơi nào không? Nhìn thấy chính mình tạm thời không làm gì được Sèn Hạ Cụ, Cột Hỉ Rồ ở trạm phá Sèn Hạ Cụ trở về thiên trạm sau đó, cũng không tiếp tục công kích, mà là đứng ở cách Sèn Hạ Cụ hai xa hơn 10 thước địa phương, nhàn nhạt mở miệng nói. Ồ, cái gì phân biệt? Mặc dù có chút khó chịu Cột Hỉ Rồ này tấm thái độ, thế nhưng song phương tất lại không phải địch nhân. Thậm chí Cột Hỉ Rồ vẫn là Sèn Hạ Cụ lao sư, vì vậy đối mặt Cột Hỉ Rồ dẫn đầu ngừng tay, Sèn Hạ Cụ cũng không có thừa cơ đoạt công. Dĩ nhiên, đối diện Cột Hỉ Rồ cũng không có thả lỏng cảnh giác, coi như là đoạt công phòng trừng cũng không có ích gì. Đồng thời, nói thật, Sèn Hạ Cụ đối với lần này cũng hơi nghi hoặc một chút, cùng BCBG thể thuật tu hành giả bất đồng, thể thuật tu hành giả cũng không có cảnh giới cụ thể phân chia, chủ yếu chính là xem ai thân thể tố chất càng cường đại hơn. Của người nào khí phách càng cường đại hơn, của người nào thể thuật kỹ xảo càng cường đại hơn. Thế nhưng kiếm đạo lại phân chia minh sắc đẳng cấp, có thể chém ra bay lượn chạm kích coi như là kiếm hào, trên cơ bản chỉ cần có thể lĩnh ngộ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, hiểu ra vạn vật hô hấp là có thể cắt kim loại không khí, hình thành vô khí chẳng đánh. Thế nhưng kiếm hào cùng đại kiếm hào cụ thể có cái gì bất đồng, bởi vì chưa từng thấy qua đại kiếm hào xuất thủ quan hệ, Sèn Hạ Cụ thật vẫn không biết. Đó chính là ý chí. Có thể đem tự thân ý chí dung nhập vào kiếm đạo trong, coi như là bước qua kiếm hào đi thông đại kiếm hào cánh cửa, còn dư lại miễn là thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn là có thể tấn chức đại kiếm hào. Cột Hỉ Rồ hiển nhiên cũng không có cùng Sèn Hạ Cụ chuyển động cùng nhau ý tứ, tiếp tục lẩm bẩm. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy chạm kích liền lại bởi vì dưới vào ý chí bất đồng hình thành các loại thuộc tính, uy lực so với thông thường chạm kích tối thiểu cũng muốn tăng gấp bội. Nói, Cột Hỉ Rồ biểu tình càng thêm thờ ơ đứng lên. Trên người cũng bắt đầu mạo ra trận trận hàn khí, ngay cả cách Cột Hỉ Rồ 20, 30 mét bên ngoài Sèn Hạ Cụ cũng có thể cảm nhận được lúc này nhiệt độ đang nhanh chóng giảm xuống. Của ta kiếm ý chính là lãnh. Ta bởi vì một số đã từng trải, đối với ngoại giới sinh ra trong mắt không phải tín nhiệm, đối đãi bất cứ chuyện gì đều thờ ơ lấy đối với, vì vậy ở tấn chức đại kiếm hào lúc, ta dưới vào ý chí chính là ta thờ ơ chi tâm. Theo Cột Hỉ Rồ lỗ thai tiếp tục tự thuật, quanh người của hắn càng thêm lạnh. Quá mức thậm chí đã xuất hiện một ít hoa tuyết ở xung quanh thân hắn xuất hiện. Mà đang ở Cột Hỉ Rồ một chữ cuối cùng thổ sau khi ra, hắn cầm đao tay động, rút đao ra khỏi vỏ, một cái thông thường ở hợp hướng về Sèn Hạ Cụ chém tới. Rút đao, lãnh nguyệt chém. Vào lúc này Sèn Hạ Cụ trong mắt, Cột Hỉ Rồ rút đao ra khỏi vỏ mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn rõ rõ ràng ràng, thế nhưng không đợi Sèn Hạ Cụ phản ứng, đối phương đao đã chém ra, động tác quả thực nhanh đến mức cực hạn. Sèn Hạ Cụ biết đây là chuyện gì xảy ra, ở trước đây tại nhẫn giả thế giới, lấy thực lực của hắn cũng có thể tạo thành hiện tượng như vậy, tuy là nhìn qua động tác rõ ràng, nhưng cái này cũng không phải chậm, ngược lại là nhanh đến mức cực hạn, nhiễu loạn những người còn lại lúc cảm giác mà thôi. Bất quá một kích này tuy là nhìn qua chỉ là thông thường ở hợp mà thôi, thế nhưng Sèn Hạ Cụ cũng không dám xem nhẹ nó, đây đã là đại kiếm hào chẳng kích, Sèn Hạ Cụ có thể từ phía trên cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Bất quá tuy là Sèn Hạ Cụ lần này chỉ là sử dụng kiếm đạo, nhưng là thân thể tố chất của hắn lại không có biến hóa, vì vậy đối mặt Cột Hỉ Rồ cái này chém một cái, vẫn là đúng lúc phản ứng lại. Lần này Sèn Hạ Cụ cũng không kịp chỉ sử dụng mới tu luyện kiếm đạo, toàn thân khí huyết đều bắt đầu cháy rừng rực, cả người da thịt đều bởi vì huyết dịch trong cơ thể cao tốc lưu động mới bắt đầu phiếm hồng. Quái lực, mạ chạm, chém thép. Đối mặt kiếm to này hào tầng thứ chẳng kích, Sèn Hạ Cụ cũng không có khiến cho lấy cái gì hoa lệ thủ đoạn. Cũng là không có gì đặc biệt chém đã, nhưng là lại dùng tới quái lực, mạ chạm, kỹ xảo. Lúc này Sèn Hạ Cụ huy kiếm lực đạo so với phía trước lực đạo trong nháy mắt tăng lên hơn 10 lần, đồng dạng kỹ xảo, thế nhưng tại dạng này đại lực dưới, chém ra chạm kích uy lực đâu chỉ lớn thập bội. Trong nháy mắt, lưỡng đạo sáng chói chạm kích liền đụng vào nhau, theo một tiếng ầm vang, nhất thời cánh rừng rậm này đã bị bốn phía kình phong cho thổi chật vật không chịu nổi. Sẻn hạ cụ cùng cột hì rồ chung quanh những cây to kia đều bị tứ tán vụn vặt kiếm khí cho chém trăm ngàn lỗ thủng. Ở va chạm trung tâm, nơi đó trên mặt đất càng là có thêm hơn 10 đạo vết rách, đồng thời những thứ này vết rách còn đang nhanh chóng gia tăng. Cột hì rồ không hổ là đại kiếm hào, một kích này đang quán thâu kiếm ý sau đó, không riêng càng lớn, nhanh hơn, ngay cả chạm kích cường độ cùng sắc bén tốc độ cũng so với phía trước gia tăng rồi thập không chỉ gấp mấy lần. Ngay cả sẻn hạ cụ sử dụng quái lực, mà chạm tăng phúc phía sau chạm kích cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở mà thôi. Chương 495, Phụ thân. Thế nào, Koshiro lao sư, còn muốn ở đánh tiếp sao? Lần này so đấu tuy là song phương cũng không có liều mạng tranh đấu dự định, vì vậy một ít tuyệt chiêu, đòn sát thủ các loại cũng không có sử dụng, nhưng coi như là dùng hết toàn lực, nhất là một kích tối hậu, tạo thành thanh thế có thể không coi là nhỏ. Nhìn phía xa trong thôn bởi vì hai người một kích tối hậu thanh thế mà bị đánh thức mọi người. Đặc biệt chuyên tâm đàn tràng ngọn đèn đã bắt đầu sáng lên, phòng trừng không được bao lâu liền sẽ có người tới kiểm tra. Vì vậy Sen Hạ Cụ ở ngăn cột hì rổ cuối cùng đạo kia đại kiếm hào tầng thứ chạm kích sau đó, cũng không tiếp tục ý tứ, cười đối với cột hì rổ nói rằng: "Đi theo ta." Cột hì rổ vốn định cưỡng bức Sen Hạ Cụ cúi đầu, nhưng là lại không ngờ tới Sen Hạ Cụ tuy là còn tu tập một năm kiếm đạo, nhưng thực lực đã mạnh mẽ như thế, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không phân được thắng bại. Nhìn phía xa dần dần đỉnh mốc nhân khí, cũng không muốn bị phát hiện, cột hỉ rồ không khỏi buông lỏng ra nắm chặt chuôi đao, nhàn nhạt nhìn Sẻn Hạ Cụ liếc mắt sau đó, để Sẻn Hạ Cụ đi theo hắn, sau đó cũng không để ý Sẻn Hạ Cụ phản ứng, liền xoay người hướng về chuyên tâm đàn tràng đi tới, Ti Hào Đô không lo lắng thiên mạch sẽ phía sau đánh lén. Ha ha ha. Nhìn cột hỉ rồ bóng lưng, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không có đánh lén dự định, khẽ cười cũng bả đao thu hồi trong vỏ đao, sau đó liền cùng ở cột hỉ rồ phía sau, cũng hướng về chuyên tâm đàn tràng đi tới. Ngồi không làm kinh động những người khác, hai người tới cột hỉ rổ bình thường tu luyện kiếm đạo trong tinh thất. Cột hỉ rổ để Sẻn Hạ Cụ ngồi sau đó, cũng không có quản Sẻn Hạ Cụ trả lời, liền dẫn đầu ngồi ở bình thường tu hành trên bồ đoàn, bả đao đặt ở trên đầu gối của hắn. Nhìn như vậy cột hỉ rổ, mặc dù nhưng đã đánh một hồi, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ vẫn còn có chút không có thói quen. Sẻn Hạ Cụ khoe miệng không tự chủ lỗ thai co rút hai cái, nhưng cũng không nói gì, cũng học cột hỉ rổ bộ dạng, khoanh chân ngồi ở cột hỉ rổ đối diện. Cú ý nạ ta tự có sắp xếp, ngươi không nên nhúng tay. Ở Sẻn Hạ Cụ sau khi ngồi xuống, Cột Hỉ Dồ không nói nhảm cái gì, trực tiếp đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Nhìn đối diện Cột Hỉ Dồ lúc này ôn tồn cùng mình giảng đạo lý, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp mở miệng thoáng nói châm trọng, lần này là dự định hảo hảo nói với ta. Không sai, nếu thực lực của ngươi không kém gì ta, tự nhiên có cùng ta đối thoại tư cách. Cột Hỉ Dồ dường như không có nghe được Sẻn Hạ Cụ châm trọng giống nhau, vẫn là vẻ mặt đó. Nếu như thực lực của ngươi không bằng ta, đó cùng ngươi có cái gì tốt nói, quyết định của ta ngươi nghe là được. Nghe được cột hỉ rồ như thế không hề che giấu lời nói, Sẻn Hạ Cụ trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn, càng phải nói không có hứng thú gì đi phản bác. Tuy là cột hỉ rồ lời nói khó nghe, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng minh bạch cột hỉ rồ lời nói quả thực không sai, bất kỳ cái gì thế giới, đều là thực lực mạnh nói coi là, dĩ nhiên, thực lực này không chống chân là lực lượng, còn có tài phú, quyền thế các loại, đều có thể coi là làm thực lực, nếu không, quản ngươi có đạo lý hay không, người khác căn bản cũng không có hứng thú cùng ngươi lời nói nhảm, trực tiếp sử dụng thực lực áp đảo là được. Ta không biết ngươi tính toán gì, nhưng đúng như vậy đả kích Cụ Y Nạ mộng tưởng thật sự rất tốt sao. Bất quá lần này chủ yếu là thảo luận Cụ Y Nạ vấn đề, Sẻn Hạ Cụ cũng không có quá nhiều nói chuyện tào lao, trực tiếp đối với Cột Hỉ Rổ hỏi ngược lại. Ta làm Cụ Y Nạ phụ thân, đương nhiên sẽ không đối với Cụ Y Nạ bất lợi. Có lẽ là kết thúc chiến đấu, Cột Hỉ Rồ trạng thái cũng dần dần hướng về bình thường khôi phục, lúc này nghe được Sẻn Hạ Cụ cật vấn, kiểm thượng mang một cái sợi lạc tịch vẻ hồi đáp. Vậy ngươi tại sao muốn lừa gạt Cụ Y Nạ đâu? Sẻn Hạ Cụ đối với Cột Hỉ Rồ hành vi mặc dù có suy đoán, thế nhưng cũng không dám 100% xác định mình chính là đúng, vì vậy đối với Cột Hỉ Rồ do hỏi, muốn là cách làm của ngươi thực sự đối với Cụ Y Nạ tốt hơn, ta buông tha can thiệp cũng không phải là không thể được. Tuy là Sẻn Hạ Cụ cảm thấy dựa theo Cụ Y Nạ tiềm lực, chỉ cần chăm chỉ tôi luyện, cuối cùng có rất lớn tỷ lệ có thể trở thành cái này cái thế giới cường giả đứng đầu. Bất quá trải qua một năm này ở chung, Sẻn Hạ Cụ cũng thật thích cái này có chút quật cường tiểu cô nương. Nếu như Cột Hỉ Rồ thật sự có nỗi khổ tâm, Sẻn Hạ Cụ cũng không phải là không thể buông tha đem Cụ Y Nạ dẫn hướng con đường cường giả. Đây có lẽ là ta là một người cha tư tâm à, ta là một danh đại kiếm hào, sâu đậm biết kiếm đạo đường gian nan. ta cũng không phải hy vọng Cụ Ý Nạ lặp lại con đường của ta, đến khi lấy hậu nhân sinh ngoại trừ kiếm đạo không có gì cả. Dừng một chút, Cô Hỷ Dồ biết không nói ra tình hình thực tế không cách nào thuyết phục Sẻn Hạ Cụ, vì vậy cũng không giấu giếm. Không. Hơn nữa Cụ Ý Nạ ngộ tính mặc dù tốt, thế nhưng thân thể tư chất cũng không xuất sắc, nếu như muốn trèo đỉnh phong, thế tất yếu trả giá so với thường nhân càng nhiều hơn nỗ lực, mà cái này còn chưa nhất định có thể thành công, con đường này quá gian hiểm. Cùng với như vậy, ta càng hy vọng Cụ Ý Nạ có thể giống như người thường như vậy, có một không buồn không lo lúc nhỏ, lớn về sau cùng yêu nhau người kết hôn, sau đó qua hết hạnh phúc trọn đời. Hơn nữa, ta là một danh đại kiếm hào, cũng đủ để bảo đảm Cụ Ý Nạ hạnh phúc. Nghe Cô Hỷ Dồ tự thuật, Sẻn Hạ Cụ cũng từ từ hiểu Cô Hỷ Dồ tâm tư. Đây chỉ là một danh phụ thân đối với nữ nhi yêu mà thôi, bất kỳ cái gì một gã phụ thân, đều không phải hy vọng con của mình đi truy tầm cái gì cường giả đường, dù sao ở cường giả trên đường, hiện đầy gian nan hiểm trở, càng là thi hải khắp nơi trên đất, có thể tỷ lệ thành công đơn giản là trong một vạn không có một. Là một danh phụ thân, Cô Hỷ Dồ càng hy vọng con gái của mình bình an, mặc dù ít thêm vài phần rộng lớn mạnh mẽ, thế nhưng tại vị này nhiều lần trải qua thiên phàm, cam nguyện thoái ẩn ở nơi này một cái vắng vẻ đảo nhỏ bên trong, mở một gian tiểu đạo trường nhỏ đại kiếm hào mà nói, bình bình đạm đạm chưa chắc không phải hạnh phúc. Chương 496, thuyết phục. Nghe Cô Hỷ Dồ tự thuật, cùng trong lời nói đối với Cụ Ý Nạ cái kia tràn đầy yêu, Sẻn Hạ Cụ cũng hiểu cái này một vị phụ thân ý tưởng, hắn chỉ là không đành lòng con gái của mình lặp lại chính mình đi qua gian khổ mà thôi. Hắn hy vọng có thể cho nữ nhi một cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Ngươi làm như vậy có cân nhắc qua Cụ Ý Nạ cảm thụ sao? Bất quá đối với Cô Hỷ Dồ lý do, Sẻn Hạ Cụ lý giải sắp xếp giải khai, nhưng là lại cũng không ủng hộ. Cũng cho phép hiện tại Cụ Ý Nạ cũng là sẽ khó có thể tiếp thu, sẽ thất vọng, thậm chí sẽ tuyệt vọng. Thế nhưng miễn là theo thời gian trôi qua, biết mình cuối cùng không có có hy vọng trở thành đại kiếm hào thời điểm, nàng sẽ dần dần tiếp thu thực tế. Mà những cái này cũng sẽ ở thời gian bên trong từ từ quên lãng, cuối cùng trở thành một đoạn đáng giá kỷ niệm chuyện cũ, e rằng đến khi Cụ Ý Nạ về sau sẽ cảm thấy cực kỳ gì tam tam linh tiếc, thế nhưng cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Cô Hỷ Dồ ở kết thúc chiến đấu phía sau, cái loại này lạnh lùng trạng thái chỉ tại không ngừng khôi phục, lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục, có vài phần bình thời phong thái. Hơi nhỏ bé mở miệng cười nói. Nghe được Cô Hỷ Dồ nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên lý giải hắn trong lời nói không có nói rõ ý tứ. Cùng với để Cụ Ý Nạ mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm theo đuổi cái gì đại kiếm hào, nhân sinh có điểm tiếc nuối cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đối với cái này điểm, Sẻn Hạ Cụ cũng là nhận đồng, xuất hiện ở hải truy tầm mơ ước người nhiều như vậy bên trong, cuối cùng công thành danh toại có thể nói là trong một vạn không có một, đại bộ phận đều là hoành thi hải bên trên, thậm chí ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Mà dựa theo Cụ Ý Nạ tình huống hiện tại, quả thực không cần phải đi liều mạng như thế, dù sao nàng và người bình thường bất đồng, nàng có một đại kiếm hào phụ thân, đủ để bảo đảm nàng trọn đời không bị người khi dễ. Có thể nói, nếu như trước đây Sẻn Hạ Cụ Ổ Kỳ Nạ họa lúc có một cái thế giới cường giả đỉnh cao làm cha lời nói, có thể hay không cố gắng như vậy tu luyện thật đúng là nói không chừng. Bất quá Sẻn Hạ Cụ tuy là nhận đồng Cô Hỷ Dồ nói có đạo lý, nhưng là lại cũng không cảm thấy như vậy đối với Cụ Ý Nạ tốt hơn. Cô Hỷ Dồ lao sư, trước đây nếu như ngươi ở đây trở thành kiếm hào sau đó, liền buông tha truy tầm mạnh hơn đường, mà là đi truy cầu hay là cuộc sống hạnh phúc, nói vậy cũng sẽ sinh sống rất thoải mái à. Sẻn Hạ Cụ lúc này giọng nói tuy là bình thản, nhưng là lại cực kỳ chăm chú, vậy thì là cái gì ủng hộ ngươi không đi hưởng thụ hay là cuộc sống hạnh phúc, mà là tiếp tục trèo kiếm đạo, cuối cùng trở thành đại kiếm hào đâu. Nghe được Sẻn Hạ Cụ văn hóa, Cô Hỷ Dồ đồng tử trợn co rụt lại, cực kỳ hiển nhiên. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi hắn trước đây nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, dù cho đối mặt vô số nguy cơ sinh tử cũng không hề từ bỏ trèo kiếm đạo tâm tình, mà điều này cũng làm cho hắn không cách nào phản bác Sẻn Hạ Cụ lời nói. Ngươi như là đã trải qua một lần chuyện như vậy, vì sao liền không thể hiểu được Cụ Ý Nạ cái đôi kia kiếm đạo truy cầu đâu? Tiếp tục nói đồng thời, Sẻn Hạ Cụ cũng không có ý định đang tiếp tục cùng Cô Hỷ Dồ biện luận đi xuống. Lúc này Sẻn Hạ Cụ đứng lên, cũng không có cùng Cô Hỷ Dồ cáo ý tứ gì khác, mà là trực tiếp xoay người hướng về cửa đi tới, lại đi tới cửa thời điểm, Sẻn Hạ Cụ dừng một chút, nói ra, vô luận dạng gì lý do có không có quyền lợi ngăn cản một người theo đuổi giấc mộng của nàng, nếu như Cụ Ý Nạ bỏ qua kiếm đạo, nàng vẫn là Cụ Ý Nạ sao? Nói xong, cũng không để ý đến Cô Hỷ Dồ phản ứng, liền trực tiếp mở cửa, đi nhanh rời khỏi nơi này. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời sau cùng, Cô Hỷ Dồ ngồi ở chỗ kia thật lâu không nói. Hắn cũng đang suy nghĩ lấy Sẻn Hạ Cụ lời nói. Không phải Sẻn Hạ Cụ nói nhiều kiểu mạnh mẽ, mà là hắn nghĩ tới rồi hôm nay thấy Cụ Ý Nạ cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Hôm nay củ ý nạ cả người đều tản ra sức sống, ngay cả nụ cười dường như đều thêm mấy phần, hắn có thể từ củ ý nạ trong ánh mắt nhìn ra ánh sáng hy vọng. Chính là bởi vì này hòa bình lúc hoàn toàn khác nhau củ ý nạ, mới để cho cột hỉ rổ sinh ra cảm giác nguy cơ, thúc đẩy cột hỉ rổ đang hỏi ra chuyện đã xảy ra về sau liền không kịp chờ đợi muốn xẻn hạ củ rời đi nơi này, cách xa củ ý nạ. Dựa theo cột hỉ rổ ý tưởng, miễn là đem xẻn hạ củ cái này nhân loại đuổi ra củ ý nạ bên người. Như vậy đến khi qua một đoạn thời gian củ ỉ nạ thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng bây giờ nghe xẻn hạ cụ lời nói, kết hợp với ban ngày củ ỉ nạ cả người dường như tản ra ánh sáng hy vọng, cái loại này thỏa mãn, vui vẻ dáng vẻ, để cột hỉ rồ cũng không gần hoài nghi mình là không phải thật sai rồi. Củ ỉ nạ cái loại này hài lòng nụ cười thỏa mãn, đã thật lâu không có xuất hiện tại trên người nàng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, có lẽ là một năm trước, có lẽ là hai năm trước, cột hỉ rồ cũng nhớ không được. Cú ý nạ mi tâm luôn là lộ ra một vẻ ưu sầu, coi như là đụng tới ở vui vẻ sự tình, cái kia lao ưu sầu cũng sẽ không tiêu tán. Mà hôm nay, cú ý nạ lại là thật hài lòng, hắn đã thật lâu chưa thấy cú ý nạ vui vẻ như vậy. Hắn thực sự hy vọng đem xẻn hạ cụ đánh đuổi, để tất cả khôi phục nguyên dạng sao. Vớt ve kiếm trong tay, ngay cả cột hỉ rồ cũng có vài phần mê man, tình huống cụ thể chỉ có cột hỉ rồ mình biết rồi, bất quá ở cột hỉ rồ trong lòng, chỉ sợ cũng là có vài phần do dự, nếu không. Nếu như phát huy phát toàn lực đại kiếm hảo, làm sao có thể còn có loại này thực lực. Muốn mặc dù biết một kích tối hậu cột hỉ rổ đúng là chạm kích bên trong quán chú kiếm ý, nhưng là kiếm ý cũng là có cấp bậc, nhặt tầng ứng dụng cùng sâu tầng thứ ứng dụng, cái kia uy lực có thể không phải chuyện gì xảy ra. Tuy là xẻn hạ cụ không nhất định đánh không lại, nhưng đó là xẻn hạ cụ cũng trở lại đi toàn lực tình huống bên dưới, chỉ bằng lấy mới tu luyện một cái năm kiếm đạo, liền muốn đánh ngang tay đại kiếm hảo, giấc mộng này cũng là đẹp điểm. Bên kia ở từ cột hỉ rồ bên trong tính thất đi sau khi đi ra, xẻn hạ cụ trực tiếp liền hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới. Lúc này xẻn hạ cụ cũng có chút đau đầu, sợ rằng lần này động tĩnh đã kinh động Robin cùng Hàn Cốc, hắn thật vẫn không biết không. Bốn nên giải thích thế nào chính mình đêm hôm khuya khoắt vì sao không phải ở trong phòng. Đến với hôm nay cùng cột hỉ rồ nói chuyện, đó là củ y nạ việc nhà, xẻn hạ cụ cũng là không chuẩn bị nói cho người khác biết, ngay cả Robin cùng Hàn Cốc đều không tính nói, nếu không. Liền coi như các nàng hai không chuyện ra ngoài, cũng ắt sẽ ảnh hưởng các nàng cùng cụ ỉ nạ quan hệ. Phải biết rằng, thương hại thường thường là tình hữu nghị chung kết giả. Bất quá, tuy là như vậy, nhưng là đối với cụ ỉ nạ quyết định xẻn hạ cụ là không có có nửa phần dao động, hắn đã quyết định, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ ngạnh cột hỉ rổ đi lừa dối cụ ỉ nạ, còn như cụ ỉ nạ cuối cùng lựa chọn thế nào, vậy phải xem cụ ỉ nạ quyết định, điểm ấy xẻn hạ cụ lại không can thiệp được, cũng không có ý định can thiệp. Chương 497 Thụ thương. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian như nước chảy vội vã rồi biến mất. Đêm đó xẻn hạ cụ cùng cột hỉ rổ giao phong cùng sau đó liên quan tới củ y nạ thảo luận, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau người nào cũng không có tuyên truyền ra, ngày thứ hai hai nhân hay là một bộ cùng bình thường không có bất kỳ bất đồng dáng vẻ. Bất quá xẻn hạ cụ đối với cột hỉ rổ nói lời nói kia, mặc dù không có hoàn toàn thuyết phục cột hỉ rổ, thế nhưng đối với cột hỉ rổ đến cùng vẫn có một ít ảnh hưởng. Không phải. Cùng với nói là xẻn hạ cụ lời nói kia đối với cột hỉ rổ sinh ra ảnh hưởng, chẳng nói là, có hy vọng sau đó, một ngày so với một ngày hài lòng, một ngày so với một ngày ánh mặt trời cụ y nạ, để cột hỉ rổ tâm tư sản sinh biến hóa. Tuy là cột hỉ rổ vẫn là có mấy phần bất mãn, nhưng là một phương diện hắn căn bản là không cách nào ước thúc xẻn hạ cụ mấy người, một phương diện là không đành lòng cụ y nạ lần nữa tiêu tan chìm xuống, vì vậy đối với xẻn hạ cụ đối với cụ y nạ bồi dưỡng, cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Ngược lại hiện tại một ít tu hành cơ bản thường thức xẻn hạ cụ đều sẽ nói cho cụ y nạ, hắn mười lăm coi như là muốn nói gạt cụ y nạ, để cụ y nạ chủ động buông tha con đường cường giả cũng không quá có thể. Bất quá tuy là như vậy, trong lòng hắn đối với cụ y nạ lo lắng vẫn là nhiều hơn một chút, ở bên cạnh mình, hắn thân là đại kiếm hào tự nhiên có thể chiếu cố cụ y nạ, để cho nàng cách xa nguy hiểm, thế nhưng nếu như cụ y nạ rời bến theo đuổi kiếm đạo núi cao. Như vậy trên biển những cái này cùng hung cực các hải tặc cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, rất có thể hắn đợi đến sẽ khiến cho cụ ỉ nạ tin qua đời. Điều này làm cho cột hỉ rổ chậm chạp không dưới theo đuổi cụ ỉ nạ theo đuổi mơ ước quyết định. Vì vậy tuy là bởi vì quản thúc không được xẻn hạ cụ, mà đối với mấy người bọn họ mặc kệ nó, thế nhưng từ đó về sau, cột hỉ rổ đối với xẻn hạ cụ thái độ liền dần dần lãnh phai nhạt đi. Bất quá cũng may xẻn hạ cụ cũng không để ý, thái độ lãnh đạm liền lãnh đạm a. Ngược lại kiếm hào trong tu luyện tha cho hắn đã hoàn toàn học xong, còn như các loại tu luyện tâm được, tiểu khiếu môn các loại, hắn hoàn toàn có thể chính mình chậm rãi nghiên cứu, cùng lắm thì đi thỉnh giáo tổng bộ hải quân rẻ phỉ là được. Tuy là Dạ Phỉ không phải tu luyện kiếm đạo, thế nhưng hải quân bên trong đại kiếm hào không có, kiếm hào vẫn là có thật nhiều, lấy Dạ Phỉ địa vị, tự nhiên có thể trợ giúp Sẻn Hạ Cụ tìm được đáp án. Sẻn Hạ Cụ đám người vốn tưởng rằng thời gian sẽ giống như vậy chậm rãi qua đi, biết Sẻn Hạ Cụ đám người rời đi nơi này cái kia một ngày. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, thiên có bất chắc phong vân, nhất kiện có thể nói là ngoài dự liệu lại ở trong dự liệu sự tình, để hết thảy đều phát sinh biến hóa. Cụ ý nạ thắng, hay là đang chuyên tâm đàn tràng trong đại sảnh, ngay cả chiến đấu đối tượng đều không có thay đổi, vẫn là cụ ý nạ cùng sổ dồ đối quyết. Cái này ngược lại không phải làm quán chủ cột hy dồ an bài, mà là sổ dồ nguyên nhân của mình mà thôi. Mỗi lần chiến đấu hắn cũng phải đi khiêu chiến cụ ý nạ, thậm chí không có chiến đấu thời điểm, hắn cũng sẽ tìm cơ hội khiêu chiến cụ ý nạ. Có thể nói, bình quân mỗi ngày hắn đều muốn cùng cụ ý nạ đánh lên như vậy một hai trận. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, cùng cụ ý nạ chiến đấu lâu như vậy, Sổ dầu ngay cả một lần cũng không có thắng nổi. Ở trong nguyên tắc, cụ ý nạ mặt đối với mình không có có hy vọng trèo kiếm đạo ngọn núi cao nhất cục diện, coi như là như vậy, Sổ dầu cũng một lần cũng không thắng quá cụ ý nạ. Càng chưa nói hiện tại, có hy vọng cụ ý nạ đang tu luyện lúc càng thêm chăm chỉ, trả nỗ lực càng nhiều. Hơn nữa, đầy bụng hy vọng đi tu hành, cụ ý nạ tiến bộ so với nguyên tắc bên trong càng thêm nhanh. Ở như vậy tình huống bên dưới, Sổ dầu cùng cụ ý nạ chỉ thấy chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại lại lớn vài phần. Muốn không phải sổ dồ thân thể tư chất cũng là ưu tú, lực lượng trưởng thành phương diện đã ép tới gần cụ Ina, nếu không hắn chỉ biết thua thảm hại hơn. Ngu ngốc sổ dồ, ngươi là vĩnh viễn không thắng được ta. Nhìn té xuống đất sổ dồ, cụ Ina cư cao lâm hạ nhìn sổ dồ, cười hì hì nói. Lần sau ta nhất định có thể đủ đánh thắng ngươi. Sổ dồ đương nhiên sẽ không cam tâm, vẫn là giống như phía trước như vậy nghìn bài một điệu kêu ầm lên. Bất quá ngày mai sẽ là sinh nhật của ngươi đi. Sổ dồ. Đừng xem củ ý nạ mỗi lần cùng sổ dồ đánh thời điểm đều đem sổ dồ đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng là cùng sổ dồ ở chung lâu như vậy, nàng đối với sổ dồ vẫn là nhất định có tình cảm. Ở củ ý nạ trong mắt, sổ dồ giống như là truy tầm nàng cước bộ đệ đệ giống nhau. Vì vậy, ở nhận thấy được sắp đến sổ dồ sinh nhật lúc, củ ý nạ đặc biệt đối với sổ dồ dò hỏi, có hay không muốn quà sinh nhật? Hôm nay ta vui vẻ, nói không chừng sẽ mua đưa cho ngươi a. Ai muốn ngươi người này lễ vật a? Bị cụ ý nạ giọng, tức giận đến lại nhảy dựng lên sổ rổ lớn tiếng đối với cụ ý nạ hô, bất quá đang kêu xong sau, lại nhỏ giọng nói thầm, nếu như có thể có một thanh đao thật cũng không tệ. Hi hi, đã biết, thực sự đao kiếm đúng vậy, ta sẽ mua cho người một thanh. Nói xong, cụ ý nạ cũng không để ý tới sổ rổ, cười về tới dưới trận Sẻn Hạ Cụ bên người. Quan sát bắt đầu cuộc kế tiếp tỉ thí tới. 940. Lão sư, cụ ý nạ đã xảy ra chuyện. Ngày thứ hai, Sẻn Hạ Cụ mấy người đang ở trong đạo trường tĩnh tọa mình từng lúc, đột nhiên một gã trong đạo trường đệ tử lão đảo nghiêng ngã xuống vào, hướng về phía phòng trong hô lớn. Nghe nói như thế, Sẻn Hạ Cụ đồng tử co rụt lại, liền lập tức thân hình lóe lên một cái tới nơi này danh báo tin đệ tử bên người, cầm lấy cổ áo của hắn, hỏi, cụ ý nạ làm sao vậy? Cụ ý nạ ở đâu? Lúc này, nghe được tiếng la cột hỉ rổ cũng từ trong nhà vọt ra, thân hình lóe lên cũng tới nơi này tên đệ tử bên người. Cú ý nạ không phải cẩn thận bị đao đâm đến ngực. Hầu như trong nháy mắt, tên đệ tử này cũng cảm giác trước người xuất hiện hai bóng người, nhất thời bị lại càng hoảng sợ, bất quá hắn cũng minh bạch sự tình nguy cấp, không dám do dự, một mạch lớn tiếng nói. Ở đâu? Cô Hì Dô lúc này sắc mặt khó coi đáng sợ, nói khẽ với tên đệ tử này quát tầm lên. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng là không tính hỏi thăm, lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra kẹn sợi gẳng, hướng về phía chuyên tâm đàn tràng bên ngoài mà bắt đầu nhìn quét. Không có mấy giây, Sẻn Hạ Cụ đang ở cách chuyên tâm đàn tràng bên ngoài mấy dặm một con đường mòn bên trên phát hiện ngã ở ven đường cụ Ina. Chương 498, mệnh trung chú định có này một kiếp. Theo ta đi. Lúc này ở Sẻn Hạ Cụ trong mắt, có thể thấy rõ ràng cụ Ina sinh mệnh khí tức đang không ngừng yếu bớt, cũng không kịp ở nói thêm cái gì, hướng về phía cô Hỉ Dồ nói một câu sau đó, thân ảnh liền hóa thành một đạo thiểm điện hướng về cụ Ina xảy ra chuyện địa phương chạy đi. Vâng. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, Cột Hỉ Dụ tự nhiên ngầm hiểu, đối với Sẻn Hạ Cụ bản lĩnh Cột Hỉ Dụ vẫn là rất tin tưởng, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Sẻn Hạ Cụ sẽ không ở loại này khẩn yếu quan đầu dính vào. Vì vậy, Cột Hỉ Dụ cũng không kịp lại đi hỏi cái kêu báo tin đệ tử chi tiết tình huống, cũng nhanh chóng theo Sẻn Hạ Cụ rời đi. Mà đến khi Cột Hỉ Dụ thân hình rời đi nơi này phía sau, mọi người mới phát hiện Cột Hỉ Dụ đạp mặt đất đã biến thành một cái không nhỏ hầm động, hiển nhiên là ưu cấp thổ lộ tình cảm Cột Hỉ Dụ đã bất chấp khống chế sức mạnh của bản thân. Chúng ta cũng mau đi xem một chút ta. Mà lúc này đây, Robin cùng Hàn Cốc mới phản ứng được, các nàng đối với củ y nạ tình huống cũng là lo lắng không thôi, ở liếc nhau một cái sau đó, cũng dồn dập theo sẻn hạ củ cùng cột hỉ rổ rời đi phương hướng bước đi. Mà còn dư lại những đệ tử kia, bao quát sổ rồ ở bên trong, tuy là cũng cực kỳ lo lắng củ y nạ tình huống, dù sao củ y nạ ở nơi này trong đạo trường vẫn là rất được lòng người, nhưng là bọn họ có thể không có bản lãnh đuổi kịp những người này thân ảnh, dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể để tên kia báo tin đệ tử dẫn đường, cũng như ong vỡ tổ giống như chạy tới. Mấy cây số lộ trình, đối với người thường mà nói tự nhiên không gần, nhưng là đối với sẻn hạ củ cùng cột hí rồ mà nói, đi cũng chỉ là vẹn vẹn như vậy mà thôi, chỉ là khu khu hơn 10 giây, không đến 1 phút đồng hồ, hai người liền chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Mà lúc này củ ý nạ bên người đã vây quanh một vòng người, dù sao thôn này vốn cũng không lớn, làm trong thôn duy một đạo tràng quán chủ nữ nhi, củ ý nạ ở trong thôn này mặt vẫn còn có chút nổi tiếng, người trong thôn có thể nói đều biết tiểu cô nương này. Ở phát hiện bị thương củ y nạ sau đó, những người này đương nhiên sẽ không quan tâm, trốn mất, thế nhưng những người này cũng chỉ là thông thường tên thôn mà thôi, mặc dù biết củ y nạ tình huống không ổn, nhưng là bọn họ nhưng cũng không dám tùy ý di động củ y nạ thân thể. Dù sao hiện tại củ y nạ trên ngực còn cắm sáng loáng một bả thái đao đâu, bọn họ cũng sợ chính mình không hiểu y thuật, tùy tiện di động củ y nạ thân thể, sẽ tăng lên củ y nạ thương thế, làm sống ở nơi này chiến loạn thời đại người, những thứ này cơ bản thường thức bọn họ vẫn phải có. Mà đây cũng là vì sao phát hiện kia củ y nã bị thương đàn chàng đệ tử không có đem củ y nã mang về, mà là trước tiên đi thông báo cột hỉ dầu nguyên nhân. Tránh giả. Chứng kiến thân con gái của mình bên vây quanh những thôn dân kia, cột hỉ dầu cũng không kịp đi quản cái gì lễ phép, trực tiếp lực mạnh đẩy ra những người này, đi tới củ y nã bên người. Ghê tởm, rốt cuộc là ai làm? Làm một danh đại kiếm hào, cột hỉ dầu chỉ là đại khái nhìn lướt qua, liền hiểu củ y nã thương thế, không khỏi thống khổ hô một tiếng. Không cần tiếp xúc là hắn có thể xác định, cái chuôi này kiếm tuyệt đối với cắm vào củ y nạ trong phổi, thậm chí ngay cả trái tim đều có một ít tổn thương. Mặc dù không có trực tiếp thương tổn đến trái tim, chỉ là thương tổn tới tim biên giác, đây cũng là củ y nạ kiên trì đến bây giờ còn chưa có triệt để nguyên nhân của cái chết, thế nhưng phổi chịu đến như vậy trọng thương, hơn nữa tim tổn hại, ở thời đại này, tuyệt đối là nguy hiểm cho đến sinh mạng trọng thương. Nếu như là ở Dùng Vương quốc cái loại này chữa thương nước lớn, có cao minh bác sĩ tới chữa trị, tuy là có thể sẽ có di chứng, thế nhưng tốt xấu còn có chữa khỏi hy vọng. Thế nhưng ở chỗ này, loại này vắng vẻ đảo nhỏ bên trong, đừng nói cái loại này danh ý đi, ngay cả hơi chút cao minh một chút bác sĩ đều là hy vọng xa vời, duy nhất một nhà y viện, bên trong có duy nhất một cái bác sĩ, cũng chẳng qua là một chỉ có thể nhìn một ít phát sốt cảm cúm, bị thương phổ thông bác sĩ mà thôi. Loại thương thế này, hắn căn bản là xử lý không được, làm đại kiếm hào cột hỉ rổ càng có thể minh bạch loại thương thế này nghiêm trọng. Có thể nói là một điểm hy vọng cũng không có. Cú ý nạ tối đa còn có thể kiên trì cái trong chốc lát nửa khắc, căn bản cũng không khả năng có thời gian đi tìm cái gì danh ý gì. Ở cái này phút chốc, cột hỉ rổ vô cùng thống hận chính mình, tại sao lại muốn tới cái này chim không địa phân địa phương ẩn cư. Mà đối với thương tổn đến cú ý nạ nhân, cột hỉ rổ càng là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Cú ý nạ! Cú ý nạ! Nhẹ nhàng đem cú ý nạ ôm ở trong lòng ngực mình, cẩn thận không cho cú ý nạ ngực đau di động. Miễn cho thương thế nặng thêm, cột hỉ rồ chỉ có thể nhẹ nhàng hô hoán củ y nạ tính danh, lại nói không ra lời. Cái này, cho ta xem một cái, nói không chừng ta có biện pháp. Chứng kiến cột hỉ rồ bộ dáng bi thương, sen hạ củ nói thật cũng không muốn quấy rầy hắn, thế nhưng nói thật, hắn đối với củ y nạ tiểu cô nương này cũng là rất có hảo cảm, ở chung lâu như vậy cũng có một chút cảm tình, hắn cũng không muốn để cái này quật cường tiểu cô nương liền dễ dàng như vậy chết đi. Vì vậy sẻn hạ cụ vẫn là đi tới cột hỉ rồ bên người, vô vô cột hỉ rồ bả vai, đối với cột hỉ rồ nói rằng. Chứng kiến củ y nạ bộ dạng, sẻn hạ cụ tuy là cũng có chút vì củ y nạ lo lắng, cũng cực kỳ phẫn nộ thương tổn đến củ y nạ hung thủ tốt triệu, thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy có một ít cổ quái cùng bất đắc dĩ. Biết củ y nạ tại nguyên bản vận mệnh bên trong, sẽ ở 11 tuổi lúc bởi vì đi thương khố lấy đá mài đao, không phải cẩn thận từ trên cái thang rơi xuống, do đó ngoại ý muốn qua đời. Vì vậy sen hạ cụ mặc dù không có đem chuyện này nói cho người khác biết, thế nhưng đã cùng này cũng có lưu ý nhiều, hắn cũng không muốn cái này cùng hắn chung sống mấy năm tiểu cô nương cứ như vậy tráng niên mất sớm, hắn cũng không quang đem để đặt đá mài đao vị trí từ thương khố đỉnh rời đến trên mặt đất, hơn nữa mỗi lần cụ y nã đi thương khố, sen hạ cụ đều dùng tẹn sầy găm nhìn, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Thế nhưng sen hạ cụ lại vạn vạn không ngờ tới, mặc dù đang chính mình canh phòng nghiêm ngặt tử thủ dưới, cụ y nã không có ở thương khố gặp chuyện không may, nhưng là lại ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, thật chẳng lẽ là vận mạng không thể đối kháng, cú ý nạ mệnh trùng chú định có này một kiếp. Chương 499, trị liệu. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ trong lòng suy đoán lung tung lấy, bất quá đây cũng chỉ là Sẻn Hạ Cụ nhổ nước bọt mà thôi. Sẻn Hạ Cụ có thể không phải cái loại này thờ phụng vận mạng người, hơn nữa coi như thật sự có vận mệnh, chính là cái này tiểu thế giới kịch bản mà thôi, cũng ước thúc không đến hắn. Cú ý nạ thương thế, đối với người khác mà nói, khả năng thúc thủ vô sách, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, cũng không có gì khó giải quyết. Sẻn Hạ Cụ mặc dù là đúc luyện nhục thân, cho nên một dạng chỉ sử dụng ở cái này cái thế giới mới tu luyện nhục thân thủ đoạn, thế nhưng thân là bán thần lực lượng, hắn cũng không phải là không thể sử dụng. Sẻn Hạ Cụ chỉ là ở một dạng tình huống bên dưới không muốn sử dụng mà thôi, miễn cho đối với mình tạo thành ý lại, đối với thân thể tu luyện không được lợi. Bất quá, hiển nhiên loại tình huống này liền không thuộc về tình hình chung phạm vi. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự có biện pháp cứu củ ý nạ sao? Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Kuzuhiro giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau, có chút lời nói không có mạch lạc đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Còn như Sẻn Hạ Cụ chỉ là thực lực cao cường, lại chưa từng có hiển lộ quá y thuật các loại vấn đề, sớm đã bị Kuzuhiro quên đi. Giống như là trong hiện thực những cái này bị phiến tử lừa gạt đến người giống nhau, không phải tên lường gạt mánh khóe bịp người thật cao minh, mà là những người bị hại kia mình bị chính mình che đậy, nguyện ý đi tin tưởng, coi như là có sơ hở gì cũng sẽ bị người bị hại chính mình nhớ lại cho không đủ. Không phải bọn họ không biết trời sập tỷ lệ nhỏ đến không có, nhưng là bọn họ cầu đúng là cái kia một phần vạn. Mà lúc này đây 793 cũng giống vậy, tuy là Sẻn Hạ Cụ không phải tên lường gạt, thế nhưng đạo lý nhưng không kém là mấy, Kuzuhiro cầu cũng là cái kia một phần vạn. Một phần vạn Sẻn Hạ Cụ người mang tuyệt thế y thuật, chỉ là bình thường không có cơ hội hiển lộ ra đâu. Hoặc là một phần vạn Sẻn Hạ Cụ vừa may đối với loại này thương thế có đặc biệt xử lý kỹ sao đâu. Lúc này, có thể nói Sẻn Hạ Cụ chính là Kuzuhiro duy nhất cây cỏ cứu mạng, coi như là Sẻn Hạ Cụ nói xong lại thái quá, Kuzuhiro cũng nguyện ý đi nếm thử, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì giống như Sẻn Hạ Cụ trước đây nhìn trong tiểu thuyết, những cái này thân mắc bệnh nan y thân nhân bệnh nhân đối với nhân vật chính cái loại này dù sao hoài nghi, khắp nơi chọn tật xấu tình huống. Bất quá cũng có thể nói cách khác, vô luận biểu hiện ở tình chân ý cắt, ở vào thời điểm này, còn có lý trí đều là không quan tâm. Kuzuhiro lao sư, ngươi khả năng không phải tin tưởng, ta nhưng thật ra là một cái năng lực trái ác quỷ giả, ta năng lực trái ác quỷ chính là khôi phục, cụ ý nạ thương thế ta vẫn còn có chút nắm chặt. Sẻn Hạ Cụ quan sát đến cụ ý nạ, đồng thời đối với Kuzuhiro hồi đáp. Kỳ thực Sẻn Hạ Cụ trị liệu thương thế, chỉ là tự thân sinh mệnh lực thâm hậu mà thôi, hơn nữa đang đột phá bán thần, sinh mệnh tầng thứ thuế biến sau đó, tự thân sinh mệnh lực tiêu hao còn tùy thời có thể hấp thu trên không năng lượng sẽ không tới, căn bản cũng sẽ không thiếu khuyết sinh mệnh lực. Bất quá đáng tiếc là, chữa bệnh nhẫn thuật coi như là nhẫn thuật, chỉ có thể tại nhẫn giả thế giới có hiệu lực, mà còn lại thế giới quy tắc đều cùng nhị giả thế giới bất đồng, những cái này chữa bệnh nhẫn thuật tự nhiên không thể đang sử dụng. Vì vậy nếu như là trị liệu lời của người khác, vậy cũng chỉ có thể đem sinh mệnh lực đưa vào những người khác trong cơ thể, đi kích thích những thịt này thể tế bào hấp thu những thứ này sinh mệnh lực chính mình chữa trị. Thế nhưng hiệu quả lại khẳng định không bằng Sẻn Hạ Cụ tự thân hiệu quả tốt như vậy, Sẻn Hạ Cụ lời của mình. Gãy chi trọng sinh không nói chơi, mà những người khác, đừng có mơ, tứ chi đức, tối đa cũng chính là lại trong khoảng thời gian ngắn có thể một lần nữa tiếp tục mà thôi. Tốt lắm, cụ ý nạ liền nhờ ngươi, miễn là ngươi có thể trị hết cụ ý nạ, coi như là ngươi đem cụ ý nạ mang ta đi cũng không còn ý kiến, hơn nữa ta còn có thể đem tự thân chứng thành đại kiếm hào kinh nghiệm đều nói cho ngươi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Kuzuhiro đối với Sẻn Hạ Cụ lòng tin canh túc. Vì có thể để cho Sẻn Hạ Cụ chữa cho tốt cụ ý nạ, Kuzuhiro trực tiếp không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, ngay cả hắn đối với cụ ý nạ nhân sinh con đường quy hoạch đều đặt ở một bên, trực tiếp cho phép Sẻn Hạ Cụ mang theo cụ ý nạ rời bến. Đã trải qua nhiều như vậy gió phong vũ mưa, Kuzuhiro đã sớm nhìn ra Sẻn Hạ Cụ là nhìn chúng cụ ý nạ tiềm chất, hắn vốn đang có chút không yên lòng, thế nhưng lúc này cụ ý nạ mệnh đều sắp hết, còn có cái gì không thể xá. Thậm chí Kuzuhiro ngay cả tự thân truyền thừa là tối trọng yếu như thế nào thành tựu đại kiếm hào tâm đắc đều nguyện ý cho Sẻn Hạ Cụ chia sẻ. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này vì cụ ý nạ, Kuzuhiro thật là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Ta và cụ ý nạ quan hệ cũng rất tốt, không cần những thứ này ta cũng nhất định sẽ dùng hết toàn lực chữa cho tốt cụ ý nạ. Thuận miệng phản bác vài câu, Sẻn Hạ Cụ trên tay liền sáng nổi lên ánh sáng màu xanh. Cảm nhận được Sẻn Hạ Cụ cầm trên tay lục sắc quang mang bên trong bừng bừng sinh cơ, Kuzuhiro càng thêm yên tâm đứng lên, cũng không để ý đến Sẻn Hạ Cụ lời nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ bàn tay. Ta đếm tới 3, ngươi liền rút kiếm. Sen Hạ Cụ nhẹ nhàng để bàn tay đặt ở Cụ Y Na ngực, hướng về phía Cô Hỷ Dồ nhỏ giọng nói. Tốt. Cô Hỷ Dồ không nói nhảm, để tay ở cắm ở Cụ Y Na ngực thanh kiếm kia trên chuôi kiếm. Tụ tinh hội thần nghe Sen Hạ Cụ động tĩnh, sợ mình bỏ qua một điểm thanh âm. 1, 2, 3. Đến khi Sen Hạ Cụ 3 thời điểm, Cô Hỷ Dồ cầm kiếm tay chợt dùng sức, theo Cụ Y Na ngực tiên huyết chợt phun ra. Cắm ở Cụ Y Na ngực thanh kiếm kia trực tiếp bị Cột Hỉ Dỗ nhanh chóng rút ra, toàn bộ quá trình có thể nói là không có một chút ướt át bẩn thỉu, chu vi những người đó căn bản là không có chứng kiến Cột Hỉ Dỗ rút kiếm động tác, liền ứng với phát hiện kiếm đã bị rút ra, mau bất khả tư nghị. Mà kèm theo kiếm rút ra, Cụ Y Na ngực vết thương cũng chợt mở rộng, tiên huyết không lấy tiền giống như phún ra ngoài, coi như là đã nằm ở hôn mê trạng thái Cụ Y Na, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Bất quá cũng may Sen Hạ Cụ cũng tùy thời chuẩn bị. Ở kiếm bị rút ra trong nháy mắt, Sen Hạ Cụ đặt ở Cụ Y Nạ ngực hai tay liền lục quang đại phóng. Những thứ này lục quang trực tiếp xâm nhập vào Cụ Y Nạ trong ngực, những cái này bị kiếm chọc ra vết thương, ở tiếp xúc được những thứ này lục quang sau đó, liền lập tức bắt đầu khép lại. Mà Sen Hạ Cụ trực tiếp khống chế được phần lớn sinh mệnh lực trước hết dũng mãnh vào đến Cụ Y Nạ phổi cùng nơi bùng tim, Cụ Y Nạ bị đâm xuyên phổi cùng bị tổn thương trái tim cũng bắt đầu trước nhất chữa trị. Mà ở cái này đầy đủ sinh mệnh lực cung ứng dưới, Cụ Y Nạ phổi cùng trái tim không nhiều lắm võ thuật liền chữa trị hoàn thành. Mà ở phổi cùng trái tim chữa trị sau khi hoàn thành, sinh mệnh lực cung ứng trọng tâm liền chuyển tới còn lại địa phương. Mà lúc này đây, Cụ Y Nạ ngực cái kia vốn là đang ở vết thương chảy máu, cũng bắt đầu rồi từ từ khép lại, huyết dịch cũng dần dần dừng lại. Khắc, khắc. Ở vết thương hoàn toàn bị chữa trị phía sau, Cụ Y Nạ cũng có dấu hiệu thức tỉnh, ở chợt ho khan vài tiếng sau đó, ho ra phổi tụ huyết sau đó, Cụ Y Nạ cuối cùng là tỉnh lại. Ta còn chưa có chết sao? Mọi người. Cụ Y Nạ sau khi tỉnh dậy sửng sốt một chút, sau đó liền thấy bên cạnh nàng Sen Hạ Cụ cùng đã lệ rơi đầy mặt ngạch Cột Hỉ Dồ, trong lòng cũng không khỏi một hồi chua xót. Phụ thân, Sen Hạ Cụ đại ca. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lúc này Cột Hỉ Dồ cũng không kịp cái gì hình tượng, lúc đầu hắn nhìn thấy chính mình rút ra Cụ Y Nạ ngực kiếm sau đó, Cụ Y Nạ ngực vết thương chảy máu không ngừng, còn tưởng rằng trị liệu thất bại, đã có chút tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ đến sự thực lại vừa lúc tương phản, không bao lâu Cụ Y Nạ liền đã hoàn toàn được rồi, vì vậy hiện tại Cột Hỉ Dồ trực tiếp mừng đến chảy nước mắt đứng lên. Chương 500, nguyên do chuyện. Tuy là mặt ngoài nhìn qua Cụ Y Nạ vết thương đã khép lại, đã không có việc gì, thế nhưng Cột Hỉ Dồ có thể không dám kinh thường, ở vui mừng một hồi sau đó, vẫn là xua tan chu vi những thôn dân kia, dự định cùng Sẻn Hạ Cụ mang theo Cụ Y Nạ trở về chuyên tâm đàn tràng sau đó mới hảo hảo kiểm tra một lần. Miễn cho lưu lại cái gì di chứng. Cái này ngược lại không phải hắn không phải tín nhiệm Sẻn Hạ Cụ, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, ở một bên Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Mà lúc này đây bên cạnh Robin cùng Hàn Cọc cũng coi như là thả lỏng một hơi, hai người bọn họ tốc độ mặc dù không bằng Sẻn Hạ Cụ cùng Cột Hỉ Dồ, thế nhưng liền khoảng cách ngắn như vậy cũng không có mất bao nhiêu võ thuật, thế nhưng hai người bọn họ qua đây liền thấy Sẻn Hạ Cụ đang ở cho Cụ Y Nạ trị liệu. Lo lắng Cụ Y Nạ thương thế các nàng căn bản ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Thẳng đến Cụ Y Nạ khôi phục mới thả dưới lo âu trong lòng. Còn dư lại tự không cần phải nói, tuy là Cụ Y Nạ cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được mấy người hảo ý, từ hẳn có con hướng chuyên tâm đàn tràng đi tới. Mà thẳng đến mấy người đi rồi một nửa, mới, chỉ có, đụng tới đang ở chạy về đằng này sổ rổ cùng những cái này trong đạo trường đệ tử, nếu Cụ Y Nạ đã khôi phục. Tự nhiên không có gì đáng nói, đều cùng nhau vây quanh Cụ Y Nạ chạy về chuyên tâm đàn tràng. Lại mời bác sĩ vừa cẩn thận vì Cụ Y Nạ khám và chữa bệnh qua một lần, xác nhận Cụ Y Nạ hoàn toàn sau khi khôi phục, Cột Hỉ Dồ mới xem như hoàn toàn yên lòng. Mà lúc này đây, Cột Hỉ Dồ trong lòng đối với thương tổn Cụ Y Nạ hung thủ phẫn hận hữu thăng đi lên, hướng về phía nằm ở trên giường tĩnh dưỡng Cụ Y Nạ trầm giọng hỏi, Cụ Y Nạ, là ai thương ngươi? Nghe được Cột Hỉ Dồ hỏi, bên cạnh Sẻn Hạ Cụ mấy người cũng dựng lỗ tai lên. Bọn họ đã cùng đả thương Cụ Y Nạ nhân vô cùng tức giận, trong lòng đã làm ra quyết định chỉ cần biết rằng hung thủ là người nào, nhất định phải để cho hắn biết hoa vì sao đỏ như vậy. Cái này, không có ai làm tổn thương ta, là tự ta không phải cẩn thận đưa đến. Nghe được Cột Hỉ Dồ hỏi, Cụ Y Nạ mặt nhất thời đỏ lên, có chút do dự nói rằng, ngươi không cần lo lắng cái gì, tin tưởng chúng ta nhất định có thực lực báo thù cho ngươi. Chứng kiến Cụ Y Nạ bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ đám người còn tưởng rằng Cụ Y Nạ là ở che giấu cái gì, tính tình hơi nóng nảy Hàn Cọc dành trước hướng về phía Cụ Y Nạ nói rằng, ta không phải ở lo lắng, thật là ta không phải cẩn thận. Nghe được mọi người không tin, Cụ Y Nạ cũng có chút nóng nảy đứng lên, ngựa khí kiên định không ít. Thật là ngươi không phải cẩn thận. Tuy là Cụ Ý Nạ không giống như là đang nói dối, thế nhưng Cổ Hỉ Dồ vẫn còn có chút khó có thể tin, thật chẳng lẽ bởi vì ngoài ý muốn, hắn thiếu chút nữa mất đi hắn duy nhất nữ nhi. Là sự thật. Cụ Ý Nạ lớn tiếng không ít, tiếp lấy, Cụ Ý Nạ rất sợ mọi người không tin, liền đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần. Chuyện nguyên nhân gây ra còn là bởi vì mấy ngày qua cũng nhanh là Sổ Dồ sinh nhật, Sổ Dồ nói qua muốn một bả thực sự đao, vì vậy Cụ Ý Nạ liền muốn mua một bả thực sự đao đưa cho Sổ Dồ làm quà sinh nhật. Lúc đầu Cụ Ý Nạ chỉ là dự định ở trên đảo trong tiệm vũ khí mua một thanh phổ thông đao đưa cho Sổ Dồ, nhưng có lẽ là Sổ Dồ tương đối may mắn, hôm nay vừa lúc có một con thuyền thương thuyền bởi vì bị một ít ngoài ý muốn, trên thuyền tài chính không quá đầy đủ, vì vậy liền định ở trên đảo tiện nghi xử lý một ít hàng tốt mua tiếp tế tiếp viện. Mà những hàng hóa này bên trong thì có một nhóm vũ khí, mà những cái này nhân cùng vũ khí điếm lao bản làm giao dịch thời điểm Cụ Ý Nạ đúng dịp đã ở vũ khí điếm bên trong chọn. Vì vậy dĩ nhiên phát hiện nhóm này trong vũ khí mặt lại có một bả lương khoái đao. Có lẽ là những người này không biết hàng, có lẽ là cái chuôi này lương khoái đao hai ngoại hình cùng một dạng chế thức đao kiếm không khác nhau gì cả. Những người này lại đem cái chuôi này lương khoái đao cho rằng đao thông thường kiếm buôn bán. Phát hiện cái chuôi này lương khoái đao Cụ Ý Nạ đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp liền ra mua, đồng thời trả tiền về sau liền trực tiếp bước nhanh ly khai nơi đó. Thẳng đến cách xa những người đó. Cụ Ý Nạ mới có võ thuật quan sát tỉ mỉ cây bảo đao này tới. Từ quan sát kỹ phía sau, Cụ Ý Nạ mới phát hiện trách không được những người này không có nhận ra cái chuôi này lương khoái đao tới. Cái chuôi này lương khoái đao tuyệt đối coi là một thanh lịch sử đã lâu binh khí. Dĩ nhiên, đối với binh khí mà nói, lịch sử đã lâu cũng không phải là cái gì lời ca ngợi, bởi vì coi như là kim loại, thời gian dài cũng sẽ hư hao, huống chi là thường thường cứng trọi cứng đao kiếm. Không. Cây đao này cũng là... Không riêng ngoại hình cùng một dạng chế thức đao kiếm không khác nhau gì cả, hơn nữa trên thân đao còn có một chút tế vi tổn hại, trên chuôi đao nhiều vấn đầu càng làm mài mòn nghiêm trọng. Cực kỳ hiển nhiên, cái này là một thanh kinh nghiệm chiến trường binh khí, sợ rằng những thương nhân kia là bị cái này cũ nát ngoại hình che mắt, không có cẩn thận giám định, chỉ là đem cây đao này coi là thông thường nhị thủ đao kiếm xử lý. Điều này cũng làm cho Cụ Ý Nạ lượm cái đại tiện nghi, phải biết rằng cây đao này mặc dù có chút tổn thương, thế nhưng cái này phải cẩn thận đánh bóng, vẫn có thể khôi phục. Đây thật là một phần để Sổ Dồ mừng rỡ không thôi quà sinh nhật. Không. Mà thân là một gã kiếm khách, càng là một gã lấy đại kiếm hào vì mục tiêu chân chính kiếm khách, Cụ Ý Nạ không thể nghi ngờ đối với danh đao cũng là vô cùng yêu thích, ở bắt được cây đao này phía sau, coi như là đi trên đường cũng không nhịn được không kịp chờ đợi thưởng thức. Mà bước đi không nhìn đường hậu quả chính là, bởi vì mặt đường ổ gà lởm chởm, Cụ Ý Nạ không phải cẩn thận giẫm nát chỗ trống, trực tiếp ngả cái ngượng hướng lên trời. Mà lúc đầu bị Cụ Ý Nạ cầm trong tay tỉ mỉ quan ma thanh kia lương khoái đao cũng bị Cụ Ý Nạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ném đến tận không trung, rơi xuống thời điểm, vừa lúc đâm vào thân hình không yên Cụ Ý Nạ ngực. Nói cho cùng, chuyện này ai cũng không phải oán, con là một kiện ngoài ý muốn mà thôi. Giống như là nguyên tắc bên trong, Cụ Ý Nạ vậy mà lại bởi vì đi lấy đá mài đao mà từ trên cái thang rơi xuống tử vong, mặc dù không cách nào tiếp thu, nhưng đây chính là sự thực. Mà lúc này, nghe xong Cụ Ý Nạ tự thuật chuyện đã xảy ra, vô luận là Cổ Hỉ Dỗ vẫn là Sèn Hạ Cụ, đều có chút không thể nào tiếp thu được, bọn họ thân là cường giả, thực sự không thể nào tiếp thu được con gái của mình, bằng hữu của mình lại bởi vì cái này chút ngoài ý muốn thiếu chút nữa bỏ mạng. Thế nhưng sự thực như vậy, cái này phút chốc, càng là kiên định Sèn Hạ Cụ trong nội tâm quyết định, phải dẫn Cụ Ý Nạ rời đi nơi này, đi truy tầm cường giả chân chính đường. Không thể để cho Cổ Hỉ Dỗ thực sự đem Cụ Ý Nạ bồi dưỡng thành một người bình thường. Chương 501, có chút nắm. Tuy là Sèn Hạ Cụ biết Cổ Hỉ Dỗ là một gã đại kiếm hào, coi như ở tân thế giới coi như là cường giả đứng đầu, hoàn toàn có năng lực che chở mình nữ nhi, cam đoan nữ nhi mình an toàn. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cái này cái thế giới chuyện không xác định nhiều lắm, một phần vạn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, như vậy không có thực lực Cụ Ý Nạ làm sao bây giờ, khoanh tay chịu chết sao? Đặc biệt ở cái này loạn thế, đối với người thường mà nói, có thể đưa tới tử vong ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, các loại không xuống tâm, các loại an toàn thai hoàng ẩm, còn có thiên thai nhân họa. Vì vậy Sèn Hạ Cụ vẫn cảm thấy, đem Cụ Ý Nạ thực lực tăng lên mới là cách làm an toàn nhất. Chỉ có người yếu mới, chỉ có, lại bởi vì các loại ngoài ý muốn tử vong, nếu như 817 có thực lực, không nói đại kiếm hào, chỉ cần là kiếm hào, trên cơ bản có thể cách tuyệt các loại ngoài ý muốn. Mà Cổ Hỉ Dỗ trong lòng càng là có vô số tâm tư quẩn quẩn không ngừng, hắn lần đầu tiên chân chính hoài nghi quyết định của chính mình là không phải chính xác. Nếu như hắn toàn lực bồi dưỡng Cụ Ý Nạ, Bây giờ củ ý nạ mặc dù sẽ qua được tương đối khổ cực một ít, thế nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, như vậy hôm nay loại ý này bên ngoài liền sẽ không phát sinh a. Trong lúc nhất thời, chúng người tâm lý đều có chút khó có thể tiếp thu, tràng diện nhất thời yên tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Sen Hạ Cụ cùng Cô Hỷ Dô mới hồi phục tinh thần lại, nhưng là lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng đang an ủi Cụ Y Nạ vài câu sau đó, để Robin cùng Hàn Cọc ở chỗ này cùng Cụ Y Nạ, Cô Hỷ Dô mang theo Sen Hạ Cụ rời khỏi nơi này. Sau đó, Cô Hỷ Dô cũng không có để Sen Hạ Cụ ý rời đi, cứ như vậy mang theo Sen Hạ Cụ lại tới hắn minh tưởng trong tinh thất. Hiển nhiên Cô Hỷ Dô cũng không có quên phía trước đối với Sen Hạ Cụ lời hứa. Nếu Sen Hạ Cụ trị Cụ Y Nạ, như vậy Cô Hỷ Dô tự nhiên muốn thực hiện của mình lời hứa, tới truyền thụ Sen Hạ Cụ liên quan tới đại kiếm hào tâm đắc lĩnh hội. Nói vậy ngươi đã biết rồi cái gì là kiếm hào, như vậy ngươi biết kiếm hào cùng đại kiếm hào phân biệt sao? Sau khi ngồi xuống, Cô Hỷ Dô cũng không nói nhảm ý tứ, trực tiếp liền khai môn kiến sơn đối với Sen Hạ Cụ hỏi. Tiến giai kiếm hào mấu chốt là lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, cũng chính là chém thép cảnh giới, đại kiếm hào lời nói, ngài phía trước nói qua, chắc là lĩnh ngộ kiếm ý, đem tự thân ý chí dưới vào đến trạng kích trong. Nghe được Cô Hỷ Dô hỏi, Sen Hạ Cụ suy nghĩ một chút hồi đáp. Ngươi và ngươi hai người bạn gái cũng đã là kiếm hào, chém thép gì gì đó ta liền không nhiều lời với ngươi, hiện tại ta giống như ngươi nói cái gì là kiếm ý. Cô Hỷ Dô không có qua loa lấy lệ ý tứ, dừng một chút sau đó, liền trực tiếp bắt đầu giảng thuật nội dung trung tâm. Giống như là ta phía trước nói như vậy, trở thành đại kiếm hào then chốt đó là có thể đem tự thân ý chí dưới vào chạm kích bên trong, kỳ thực cái này cũng không chuẩn xác, cũng không đơn thuần là chạm kích, mà là có thể rót vào thân thể cùng thân thể tiếp xúc bất luận cái gì bộ vị, một gã đại kiếm hào, nếu mà thành thật, có đôi khi miễn là đi qua đối diện liền có thể sử dụng kiếm ý để một gã thông thường kiếm sĩ tâm thần tan vỡ. Mà muốn lĩnh ngộ kiếm ý then chốt, chính là tìm với bản thân chấp nghiệm, tìm được ngươi huy kiếm lý do. Chỉ có hiểu vì sao huy kiếm, mới có thể phát huy ra mạnh nhất kiếm tới. Nghe đến đó, Sen Hạ Cụ trong lòng cũng có chút hiểu ra. Cùng mình ngay từ đầu nghĩ bất đồng, kiếm khách và thông thường thể thuật tu hành giả vẫn có chỗ bất đồng. E rằng ở bắt đầu thời điểm, hai người đi là giống nhau đường, đều là đúc luyện tự thân thân thể, sau đó đi qua kỹ xảo để phát huy thân thể lực sát thương. Chỉ bất quá một cái đi qua thể thuật, một cái đi qua kiếm thuật mà thôi. Thế nhưng đến khi bước vào cao thâm giai đoạn sau đó, liền tất cả bất đồng. Thậm chí có thể nói là đi ngược lại. Thể thuật tu hành giả vẫn tu hành đều là nhục thân, thể thuật kỹ xảo chỉ là phát huy nhục thân lực sát thương thủ đoạn mà thôi, nhục thân tu hành là pháp, mà thể thuật thì là thuật, nhục thân làm gốc, thể thuật vì cánh khô. Mà kiếm khách thì lại khác, trong người thể tu luyện đến giai đoạn nhất định sau đó, thân thể tu hành liền không nữa là trọng yếu nhất, mà là đem tu hành trung tâm chuyển hướng về phía quỷ dị khó lường tâm linh. Có thể nói, đứng đầu nhất kiếm khách, theo đuổi không còn là nhục thân thành thánh, mà là tâm linh siêu thoát, đây là tâm quan tu hành. Giống như là những cái này đại kiếm hào giống nhau, tâm linh can thiệp hiện thực, mà Cô Hỷ Dô chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Cô Hỷ Dô cho rằng lịch sử thế giới lạnh lùng, như vậy hắn hủ ở hẻ ra kiếm chính là lạnh, thậm chí loại này lãnh đã có thể ảnh hưởng thực tế nhiệt độ, tạo thành tháng 6 tuyết bay kỳ quan. Thậm chí loại này kiếm ý trái lại ảnh hưởng Cô Hỷ Dô, phía trước đang cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu thời điểm, Sẻn Hạ Cụ liền phát hiện. Khi đó Cô Hỷ Dô không riêng kiếm là lạnh, ngay cả tim của hắn đều là lạnh, thậm chí ngay cả thất tình lục dục đều bị băng phong, cả người đều giống như vô tình vô tính một dạng. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ không nói lời nào, một bộ dáng vẻ trầm tư, Cô Hỷ Dô cũng không để bụng, tiếp tục nói ra. Ta bởi vì tuổi trẻ thời điểm, thường thấy cái này cái thế giới ngươi lừa ta gạt, hải tặc hung tàn thành tính, thế giới chính phủ siêu cao thế nặng, thậm chí làm thế giới chính phủ tượng trưng thiên long nhân càng là coi trời bằng vùng. Vì vậy khi đó ta đối với cái này cái thế giới đều là ôm thất vọng tâm tư, nhận thức vì cái này cái thế giới đã ba. Bốn kinh không cứu. Chính là ở cái này chủng tình huống bên dưới, ta trở thành đại kiếm hào, đối với cả cái thế giới thờ ơ liền là của ta kiếm ý. Lúc bắt đầu ta chỉ là trong lòng đối với thế giới thờ ơ, vì vậy ta phát huy ra kiếm đều là lạnh, mà theo sau ta tu hành dần dần tinh thâm, kiếm ý cũng bắt đầu lộ sắc thành kiếm tâm, mà kiếm tâm cũng bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ với tâm linh. Nhưng là ta tâm linh tu vì không đủ, không thể chịu đựng kiếm tâm phụng dưỡng cha mẹ cũng tạo thành miễn là vận dụng kiếm tâm, tâm linh cũng sẽ bị ảnh hưởng, trở nên vô tưởng vô niệm, vong tình bệnh hay quên. Mà chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể ẩn cư ở này, tôi luyện tâm linh của mình. Chương 502, nhục thân tốt tu, tâm quan khó phá. Ta hiểu, Cô Hỷ Dô sư phụ. Nghe xong Cô Hỷ Dô lấy chính hắn làm thí dụ đối với đại kiếm hào cặn kẽ miêu tả, Sen Hạ Cụ hướng về phía Cô Hỷ Dô cung kính thi lễ một cái. Nếu như phía trước Sèn Hạ Cụ chỉ là đem kiếm đạo cho rằng một loại đặc biệt đối địch kỹ xảo, học tập kiếm đạo chỉ là phong phú chính mình đối với địch thủ đoạn, tăng trưởng chính mình hiểu biết, đồng thời cũng là nhìn chúng kiếm đạo chạm kích cùng dạng kỳ ạ cụ chạm kích một chỗ tương tự, định đem một ít kỹ xảo dung nhập vào dạng kỳ ạ cụ trong, khiến cho chính mình dạng kỳ ạ cụ chém ra chạm kích uy lực càng lớn lời nói. Như vậy hiện tại Sèn Hạ Cụ thật là hoàn toàn đem kiếm đạo nhét vào chính mình căn bản tu hành hệ thống bên trong. Muốn trở thành vĩnh hằng bất ma chân thần, nhất định phải vượt qua thần môn tứ thiên quan, đem tâm linh, nhục thân, linh hồn, năng lượng cái này bốn cái phương diện đều mài bất hủy bất diệt, cuối cùng bốn quan hợp nhất, lột sắc thành vạn kiếp bất diệt chân thần. Mà trong này, vô luận là năng lượng, còn là linh hồn, nhục thân đều là có dấu vết mà lần theo, có pháp có thể theo, vô số trên thế giới phần lớn thế giới đều tồn tại tu luyện điều này phương pháp tu luyện. Vì vậy tuy là 18 tu luyện gian nan, thế nhưng đường cũng là để ở nơi đó, miễn là điều kiện bản thân đạt được, tự nhiên có thể siêu thoát. Sèn Hạ Cụ đối với mình có lòng tin, vì vậy đối với mấy cái này đều không lo lắng, thậm chí trong lòng đều có quy hoạch, năng lượng một cửa hắn lấy đột phá, nhục thân một cửa không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cái thế giới hắn cũng có thể đột phá, linh hồn một cửa hắn đã nghĩ xong cao nhất tu luyện cách, thậm chí ngay cả đột phá phương pháp trong lòng cũng có quy hoạch. Thế nhưng duy độc tâm linh một cửa, Sèn Hạ Cụ cũng là không có bất kỳ manh mối. Cửa ải này nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Một buổi sáng tỉnh ngộ, ngay cả những cái này không có tu luyện qua phàm nhân cũng có tâm quan thành liền giả, thế nhưng nếu như không tỉnh, coi như là thực lực ngập trời cũng không còn triệt. Loại này duy tâm gì đó, toàn bộ nhờ tự thân cảm ngộ, ngoại lực là một chút tác dụng cũng không có. Vì vậy, tuy là Sèn Hạ Cụ đối với mình lòng tin sung túc, thế nhưng cũng chưa từng có cảm giác mình có thể một buổi sáng đốn ngộ, hắn quá mức đến đã làm xong nếu như hắn ba quan đô phá, nhưng vẫn là lĩnh ngộ không được nói, vậy phong ấn tu vi, chuyển sinh đến còn lại thế giới, đi thể nghiệm ân oán tình cửu, lấy hồng trần luyện tâm. Ngược lại hắn đã vĩnh sinh, cùng lắm thì liền tốn từ từ thôi à, một năm không được thì hai năm, 100 năm không được thì 1000 năm, mai cho đến hắn thành công hay hắn chán ghét buông tha mới thôi. Mà, cũng là đại đa số ba quan thành liền giả sở đi con đường. Thế nhưng ở chỗ này, Sèn Hạ Cụ dĩ nhiên phát hiện một loại tu luyện tâm linh ý chí thủ đoạn, vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy vui mừng. Phía trước hắn chỉ là đem cột hỉ rổ cho rằng một dạng lao sư, người lao sư này tuy là giao là kiếm đạo, nhưng là đối với Sèn Hạ Cụ mà nói, cái này cùng một dạng hội họa lao sư, thư pháp lao sư các loại không có gì bất đồng. Thế nhưng ở cái này phút chốc, Sèn Hạ Cụ lại ở trong lòng chân chính thừa nhận cột hỉ rổ làm sư phó hắn địa vị, nếu cột hỉ rổ thầy đồ đạc liên quan đến Sèn Hạ Cụ con đường, như vậy Sèn Hạ Cụ tự nhiên đáp lại cột hỉ rổ sở hữu tôn trọng. Ân, ngươi minh bạch là tốt rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Về sau ngươi có nghi vấn gì tùy thời có thể đến đây hỏi ta. Nghe được Sèn Hạ Cụ đối với hắn xưng hô đổi giọng, Cột Hỉ Dồ cũng lộ ra cảm thấy vui mừng mỉm cười, hòa ái hướng về phía Sèn Hạ Cụ nói rằng. Cái này cũng bình thường, tuy là lần này là bởi vì cảm tạ Sèn Hạ Cụ đối với Cụ Y Nạ ân cứu mạng, cho nên Cột Hỉ Dồ mới có thể đem ẩn giấu gì đó truyền thụ cho Sèn Hạ Cụ, nhưng là bất kể là nguyên nhân gì, nếu Cột Hỉ Dồ dốc túi truyền cho, như vậy một tiếng này sư phụ hắn còn tự nhận đương đắc. Nếu như Sèn Hạ Cụ học những thứ này liên quan đến sau này con đường đồ đạc, vẫn là không có cái gì bày tỏ nói, Cột Hỉ Dồ tuy là ngoài miệng sẽ không nói cái gì, thế nhưng sợ rằng trong lòng cũng sẽ tân sinh không vui, thực sự đem lần này trở thành một hồi giao dịch đối đãi, tiền hàng thanh toán xong, từ đây lại không thể làm chung. Đa tạ sư phó giáo dục. Nghe được Cột Hỉ Dồ tiễn khách ý, Sèn Hạ Cụ cũng minh bạch Cột Hỉ Dồ sợ rằng tâm lý vẫn còn ở tưởng nhớ Cụ Ina, đương nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Nghe được Sèn Hạ Cụ nói như vậy, Cột Hỉ Dồ không trả lời, mà là đứng dậy, đi tới gian nhà bên phải dựa vào tường một tấm trước kệ sách, vặn vẹo cơ quan. Cách nhất thanh thúy hưởng, trên giá sách một tầng tấm ván gỗ tường kép bên trong đống dưng mở một cái hình chữ nhật bằng phẳng lỗ nhỏ, sau đó Cột Hỉ Dồ duỗi tay đè chặt cái động khẩu phía trên tấm ván gỗ, hơi dùng lực một chút. Ở Cột Hỉ Dồ xảo lực phía dưới, một bản thật mỏng đóng buộc chỉ sách vở liền bắn ra ngoài. Cột Hỉ Dồ cầm cái này bản sách vở, cẩn thận vuốt ve khoảng khắc. Sau đó liền đưa cho Sèn Hạ Cụ, ân, cái này là ta trước đây đối với mình kiếm đạo đường tổng kết, ngươi cầm, sau khi trở về có thể tỉ mỉ lật xem một phen, có thể đối với ngươi có trợ giúp. Đa tạ sư phụ. Sèn Hạ Cụ cũng không già mồm, nếu mình đã biết kiếm đạo đối với mình có tác dụng lớn, cũng đem kiếm đạo gia nhập chính mình căn bản tu hành hệ thống, như vậy đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào để thăng kiếm đạo cơ hội. Ta đây 950 liền cáo từ trước, nói vậy lúc này Cụ Y Nạ còn không có nghỉ ngơi. Sư phụ có thể đi xem một lần nữa Cụ Y Nạ, nói vậy Cụ Y Nạ sẽ rất cao hứng. Đi nhanh đi. Nghe được Sen Hạ Cụ trước khi đi chế giễu, Koshiro cũng cười mắng một câu. Bất quá ở Sen Hạ Cụ sau khi rời đi, Koshiro thật vẫn lại bước nhanh đi về phía Cụ Y Nạ căn phòng. Từ lần này kém chút mất đi Cụ Y Nạ sau đó, hắn đối với Cụ Y Nạ hiển nhiên càng thêm bảo vệ đứng lên. Sau đó, tự không cần phải nói, Koshiro đối với Cụ Y Nạ thực lực cũng để ý đứng lên, đối với Cụ Y Nạ tự nhiên là dốc túi chuyển cho, đồng thời đối với Cụ Y Nạ giáo dục cũng nghiêm khắc đứng lên. Mà Cụ Y Nạ cũng không còn để Koshiro thất vọng, tuy là bởi vì nhục thân tư chất quan hệ, thân thể tố chất trưởng thành cũng không phải rất lớn, thế nhưng kiếm thuật kỹ xảo lại một ngày ngày nhàn thủ, thực lực cũng là một ngày ngày tăng trưởng. Mà đáng thương số rổ, tuy là cũng cực kỳ nỗ lực, thế nhưng đang không ngừng khiêu chiến bên trong, lại chưa từng có thắng nổi Cụ Y Nạ một lần. Mà đang ở chuyên tâm trong đạo trường một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận thời điểm, ở Sẻn Hạ Cụ không biết địa phương, đang có một hồi báo táp cùng đợi Sẻn Hạ Cụ ba người. Chương 503, bại lộ. Lúc này Vô Phong Mang, đang có một con thuyền quân hạm hướng phía Đông Hải lái tới. Mà chiếc quân hạm này bên trên, bầu không khí cũng là một mảnh trầm ngưng. Mấy năm những cái này lái xe quân hạm hải quân sĩ binh đều là nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Chỉ thấy quân hạm trên bong thuyền, không riêng ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ hai vị đại tướng chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế uống trà, tại bọn họ hai bên cạnh, càng là còn có một cái thân ảnh, bất quá nhìn hắn cái kia mép bong bóng, liền biết không phải gặp là ai. Mà một thuyền xa hoa đội hình, muốn tới Đông Hải tin tức, mà xem như Đông Hải hải quân đệ kỳ, lò gở trấn hải quân căn cứ trấn thủ. Cũng mà còn có lấy tiết chế toàn bộ Đông Hải hết thảy hải quân quyền lợi nhưng không có thu được chút nào tin tức, cái này không thể không nói là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường. Chẳng qua nếu như đã biết gặp ba người mục đích của chuyến này lời nói, cái kia cũng không sao kỳ quái. Ba người này, chính là phụng Sẻn gỗ cụ tư nhân xuống mệnh lệnh, muốn bọn họ đem Sẻn hạ cụ cùng Robin bắt trở về tổng bộ hải quân, còn như bắt sau khi trở về, Sẻn gỗ cụ chưa nói, ba người này cũng không còn hỏi, bất quá hiển nhiên không có kết quả gì tốt là được. Mà chính là bởi vì đây là nói lý ra mệnh lệnh, Sengoku cũng không muốn huyên mọi người đều biết, đặc biệt phải gạt rẽ phi, cho nên gặp đoàn người lần này hành động mới, chỉ có, yên tĩnh, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mà chuyện này nguyên nhân gây ra, nhắc tới cũng là đúng dịp. Bây giờ cách Robin cùng Sen Hạ Cụ đi tới Đông Hải đi nhậm chức đã qua 4 năm, Robin hiện tại cũng đã là 18 tuổi đại cô nương, tướng mạo gì gì đó tự nhiên cũng dài mở, thế nhưng tướng mạo trương khai đồng thời. Giống như là phía trước Sẻn Hạ Cụ cùng Robin nói như vậy, Robin hình dáng tướng mạo cực giống mẫu thân của hắn ổn vị ạ, ngoại trừ màu tóc ở ngoài, hầu như giống nhau như lúc. Lúc đầu cái này cũng không cái gì, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, hẳn có ba người đã ở Sương Nguyệt Đảo chuyên tâm đàn tràng bên trong tu luyện 3 năm có thừa. Trong khoảng thời gian này Robin căn bản cũng không có rời đi nơi đây, mà Tổng bộ Hải quân hoặc là Tây Hải có lẽ có nhận thức ổn vị ạ, thế nhưng hiển nhiên trong Đông Hải có thể nhận thức ổn vị ạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn như đúng dịp đi tới Sương Nguyệt Đảo, nhìn thấy Robin, đồng thời liên tưởng đến ổn vị ạ, càng là một cái cũng không có. Thế nhưng nhân sinh việc không như ý giả 89 phần 10, trùng hợp lò gở trấn hải quân bên trong căn cứ một tên trong đó thượng úy, không có gì đặc biệt sự vụ, còn là phụ trách lò gở trấn hải quân căn cứ cùng ở chuyên tâm đàn tràng nội tu được Sẻn Hạ Cụ giữa liên lạc. Vì vậy tên này thượng úy là thường thường gặp được Sẻn Hạ Cụ ba người. Dù sao tuy là Sẻn Hạ Cụ nói lò gở trấn quân vụ khiến cái này người tự mình xử lý. Thế nhưng hiển nhiên bọn họ còn không có lá gan đó, lời như vậy bọn họ cũng chỉ là nghe một chút coi như, trở về nữa phía sau, liền chuyên môn để một gã thượng úy phụ trách căn cứ cùng Sẻn Hạ Cụ giữa liên lạc, thỉnh thoảng đem một vài cần chấn thủ mới có thể quyết định sự vụ cho Sẻn Hạ Cụ đưa tới, các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ xử lý tốt ở đưa trở về. Lúc đầu cái này cũng không cái gì, tên này thượng úy đối với Sẻn Hạ Cụ là vô cùng sùng bái, lại nói hắn cũng không biết ổn vì ạ. Thế nhưng sự tình xấu chính là ở chỗ lò gở trấn mỗi 3 năm liền có mấy người đi bản bộ thâm tạo danh sách đề cử, ở xin chỉ thị Sẻn Hạ Cụ sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý, trực tiếp khiến cái này người tự mình xử lý. Mà xem ở tên này thượng úy mấy năm này vẫn luôn cùng Sẻn Hạ Cụ đi được gần, hơn nữa nhâm lao nhâm đoán mặt trên, lò gở trấn hải quân căn cứ những cái này các giáo quan liền nhất trí quyết định đem những danh ngạch này lưu một cái cho tên này thượng úy, để hắn đi bản bộ đào tạo sâu một phen, cái này cũng là vì tốt cho hắn. Nếu như con đúng như vậy cũng sẽ không có chuyện gì, dù sao ổn vị ạ từ lúc 10 năm trước liền xác định tử vong, của nàng lệnh truy nã ở nàng sau khi chết cũng không có ở phát hành quá, còn sót lại những cái này cũng sớm cũng không biết ở trong cái xó nào hít bụi đâu. Thế nhưng hiện thực thường thường chính là chỗ này sao vốn có hí kịch tính, tên này thượng úy ở Tổng bộ Hải quân biết vài bằng hữu, trong đó có một cái giáo quan là đã từng trốn tránh dạ ưu ạ. Dê sổ trung tướng tâm phúc thuộc hạ. Mà danh trung tướng sở dĩ trốn tránh, cũng là bởi vì ở dẫn độ Robin mâu thân ổn vì ạ sau đó, cho rằng ổn vì ạ là vô tội, vì vậy đối với hải quân chính nghĩa sinh ra hoài nghi, tín niệm phá nát, mới, chỉ có, cuối cùng trốn tránh. Đồng thời dạ ủ ạ, dê sổ cuối cùng cũng không có trốn tránh thành công, ở hạ dạ cùng những cái này trải qua sử học ra cùng nhau bị giết chết. Mà xem như tên này trung tướng thuộc hạ, đối với dạ ủ ạ, dê sổ vẫn là rất tôn kính, đối với đưa đến dạ ủ ạ. Dê sổ trốn tránh ổn vì ạ đương nhiên sẽ không quên. Mà ở một lần nói chuyện phía bên trong, không biết làm sao được liền hàn huyên tới 10 năm trước hạ dạ sự kiện, còn đối với này cành cánh trong lòng tên này dạ ủ ạ. Dê sổ thuộc hạ, liền lấy ra chính mình cất giữ ổn vì ạ lệnh truy nã, đem dạ ủ ạ. Dê sổ trốn tránh nguyên nhân đều xếp vào ổn vì ạ trên người, đối với ổn vì ạ oán hận không nớt. Gặp được ổn vì ạ bộ dạng phía sau, tên kia thượng úy cũng có một chút uống nhiều rồi, trực tiếp đã tới rồi một câu. Cái này nhân loại như thế nào cùng chúng ta Đông Hải Robin thượng tá dáng dấp giống như. Người nói vô ý, thế nhưng người nghe nhưng chưa chắc vô tâm. Robin cùng Sen Hạ Cụ ở 4 năm trước tốt nghiệp trong khảo hạch nhưng là thật to ra một danh tiếng. Đến hiện tại những hải quân này còn không có quên Sen Hạ Cụ cùng Robin kinh tài tuyệt diễm thực lực. Nghe tên này thượng úy vừa nói như vậy, bọn họ liền dồn dập không khỏi nhớ lại Robin 4 năm trước ở Tổng bộ Hải quân lúc bộ dạng. Tuy là khi đó Robin mới 14 tuổi, tướng mạo còn không có nảy nở. Thế nhưng cũng có hiện tại dáng vẻ một ít cơ bản đường nét, không nói toạc còn chưa tính, không ai sẽ đem Robin cùng 10 năm trước một gã đã tử vong tội phạm bị truy nã đặt chung một chỗ liên tưởng. Thế nhưng nói toạc liếu chi phía sau, những người này cẩn thận trở về muốn so sánh sau đó, mới phát hiện Robin cùng ổn vì ạ càng ngày càng giống. Những người khác còn chưa tính, đương nhiên sẽ không chăm chú truy cứu tiếp, dù sao loại sự tình này cực kỳ đắc tội người, nếu là cuối cùng Robin cùng ổn vì ạ không quan hệ, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Nghĩ như vậy tất biết triệu hảo tốt sau chuyện này Sẻn Hạ Củ cùng Robin sẽ không bỏ qua bọn họ, vậy quá không đáng. Thế nhưng tên kia dạ ủ ạ. Dê sổ thuộc hạ lại dâng lên một ít tâm tư, hắn thủy chung cho rằng làm hại dạ ủ ạ. Dê sổ thuộc hạ trốn tránh đầu sỏ gây nên ổn vì ạ chết quá tiện nghi, hắn đối với lần này vẫn canh cánh trong lòng, hận không thể lúc đó hắn đang ở tràng, thân thủ giết ổn vì ạ tài năng kết trong lòng hận ý. Mà ở ổn vì ạ sau khi chết, tự nhiên không có như thế cơ hội. Trong lòng hắn hận ý chỉ có thể trầm tích ở trong lòng, là không phải giống như hôm nay như vậy xuất ra ổn vì ạ lệnh truy nã nhục mạ phát tiết một phen. Mà hiện tại biết được ổn vì ạ còn khả năng có thân nhân trên đời, xem hai người tương tự chính là tướng mạo, rất có thể vẫn là chí thân, cái này để hắn cực kỳ hưng phấn. Hắn lúc này đã bất chấp Sẻn Hạ Củ cùng Robin uy hiếp, trong lòng chỉ còn lại có giết Robin, chấm dứt mối hận trong lòng dự định. Chương 504, lựa chọn. Bất quá tên này dạ ủ ạ. Dê sổ thuộc hạ mặc dù có lòng báo thù, thế nhưng hắn cũng minh bạch hắn cùng Robin giữa song phương chênh lệch. Ở 4 năm phía trước, Robin mới tốt nghiệp thời điểm, thì có đỉnh tiêm thiếu tướng thực lực, hiện tại lại là 4 năm qua đi, đang đứng ở phát dục kỳ Robin thực lực phòng trừng còn sẽ có khá lớn tăng trưởng, tối thiểu cũng sẽ có trung tướng thực lực, huống chi còn có hỉ ủ gạ sẻn hạ củ cái này cái tư chất siêu việt tam đại tướng thiên tài ở bên người nàng. Hắn tuy là muốn trả thù, nhưng là lại không có lấy tánh mạng của mình mở ý đùa giỡn. Vì vậy tuy là trong lòng quyết định chú ý, nhưng là lại cũng không nói gì phá, ngược lại là trang bị làm không có gì cả phát sinh giống nhau tiếp tục cùng những người bạn này nói chuyện trời đất. Bất quá ở kết thúc sau lần tụ hội này, hắn liền lập tức đem chuyện này thọt cho một cái vị thiếu tướng. Hắn chính là biết tên này thiếu tướng đối với Sẻn Hạ Củ vô cùng thấy ngứa mắt, lần này có Robin chứng cứ phạm tội, từ hồi đó cùng Robin ở chung với nhau Sẻn Hạ Củ cũng là khó thoát hiểm nghi. Còn giữ lại sự tình, không cần hắn nói thêm cái gì. Tên này thiếu tướng tự nhiên sẽ biết nên làm cái gì bây giờ. Tên này thiếu tướng liền là trước kia cùng nhau phát lực nhằm vào Sẻn Hạ Củ đám kia một trong số người, bởi vì hắn nhi tử cũng là bị Sẻn Hạ Củ đả thương, còn đưa tới hắn nhi tử 650 đổi học, có thể giáo dục ra như vậy nhi tử, có thể tưởng tượng làm cha cách làm người của hắn, đương nhiên sẽ không nhận thức đến chính mình lỗi của con trai lầm, ngược lại đem đây hết thảy đều quy tội Sẻn Hạ Củ trên người. Lúc đầu hắn cũng bởi vì Sẻn Hạ Củ thực lực có chỗ cố kỵ, ở Sẻn Hạ Củ bị đẩy đi đến Đông Hải sau đó, tuy là vẫn muốn tìm Sẻn Hạ Củ phiền phức, nhưng là lại không có cơ hội gì. Thế nhưng hiện tại một cái nhược điểm tiễn đưa tới tay, không để cho Sẻn Hạ Củ tới một cái ngoan đắc quả thực là có lỗi với chính mình. Đến trong tay nhược điểm không phải là cái gì chứng cứ xác thật, chỉ là hoài nghi mà thôi, thế nhưng tên này thiếu tướng lại biết cái này là đủ rồi.